Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 691, Đại Nhật Bất Diệt Thân Hiển Uy. Ngọn lửa quang minh chói mắt từ vầng liệt nhật lan tỏa, nhanh chóng đốt cháy biển huyết tinh, phá sạch đốt sạch. Chỉ chốc lát mà vùng trời đỏ ngầu trở nên sáng rực, bóng dáng khổng lồ giữa không hùng dũng đáng kinh khiếp. Ai nấy cứng lưỡi hết hồn nhìn cảnh tượng đó. Đó là chí tôn pháp thân của Mục Trần. Đây là pháp thân gì? Dao động này đương nhiên không phải pháp thân tầm thường, nhưng dáng vẻ này không giống như loại nào trong 99 pháp thân. Thật là cổ quái. Nhiều tiếng bàn tán vang lên, chấn kinh và nghi hoặc. Chí tôn pháp thân thần bí chẳng biết lai lịch từ đâu. Trên bầu trời, Tam Hoàng cũng kinh dị nhìn xuống, thần thái lóe lên. Chí tôn pháp thân này dường như không được liệt vào 99 danh hào chí tôn pháp thân. Thiên Thứ Hoàng kinh nghi lên tiếng trước. Linh Đồng Hoàng cau mày thản nhiên nói. 99 danh hào chí tôn pháp thân tuy rằng uy tín, nhưng thiên địa biết bao rộng lớn mênh mông. Rất nhiều chí tôn pháp thân cường đại vẫn chưa được xếp vào 99 hạng kia. Còn nữa, có những người thiên phú dị bẩm, nhờ vào cơ duyên nào đó cũng có thể ngưng luyện được những chí tôn pháp thân đặc biệt. Thụy Hoàng nghe vậy, gật đầu tán thành. Lời này đúng đấy, thiên địa lắm chuyện thần kỳ, 99 danh hào chí tôn pháp thân cũng không bao gồm tất cả. Có điều chí tôn pháp thân cường đại, chung quy cũng phải quyết định bằng thực lực bản thân, nếu chênh lệch quá lớn, tu luyện những chí tôn pháp thân mạnh mẽ cũng chẳng bù lại được. Thoáng nhìn hai chí tôn pháp thân đang giằng co nhau, hắn nói. Xem cái tình hình này, chí tôn pháp thân thần bí kia có lẽ đã định kết cục. Mục Trần tuy chỉ là chí tôn nhất phẩm, nhưng rõ ràng chiến lực không kém hơn Tào Phong đã chí tôn nhị phẩm. Cả hai đều đã gọi ra chí tôn pháp thân, với nhãn lực của Thụy Hoàng dĩ nhiên thấy rõ Mục Trần áp đảo tuyệt đối. Thiên Thứ Hoàng mỉm cười, Linh Đồng Hoàng thì nhíu mày nhưng không nói. Tranh đấu cấp độ kia vốn không làm cho lão hứng thú nhiều. Tào Phong là người của Huyết Ưng Vương, nhưng nếu hắn vô dụng thì chẳng có giá trị gì, bỏ đi cũng chẳng tiếc. Tào Phong đang hoảng sợ nhìn thân ảnh khổng lồ tiến đến, trong lòng dậy sóng. Hắn cảm nhận rõ áp lực lớn lao từ kẻ địch đến gần. Áp lực cấp độ này đủ để cho thấy chí tôn pháp thân mà Mục Trần tu luyện tuyệt đối cao hơn Huyết Ảnh pháp thân của hắn. Không thể nào. Tào Phong run rẩy lẩy bẩy. Hắn biết rõ chí tôn pháp thân cường đại chân quý ra sao. Bản thân hắn phải nhiều năm vào sinh ra tử, cho Huyết Ưng Điện mới có được tu luyện pháp Huyết Ảnh pháp thân. Thế mà chí tôn pháp thân kia lại còn mạnh hơn rất nhiều lần. Nhất định là cửu u cho hắn. Tào Phong trở nên vô cùng đố kỵ, tình cảm hắn dành cho cửu u cực kỳ phức tạp, vừa ái mộ, vừa tự ti. Ngày trước phản bội cửu u cung, cũng vì trong lòng cảm thấy bản thân không xứng với cửu u, cũng vì lẽ này, mà khi nhìn thấy cửu u tìm một kẻ khác thay vào vị trí của hắn khi trước, lòng lại nổi sát ý. Hắn phải chứng minh cho cửu u thấy, hắn tuyệt đối không thể bị thay thế. Ngươi cho rằng nhờ chí tôn pháp thân này mà có thể thắng ta? Nằm mơ giữa ban ngày, sát khí giúp Tào Phong trấn áp sợ hãi, hét to kết ấn. Huyết quang ngập trời lại cuồn cuộn tuôn ra, những cột sáng đỏ sẫm từ Huyết Ảnh pháp thân bắn ra, đặc sệt như máu. Huyết Ảnh kiếm, Trảm Linh. Những cột sáng đặc sệt như máu kia dung hợp lại, hóa thành cự huyết kiếm khổng lồ chừng trăm trượng. Thân kiếm máu chảy như suối. Huyết cự kiếm biến dạng không chừng, như cái bóng quỷ dị, rồi đột nhiên biến mất. Không gian phía sau Đại Nhật Bất Diệt thân đột nhiên bị xé toạc, huyết quang như cái bóng lao ra, không tản một chút dao động nào bí ẩn chém xuống đỉnh đầu pháp thân. Nhưng ngay khi huyết kiếm sắp chém trúng mục tiêu, thì một bàn tay hừng hực lửa mặt trời chụp xuống, bắt lấy huyết kiếm. Bàn tay đó nắm chặt lại, huyết kiếm nổ tung, máu bắn ra nhanh chóng tan biến. Khán giả kinh ngạc ồ lên, không ai ngờ công kích quỷ dị bí ẩn của Tào Phong lại bị ngăn cản dễ dàng như thế. Không tin được, Tào Phong lại gào lên, huyết kiếm kia là máu của bao nhiêu cường giả và linh thú cường đại ngưng tụ mà thành, độ cứng rắn của nó không phải thần khí tầm thường có thể sánh được. Vậy mà chí tôn pháp thân kia lại một tay bóp nát. Hai mắt Đại Nhật Bất Diệt thân lóe lên ngọn lửa sáng rực, vẻ hờ hững nhìn Tào Phong như một con run dưới chân. Sau khi dùng đến pháp thân, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể tăng đến điên cuồng, vượt rất xa Tào Phong. Đại Nhật Bất Diệt thân chính là một trong ba trụ cột tu luyện vạn cổ bất hủ thân, sự vĩ đại của nó thường nhân sao có thể biết. Mục Trần hờ hững tung quyền, quanh minh sáng lóa, quyền ấn như mặt trời gào thét xuyên qua không gian, hung hăng đánh vào Tào Phong. Thế công sấm sét khiến cho Tào Phong giật mình, chỉ kịp đưa tay chắn trước người, cảm nhận sức mạnh đáng sợ vô song bùng nổ. Đùng, tiếng vang rền khắp nơi, Huyết Ảnh pháp thân bị chấn lui, mỗi bước để lại một dấu chân sâu hoáy. Huyết Ảnh pháp thân đột nhiên khuỵu xuống, mặt đất tung tóe. Ánh mắt Tào Phong cực kỳ phẫn uất, liên tiếp bại lui làm cho hắn sát khí càng tăng. Nhất định phải giết hắn. Tào Phong khẽ gần, không thể chịu nổi việc thua Mục Trần. Nhiều năm nay vì theo đuổi sức mạnh, cả cửu U hắn cũng phản bội. Nếu thất bại thì trả giá nhiều năm nay còn ý nghĩa gì? Nhất định phải giết Mục Trần. Tào Phong hai mắt đỏ như máu, hai tay giơ cao, huyết linh lực trào ra từ lòng bàn tay, huyết tinh hội tụ. Đây chính là máu của chính cơ thể Tào Phong. Những tiếng rầm rầm vang lên, một khối cầu to chừng trăm trượng hình thành phía trên hai tay huyết ảnh pháp thân, máu tươi bắn ra bắn vào. Dao động cuồng bạo đáng sợ lan khắp địa. Trên Đại La Kim Đài, Từ Thanh, Chu Nhạc thần sắc nghiêm trọng nhìn huyết cầu trên tay Tào Phong, họ cũng biến sắc. Tên kia điên rồi. Buông một câu mắng chửi, họ cảm ứng được rõ ràng Tào Phong thôi động tinh huyết bản thân ra, hẳn nhiên đã động sát tâm muốn xóa sổ Mục Trần triệt để. Nhưng hắn trả giá như thế quá lớn, dù thắng cũng phải trọng thương nửa năm. Bình đài cửu U cung, Đường Băng Đường Nhu nắm chặt tay nhỏ bé, tiếu diện tràn đầy khẩn trương, ngay cả cửu U cũng cau mày, mặt lạnh lùng. Nàng đang dò xét sát ý của Tào Phong đối với Mục Trần sát ý. Thân hình khẽ ngồi thẳng lên, âm thầm vận sức chờ phát động. Hẳn nhiên nàng đã sẵn sàng giải cứu ngay khi Mục Trần gặp nguy hiểm. Ma huyết cầu. Tào Phong phẫn nộ gào thét, huyết cầu bắn đi như luồng điện máu, chớp lóe lao tới Mục Trần. Nơi nơi huyết cầu lướt qua, không gian nứt nẻ, mặt đất hằn sâu một đường rãnh. Mục Trần vẫn bình tĩnh, chẳng hề có vẻ gì muốn né tránh, bàn tay khổng lồ nắm chặt lại. Vậy cho ngươi xem, uy lực chân chính đại nhật bất diệt thân. Mục Trần gầm lên, ánh mắt sắc bén, quanh minh vô tận bùng nổ, một vầng liệt nhật xuất hiện trong tay. Đại nhật trưởng, cự trưởng đánh ra, hàm chứa cả năng lượng thái dương xuyên không gian dũng mãnh đánh, tới huyết cầu hàm chứa tất cả tinh huyết trong cơ thể Ảo Phong. Ầm. Hai bên đối chiến, quang minh phủ khắp thiên địa, ai nấy mở to con mắt. Chiến đấu sống mái lần này, ai mạnh ai yếu. Chương 692, đè bẹp. Ầm. Va chạm đáng sợ giữa trời bùng nổ, quanh minh rực rỡ và huyết cầu đỏ ngầu hung hãn điên cuồng trùng kích, muốn xóa sổ đối phương. Không gian tại vị trí va chạm không ngừng rạn nứt, khiến cho vô số người thần sắc ngưng trọng, thậm chí là những thủ lĩnh cường đại của các thế lực phụ thuộc Đại La Thiên vực cũng biến sắc. Mọi người nhìn chằm chằm vào chỗ va chạm, họ đều biết sau vụ nổ này sẽ chính thức phân thắng bại. Đường Băng Đường Nhu lo lắng đến mức hai đôi mắt xinh xắn mở thật to, tay cũng vì nắm quá chặt mà trắng ra. Đã tới bước này, cách thắng lợi chỉ còn một chút, nếu như thất bại lúc này thì thật cực kỳ đáng tiếc. Đường Nhu không ngừng lầm rầm cầu nguyện. Đường Băng cũng khẽ cắn môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp chớp cũng không chớp. Vô số ánh mắt nhìn vào, trên bầu trời, lực trùng kích đáng sợ đang giằng co. Tào Phong nhìn thấy tình huống này thì sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn đã đánh đến thế này, vậy mà vẫn không thể đè bẹp Mục Trần. Thằng khốn này. Tào Phong đỏ hồng hai mắt, như đám con bạc mê đỏ đen mất sạch túi tiền. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Mục Trần, lại dậm chân xuống, chút hết linh lực trong cơ thể ra ngoài, đồng thời cũng có số máu còn sót lại trong cơ thể. Lúc này nếu có thể thấy chân thân của hắn được giấu trong pháp thân, thì sẽ phát hiện Tào Phong đã như thây khô, cực kỳ đáng sợ. Tào Phong liều mạng phản công, khối cầu huyết tinh nhất thời to lên, có vẻ đã áp đảo được quang minh vô tận. Trong thiên địa nhất tề kinh hô, đằng sau vô tận quang minh, đại nhật bất diệt thân hai mắt chẳng hề dao động nhìn Tào Phong liều mạng phản công, hai tay đột nhiên kết ấn. Trong trường ấn quang minh, một vầng liệt nhật phình to ra, ngọn lửa ánh sáng lóa mắt bốc lên từ trường ấn. Đại nhật diệt, giọng Mục Trần vang vọng nơi chân trời, trưởng ấn hàm chứa vầng liệt nhật kia mãnh liệt gào thét hạ xuống, ngọn lửa ánh sáng lan ra, huyết quang đang tăng vọt ngập trời nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Đại nhật trưởng ấn hạ xuống áp đảo, rồi trực tiếp vồ lấy khối cầu huyết tinh chứa tất cả máu trong thân thể Tào Phong, nắm chặt lại. Bùm! Tiếng nổ tan nát vang lên, huyết cầu bị Mục Trần bóp nát còn chưa bộc phát lực nổ kinh người, ngọn lửa ánh sáng đã quét tới, đốt cháy sạch sẽ. Trên bầu trời, huyết quang nhất thời tan mất. Tào Phong sợ hãi cực kỳ, huyết ảnh pháp thân đang dần nhạt màu lập tức quay đầu bỏ chạy. Hắn hiểu, lúc này đã không còn cơ hội nào chiến thắng Mục Trần. Mục Trần hờ hững nhìn Tào Phong quay đầu bỏ chạy, vung tay lên, quang minh trưởng ấn xuyên phá không trung, nện vào huyết ảnh pháp thân. Đùng! Một âm thanh làm kẻ khác hết hồn vang lên, huyết ảnh pháp thân lập tức nổ tan tành, hóa thành một cơn mưa máu sền sệt từ trời cao rơi xuống, phủ một mảng đỏ ngầu trên mặt đất. Cơn mưa máu rơi đầy trời, một tia huyết quang nhàn nhạt đang điên cuồng lẩn trốn. Mục Trần mắt lóe lên, quanh minh trưởng lại hung hăng đánh tới, chụp lấy tia huyết quang nọ. Hẳn nhiên hắn không có ý định dễ dàng bỏ qua cho Tào Phong. Tào Phong hóa thành tia huyết quang cấp tốc lùi đi, bất quá hắn đã trọng thương, tốc độ còn xa mới sánh kịp Mục Trần. Chỉ chớp mắt, bàn tay quang minh xuất hiện phía trên hắn, vô tình vỗ xuống. Đôi mắt Tào Phong chất chứa sợ hãi nồng đậm cực kỳ. Trong thiên địa, vô số người nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn kinh. Tân thống lĩnh cửu u cung này tuổi còn trẻ, mà thủ đoạn lại tàn nhẫn, xem dáng vẻ hiển nhiên là ném đá xuống giếng. Dừng tay. Chính lúc cự trưởng quang minh sắp vỗ trúng Tào Phong, chỗ huyết ưng điện vang lên tiếng gầm. Huyết ưng vương luôn quan sát chiến đấu lúc này sắc mặt cực kỳ khó chịu. Nghe tiếng gầm của gã, Mục Trần cũng chẳng quan tâm, ngược lại ra tay còn hung ác hơn. Láo xược. Sắc mặt huyết ưng vương khó chịu đến cực độ, dù Tào Phong biểu hiện cực kỳ thất vọng, nhưng dù sao cũng là người huyết ưng điện. Nếu để mặc Mục Trần phế hắn đi, thì chính là vỗ một cái tát sỉ nhục vào giữa mặt huyết ưng điện. Đây là chuyện không thể chấp nhận, đặc biệt khi lão còn thấy Mục Trần thờ ơ chẳng hề quan tâm đến tiếng gầm đe dọa của mình, lửa giận lập tức bùng lên. Tiểu tử không coi ai ra gì. Bổn vương sẽ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là khiêm tốn. Huyết ưng vương vỗ lên thành ghế, khiến chiếc vương tọa vỡ nát ra, lắc mình xuất hiện trên bầu trời, lơ lửng một chút, chỉ thấy một cái lông đỏ tươi từ hư không hiện ra, vút một tiếng xuyên phá không trung, như sấm sét bắn tới chí tôn pháp thân Mục Trần. Vù, cái lông đỏ xuyên qua không gian, nhất thời là Mục Trần lạnh cả người. Huyết vũ kia thanh thế không lớn, nhưng dao động linh lực đáng sợ trong đó thực sự vượt xa hắn. Chí tôn ngũ phẩm, Mục Trần có được đại nhật bất diệt thân cũng khó có thể chống lại. Mục Trần mắt lóe lên, hành động lại kinh người đáng sợ, hắn hoàn toàn không để ý tới công kích vây ngụy cứu triệu của huyết ưng vương, cự trưởng quang minh vẫn hung hãn vỗ xuống Tào Phong. Huyết ưng vương thấy thế, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Đã như vậy, thì ngươi chết chung với Tào Phong đi. Huyết vũ xuyên qua không trung, xuất hiện đằng sau Mục Trần, nhưng ngay khi sắp đánh trúng hắn, một cái lông khác mang theo tử viêm đột nhiên xé toang không gian xuất hiện, va chạm với huyết vũ. Uỳnh! Hai cái lông chim va chạm với nhau, không tạo ra vụ nổ cuồng bạo, chỉ từ tốn ăn mòn lẫn nhau, rồi nhanh chóng nhạt màu, tan biến. Người cửu u cung ta đâu tới lượt huyết ưng điện dạy dỗ. Sau đó, một giọng nói thanh thúy lạnh lùng vang lên, mọi người quay đầu nhìn cửu u sừng sững đứng tại vương tọa trên bình đài cửu u cung, dung nhan lãnh diễm, mái tóc đen phiêu bồng, tử hỏa lượn lờ quanh thân khiến cho người ta bất giác cảm thấy khí chất thật kinh diễm và uy nghiêm. Huyết ưng vương đứng giữa trời, âm lãnh nhìn cửu u, giận dằn. Khẩu khí thật là lớn, vài năm không gặp, tính cách cửu u ngươi càng lúc càng tệ. Nếu cảm thấy khẩu khí của ta không thuận, thì cứ động thủ đi, ta cũng thấy ngươi trướng mắt đã lâu, giải quyết ngươi luôn hôm nay, vừa vặn sát nhập huyết ưng điện vào cửu u cung luôn một thể. Cửu u nhếch môi khiêu khích. Lấy huyết ưng điện. Tốt, vậy lấy bản lĩnh ra đi, xem ngươi có mấy cân mấy lượng lại dám cùng ngôn. Huyết ưng vương nổi cáu. Ây. Chính lúc đó. Một tiếng kêu thảm vang lên, Mục Trần không chút lưu tình vỗ xuống thân thể Tào Phong, khiến cho lồng ngực của hắn lún vào, máu phun xối xả, như con chim gãy cánh rụng thẳng xuống đất. Xoẹt xoẹt. Đang khi rơi xuống, thêm hai đạo kình phong xẹt qua, cắt luôn hai cánh tay Tào Phong, làm cho hắn càng chu lên đau đớn. Đùng. Tào Phong cắm cả người vào mặt đất, khiến cho kim đài sụp xuống một mảng, nằm bẹp trong đó, máu chảy róc rách, khí tức yếu ớt, chẳng biết còn sống nổi không. Vô số người lặng lẽ hít hà, ánh mắt run sợ nhìn Mục Trần. Thủ đoạn tàn nhẫn của hắn làm cho đám người thân kinh bách chiến cũng lạnh mình. Gã này tuổi trẻ mà thủ đoạn không non chút nào. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thân nhanh chóng tan đi, hiện ra bản thể Mục Trần. Lạnh lùng nhìn xuống Tào Phong chẳng biết còn sống hay đã chết, thản nhiên nói. Ta đòi lại những gì ngươi nợ cửu u cung, từ nay về sau ngươi và cửu u cung không còn quan hệ gì. Phụt! Tào Phong vốn đã cực kỳ suy yếu. Nghe hắn nói thế lại phun ra một họng máu, trước mắt tối đi, hôn mê luôn. Trong thiên địa lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó chỗ bình đài cửu u cung, những tiếng hò reo hoan hô vang lên như sấm, cửu u vệ kích động vô song, ánh. Mấy năm gần đây, Tào Phong phản bội chính là nỗi đau trong gan ruột bọn họ, là chuyện châm chọc mà bao nhiêu kẻ ở Đại La Thiên vực đàm tiếu, họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Hôm nay, ân oán này đã được vị tân thống lĩnh Mục Trần thanh trừ hoàn toàn. Đến lúc này, họ đã hoàn toàn triệt để vui lòng phục tùng. Cửu U đại nhân dẫn về một tân thống lĩnh thực sự mạnh hơn xa Tào Phong, lại càng đáng tin phục hơn. Tỷ tỷ, Mục Trần thắng rồi. Đường Nhu nắm lấy tay Đường Băng, vui mừng nói. Đường Băng cũng mỉm cười, đôi mắt xinh xắn đầy vui sướng, nhìn lên kẻ kia hồi lâu. Hắn không làm cho người ta thất vọng, bằng không người ta sẽ không tha cho hắn. Phía bên Cửu U cung hoan hô rung trời, huyết ưng vương trên bầu trời sắc mặt khó coi như bị ai nhéo, u ám nhìn Mục Trần. Tiểu tử biết tàn nhẫn đó. Sát khí khủng bố từ trong cơ thể bộc phát, áp lực như núi cao đổ tới Mục Trần, đã nổi sát tâm với hắn. Sát khí bài sơn đảo hải ập đến, Mục Trần biến sắc. Chí tôn ngũ phẩm đúng là cực kỳ cường hãn. Vù, sát khí đang ập tới, một làn gió thơm thoang thoảng qua, dáng điệu óng ẹo của cửu u xuất hiện phía trước Mục Trần, mái tóc phiêu bồng, hoàn toàn cản hết toàn bộ sát khí. Cửu U mặt lạnh như băng, tay khẽ nắm lại, tử hỏa như con rắn lửa đang chơi vờn các ngón tay của nàng. Đôi mắt Ti Hi hé mở, nhìn chằm chằm Huyết Ưng Vương, giọng nói lạnh lùng vang vọng. Nếu ngươi không phục, thì để ta đấu với ngươi. Chương 693, lên đỉnh. Trong vùng này, mọi người đều dõi mắt nhìn lên không trung, nơi sát khí đậm đặc tràn ngập. Bị sát khí ảnh hưởng, nhiệt độ trong vùng cũng hạ xuống thấp. Sát khí đến từ hai vị cường giả vương cấp. Trên bầu trời, Cửu U Vương và Huyết Ưng Vương đối diện nhau, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Ân oán hai bên đã lâu, không ai chịu nhịn được ai. Nếu không phải cả hai đều là vương của Đại La Thiên Vực, e rằng cuộc chiến giữa họ đã sớm bùng nổ. Nhưng coi bộ hôm nay cả hai đều không nhịn nổi sát ý trong lòng. Đã muốn sớm lĩnh giáo tập Cửu U Tước, hôm nay thật là tiện. Huyết Ưng Vương cười gằn, đôi mắt đỏ cực kỳ hung tàn. Những luồng gió lốc bốc lên quanh người, đỏ đỏ như máu, mang theo dao động linh lực cuồng bạo như lưỡi đao, tàn phá thiên địa. Cứ thử xem. Cửu U nhếch mép cười, tử hỏa bập bùng quanh thân cũng bốc cháy dữ dội, mái tóc phiêu bồng cũng nhảy múa theo điệu lửa, nhiệt độ khủng bố tỏa ra xung quanh. Thấy hai người nhe nanh múa vuốt, mọi người biến sắc kinh hãi. Cửu U Vương và Huyết Ưng Vương nếu thật sự ra tay, ảnh hưởng chắc chắn hơn xa thống lĩnh tranh đấu. Cấp bậc thống lĩnh còn chưa được xem làm trụ cột Đại La Thiên Vực, nhưng vương như Huyết Ưng Vương, Cửu U Vương, thực lực của họ chính là lực lượng trung kiên. Đủ rồi. Đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên, dao động nhẹ nhàng như gió thoảng quét qua, khiến cho dao động linh lực của Cửu U và cả Huyết Ưng Vương đều bị ép trở về cơ thể. Mọi người trố mắt nhìn lại, Thiên Thứ Hoàng đang nhíu mày khó chịu, trầm giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi không còn nhớ quy tắc Đại La Thiên Vực? Trong Đại La Thiên Vực, tranh đấu phe phái không cho phép vương ra tay, chỉ có cấp dưới tùy ý tranh chiến, mới có thể duy trì cạnh tranh, mà cũng có thể bảo toàn được trụ cột thế lực. Huyết Ưng Vương thấy Thiên Thứ Hoàng ra tay, đã biết hôm nay không thể đánh Cửu U được nữa. Thoáng nhìn xuống Tào Phong đã thành phế nhân, trong lòng cảm thấy không nuốt trôi cục tức này, lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Tào Phong đã thua, Mục Trần lại tàn nhẫn như thế, ta thấy nên phế bỏ tư cách của hắn. Mục Trần nghe vậy, ánh mắt cũng lạnh lùng. Nằm mơ. Cửu U cười khẩy. Huyết Ưng Vương nhà ngươi chẳng lẽ già quá nên hồ đồ. Tranh đấu nếu như không ai nhận thua thì vẫn tiếp tục. Đừng nói Tào Phong trọng thương, cho dù chết cũng là tự làm tự chịu, không trách ai khác được. Ngươi muốn Huyết Ưng Điện bỏ qua cục tức này, không thể nào. Huyết Ưng Vương không chịu nhịn, tỏ ra gay gắt. Thiên Thứ Hoàng thấy hai bên khắc khẩu đối chọi, mày cau lại. Linh Đồng Hoàng bên cạnh cười nhạt. Ta thấy hay là để kẻ khác thay Mục Trần, hạ hỏa cho Huyết Ưng Vương, về sau sẽ bồi thường cho hắn vậy. Mục Trần biến sắc, mục đích của hắn là Đại La Kim Trì. Vất vả gian nan tới được đây, sao lại có thể bỏ qua? Hơn nữa cái gọi là bồi thường sau kia cực kỳ mơ hồ, ai mà tin được. Nhưng dù bất mãn, hắn cũng không ngu dại biểu đạt gì cả. Địa vị trong Đại La Thiên Vực cũng chưa có gì, không nên vì khí phách nhất thời mà để Cửu U chọc những kẻ chưa nên chọc. Thiên Thứ Hoàng nhíu mày. Nếu làm như vậy, sau này còn ai tham gia tranh đoạt Đại La Kim Trì? Ha ha, tìm người muốn vào Đại La Kim Trì mà lại thiếu sao? Linh Đồng Hoàng cười nói. Hai vị hoàng cũng tranh chấp, vị Thụy Hoàng ít nói đột nhiên lên tiếng. Quy tắc cũ, tiếp tục đi. Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng cùng ngẩn ra. Bao năm nay Thụy Hoàng ít khi nào tham gia vào mấy cái tranh chấp, chủ động nói chuyện như thế này càng hiếm. Hơn nữa, Thụy Hoàng vừa nói, hẳn nhiên là có lợi cho Mục Trần. Ánh mắt tối đen của Linh Đồng Hoàng lóe lên một chút, tuy đều có địa vị tam hoàng, nhưng lão biết rõ Thụy Hoàng sâu khôn lường. Và mấu chốt chính là Thụy Hoàng mới chân chính là người được vực chủ tín nhiệm nhất. Lời nói của Thụy Hoàng bản thân lão không thể phản bác, chỉ đành cười cười. Nếu Mộng Huynh cũng nói như vậy, thì cứ theo quy tắc mà tiếp tục. Huyết Ưng Vương sắc mặt xanh mét, nhưng cũng chẳng dám hé răng chút nào, chỉ đành quay mặt nhìn Mục Trần hầm hừ đe dọa, vung tay phẫn uất bay xuống. Cửu U cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn Thụy Hoàng, hơi gật đầu ra chiều cảm tạ, rồi quay sang Mục Trần. Trình diễn không tồi, tiếp theo có thể nhận được gì trong Đại La Kim Trì? Phải dựa vào chính mình ngươi thôi. Mục Trần cười, gật đầu. Cửu U không nói gì nữa cũng bay xuống. Mục Trần quay lại, cung kính ôm quyền vái tạ Thiên Thứ Hoàng và Thụy Hoàng, rồi lắc mình hạ xuống Đại La Kim Đài. Trên Đại La Kim Đài, mấy người đều đang nhìn chằm chằm Mục Trần. Từ Thanh và Chu Nhạc cũng kinh ngạc đầy mặt, thực lực Mục Trần vừa thi triển khiến cả hai kinh hãi. Tuy họ mạnh hơn Tào Phong, nhưng nếu liều mạng với tên này, cũng chưa biết chừng. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho Từ Thanh phải xếp Mục Trần ngang hàng với mọi người. Mục Trần vừa hạ xuống Đại La Kim Đài, linh lực cuồng bạo cách đó không xa bùng nổ, một bóng người khó khăn chật vật bắn ra, lảo đảo dậm đất lui sau. Mục Trần lao đến sau lưng kẻ đó, tay đỡ lên vai, hóa giải lực đạo. Gã kia quay lại nhìn, chính là Phương Lôi, thấy Mục Trần, sắc mặt tái nhợt cười khổ. Mục Trần giao đấu với Tào Phong, hắn cũng đánh với Ngô Thiên, nhưng rõ ràng đã thua. Đằng trước, quang ảnh tụ lại, Ngô Thiên xuất hiện, ánh mắt hằn học nhìn Mục Trần, và lúc này sâu trong mắt hắn cũng có một chút kiêng dè. Tuy đang giao đấu với Phương Lôi, nhưng cũng chú ý đến trận đánh của Tào Phong. Chiến lực kinh người của Mục Trần đủ làm hắn phải kinh hãi. Ngô Thiên không phải ngu xuẩn, bằng không thì đâu thể trở thành thống lĩnh được Huyết Ưng Vương trọng vọng nhất. Lúc này hắn đã cắt bỏ mọi sự coi thường dành cho Mục Trần, chân chính đặt tên kia làm đối thủ. Ta thua. Mục Trần huynh đệ, hy vọng ngươi có thể nhận được thu hoạch từ Đại La Kim Trì. Phương Lôi cũng biết người biết ta, hắn nhận thua rồi quay sang nói chuyện với Mục Trần, sau đó rời khỏi Đại La Kim Đài. Dù ghét Ngô Thiên, nhưng hắn hiểu thua cũng do học nghệ chưa tinh, kỹ không bằng người, cũng không thỉnh cầu Mục Trần hỗ trợ. Mục Trần nhìn hắn rời khỏi, cũng bình tĩnh quay về chỗ đứng. Hắn cũng rất ngứa mắt với Ngô Thiên, nhưng hắn cũng biết lúc này không nên tiếp tục động thủ. Lúc nãy đối phó Tào Phong đã tiêu hao không ít linh lực, trạng thái bây giờ không thập toàn, đâu cần phải mạo hiểm. Và lại bốn vị trí đã đủ. Ngô Thiên cũng không sách mé nói khích gì Mục Trần, sắc mặt âm u thong thả về chỗ. Vốn có kế hoạch nhân cơ hội này mà khiêu chiến Chu Nhạc, tăng thêm danh vọng địa vị lên một bậc. Ai dè Mục Trần lại lòi ra còn thắng Tào Phong, hắn không dám ra tay lung tung, tránh để cho Mục Trần thừa cơ. Bốn người đứng yên lặng bốn góc Đại La Kim Đài, tất cả đều trầm tư, không ai động chạm đến ai. Mọi ánh mắt lúc này đều nhìn lên bốn người trên Đại La Kim Đài, trong lòng cảm khái. Bốn người này sẽ là tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Ngoài Mục Trần là mới, ba người còn lại đều cũ. Đại La Kim Đài an tĩnh lại, trên bầu trời, Thiên Thứ Hoàng liếc nhìn hai vị kia, rồi cất tiếng trầm trầm. Bốn vị trí cuối cùng tiến vào Đại La Kim Trì đã có, bây giờ hãy nhận lấy kim phù. Tu La Điện, Từ Thanh. Thiên Thứ Hoàng gọi, Từ Thanh bình thản bước lên, một tia kim quang từ không trung bắn xuống, hóa thành một miếng kim phù trong tay Từ Thanh. Liệt Sơn Cung, Chu Nhạc, Huyết Ưng Điện, Ngô Thiên. Hai người tiến lên, kim quang phủ xuống, kim phù xuất hiện. Thiên Thứ Hoàng nhìn lại góc cuối cùng, khóe miệng hơi cười. Cửu U Cung, Mục Trần. Mục Trần tiến lên, kim quang hội tụ, cũng hóa thành kim phù trong tay, dường như ẩn chứa một dao động kỳ lạ, và ngọn nguồn của nó chính là đỉnh núi. Đó là vị trí Đại La Kim Trì. Từ hôm nay, bọn họ chính là tứ đại thống lĩnh mới của Đại La Thiên Vực. Thiên Thứ Hoàng trịnh trọng tuyên bố, vô số tiếng hoan hô dậy trời ngộp đất vang vọng. Nói gì thì nói, bốn người này chân chính là bốn nhân vật nổi bật nhất thế hệ trẻ Đại La Thiên Vực. Thực lực bọn họ đều được mọi người ủng hộ. Thiên Thứ ủng hộ. Thiên Thứ Hoàng nghe tiếng hoan hô, cười nhạt, nhìn lên đỉnh Kim Trì Phong. Kim quang từ đỉnh núi vẫn không ngừng đổ xuống, lúc này toàn bộ kim sắc hồng lưu đều đổ vào kim phủ trong tay bốn người kia. Bây giờ, lên đỉnh đi. Thiên Thứ Hoàng phất tay, ánh mắt bốn người càng trở nên nóng cháy, họ dậm chân nhún người lao lên, xuyên qua kim sắc hồng lưu, hướng thẳng đỉnh Kim Trì Phong nguy nga. Đại La Kim Trì, cuối cùng đã mở cửa cho họ. Chương 694, tiến vào Đại La Kim Trì. Kim Trì Phong. Kim quang tràn ngập, đưa mắt nhìn lại, ngay cả con mắt cũng bị nhuốm màu, kim sắc hồng lưu tuôn đổ ngập tràn, toát uy áp đáng sợ. Mục Trần đặt chân lên đỉnh núi, cảm giác mặt đất cứng rắn một cách đặc biệt như chạm vào kim cương, kinh ngạc nhìn ra trước. Khu vực trung tâm đỉnh núi, kim quang rực rỡ đậm đặc tới cực hạn, khiến cho người ta hai mắt đau nhức. Kim sắc hồng lưu đổ xuống bên dưới, đúng là chảy ra từ chỗ này. Kim sắc hồng lưu quét qua thân thể Mục Trần, hắn nhún chân nhảy lên khoảng một trượng. Hồ nước hoàng kim mênh mông cực kỳ xuất hiện trong tầm mắt. Hồ nước hoàng kim giống như là bị dịch thể hoàng kim tràn ngập. Nước hồ sền sệt quay cuồng, ngẫu nhiên dâng lên vài bọt nước, nổ cái pop, kim sắc hồng lưu từ đó đổ ra. Đại La Kim Trì đây ư? Mục Trần thoáng chút chấn động nhìn hồ nước hoàng kim này, tuy hồ nước có vẻ yên tĩnh, nhưng không biết vì sao, Mục Trần cũng cảm giác được nguy hiểm dày đặc, cứ như kim trì trước mặt, giống như là tuyệt thế mãnh thú vậy. Đại La Kim Trì có thể có thần lực rèn luyện chí tôn pháp thân. Có lẽ cũng tất nhiên không phải phàm vật. Ba bóng người khác xuất hiện. Từ Thanh, Chu Nhạc, Ngô Thiên dừng lại quanh hồ, hạo dực nhìn vào hồ nước đang tỏa kim quang. Chí tôn pháp thân chính là kỹ năng cực kỳ quan trọng của cường giả chí tôn, mà Đại La Kim Trì này có thể rèn luyện chí tôn pháp thân, làm cho pháp thân càng thêm ngưng luyện cường hoành. Hấp dẫn như thế này đối với những người mới vào chí tôn cảnh như họ phải nói là hấp dẫn chí mạng. Đại La Kim Trì đã mở, bốn người các ngươi tự vào trong đó đi. Nước kim chỉ nặng ngàn vạn cân, càng xuống dưới áp lực càng lớn, nên không được tùy tiện đi xuống, bằng không hậu quả tự gánh. Có tu luyện thành công Đại La Kim thân huyền thoại hay không, phải tự xem cơ duyên mỗi người, nhất thiết không được miễn cưỡng. Bốn người xuất hiện ở bờ Đại La Kim Trì, trên thiên không, giọng nói hùng hồn của Thiên Thứ Hoàng như sấm rền cuồn cuộn. Bốn người nghe vậy, đều gật đầu đáp lại. Ha ha, ba vị. lần này xem chúng ta ai có cơ duyên tốt đây. Từ Thanh khách sáo mỉm cười cung tay, hắn không chần chừ nhún mình nhảy ùm vào trong đại la kim trì. Hắn chìm xuống hồ mà không khiến cho mặt hồ gợn sóng chút nào, cứ như chìm vào một vũng bùn không đáy, thật khiếp đảm. Sau Từ Thanh, Chu Nhạc và Ngô Thiên chẳng chút do dự nhảy theo. Mục Trần thấy ba người kia biến mất trong đại la kim trì, hít sâu một hơi, linh lực vận chuyển trong người, cũng lao thẳng vào đại la kim trì. Tùm tùm. Sau khi nhảy vào đại la kim trì, một tiếng tùm tùm nho nhỏ vang lên trong tai Mục Trần, chợt hào quang kim sắc ngập tràn trong mắt, ngay sau đó một cỗ lực lượng đáng sợ từ tứ phương tám hướng ập tới, giống như là ý đồ nghiền nát hắn thành cám. Lôi đình phóng xuất ra ngoài thân, Mục Trần nhanh chóng lôi hóa, thi triển cực hạn lôi thần thể, búng chân, thân hình như người cá bơi nhanh xuống dưới đại la kim trì. Trong đại la kim trì, hiển nhiên càng đi xuống, thì lợi ích thu hoạch được càng lớn. Đương nhiên áp lực cũng càng đáng sợ hơn, nếu không đủ năng lực, tự tiện đi xuống tức là tự tìm đường chết. Ào ào. Mục Trần nhanh nhẹn bơi lặn trong dịch thể hoàng kim đặc sệt, trong tiếng nước lõm bõm, thân hình không ngừng lặn xuống dưới. Kim quang tràn ngập bốn phía, trong đại la kim trì, dường như cảm giác cũng bị ép về phạm vi nhỏ nhất. Mục Trần có thể dễ dàng cảm nhận những khí tức khác trong phạm vi trăm dặm, nhưng ở đây thì khoảng cách 10 trượng cũng không tới. Xẹt xẹt, lôi điện xẹt quanh người, tốc độ của hắn dần chậm lại, vì áp lực càng ngày càng mạnh. Lôi thần thể đã thi triển cực hạn, cũng vẫn cảm thấy làn da đau nhức từng cơn. Cũng trong lúc đó, Mục Trần có thể nhìn thấy, từng đợt hào quang kim sắc cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh chui vào cơ thể hắn, một loại năng lượng rất đặc dị. Những chỗ hào quang kim sắc lướt qua, Mục Trần nhận thấy toàn bộ nội quan, cốt cách, thậm chí cả máu cũng trở nên nóng rực, cứ như một cái lò lửa đang nung nấu bên trong. Thật thần kỳ, thật đáng sợ, đại la kim trì. Mục Trần lẩm bẩm kinh ngạc. Lôi thần thể cực hạn nhưng hắn chỉ có thể lặn xuống khoảng 200 trượng, áp lực ở đây đã rất khủng bố. Phải dùng chí tôn pháp thân. Mục Trần hai tay kết ấn, linh lực phong bạo bộc phát từ trong cơ thể ra ngoài, đẩy giạt một khoảng dịch thể hoàng kim. Quang ảnh khổng lồ xuất hiện bao bọc bên ngoài Mục Trần, đại nhật bất diệt thân xuất hiện, áp lực lên chân thân Mục Trần hoàn toàn biến mất, hắn mỉm cười, lập tức điều khiển đại nhật bất diệt thân bảo hộ hắn lặn xuống. Tốc độ lặn xuống sau khi gọi pháp thân nhanh hơn rất nhiều. Độ sâu càng tăng, năng lượng ập tới cơ thể hắn cũng càng dày đặc. Năng lượng kim sắc đó khi tiếp xúc với chí tôn pháp thân, Mục Trần nhất thời kinh dị nhận thấy, chí tôn pháp thân phát ra tiếng u u run rẩy, dáng vẻ như một kẻ đói khát nhìn thấy đồ ăn ngon, tham lam điên cuồng hấp thu. Những tia sáng kim sắc thi nhau chui vào chí tôn pháp thân, làm cho thể hình của nó càng thêm to lớn. Mục Trần vẫn không ngừng lặn xuống. Đến khi chiều sâu đạt tới 800 trượng thì ngừng lại. Lúc này hắn nhận thấy dù đại nhật bất diệt thân cường đại cũng chịu áp lực lớn. Mục Trần nhìn quanh, kim quang vẫn ngập tràn, hắn khống chế đại nhật bất diệt thân ngồi xuống xếp bằng. Năng lượng ở đây đã rất đậm đặc, có lẽ đủ cho hắn tu luyện. Lúc trước Thiên Thứ Hoàng nhắc nhở, hắn vẫn ghi nhớ. Đại La Kim Trì hiển nhiên không tầm thường. Nếu miễn cưỡng lặn xuống sâu hơn, xem ra cũng không phải khôn ngoan. Vậy tu luyện ở chỗ này đi. Đại nhật bất diệt thân chậm rãi kết ấn, hít thở vang lên những âm thanh như sấm. Mục Trần tiến vào trạng thái tu luyện, vầng liệt nhật sau đầu đại nhật bất diệt thân cũng chậm rãi chuyển động. Rầm rầm, liệt nhật chuyển động, vùng nước hoàng kim như sôi lên, hào quang kim sắc hóa thành thủy lưu ngưng tụ lại, bị đại nhật viêm luyện hóa, sau đó đại nhật bất diệt thân hấp thu sạch sẽ. Nước hồ ở đây nặng như núi lớn, năng lượng hàm chứa rất thần dị, muốn tách ra cũng không dễ dàng. Rất nhiều người có cơ may được tắm mình trong này, nhưng chỉ có thể bằng linh lực luyện hóa được một chút, hoàn toàn khác với tốc độ tham lam nuốt trôi tất cả của Mục Trần. Bên ngoài chí tôn pháp thân khổng lồ của Mục Trần bị phủ một lớp kim quang sáng lấp lánh, trên thân nhưng tia sáng kim sắc du động càng ngày càng nhiều. Chân núi Kim Chỉ Phong, tất cả mọi người đang ngẩng lên nhìn đỉnh núi kim sắc rực rỡ. Không ít kẻ tỏ ra hâm mộ mong ước, dù sao năng lượng đại la kim trì, đối với phần lớn chí tôn có lực hấp dẫn cực lớn. Giữa không trung, tam hoàng lơ lửng đứng đó, trước mặt họ bốn kim phù đang du đãng. Bốn miếng kim phù này có liên hệ với những kim phù, mà bốn người đã vào trong ao kia đang giữ. Lúc này, cả bốn đều rực rỡ kim quang, độ sáng càng lúc càng tăng cao. Tam hoàng chăm chú quan sát bốn miếng kim phù. Thông thường càng lặn sâu vào đại la kim trì, năng lượng thu được càng mạnh. Kim phủ càng sáng rực, hiển nhiên, càng vào sâu lợi ích càng lớn. Xem ra tứ đại thống lĩnh lần này mạnh hơn trước kia một chút, vị trí của họ khoảng 500 đến 1.000 trượng. Thiên Thứ Hoàng nhìn vào bốn miếng kim phủ, đánh giá rồi mỉm cười. Thụy Hoàng Dương đôi mắt lờ đờ, rồi híp tịt hai mắt lại. Xem ra lại đụng tới được kim thân. Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng đều cười bất đắc dĩ. Cái yêu cầu này nói ra cũng hơi quá cao, theo họ phỏng đoán, Muốn tu luyện ra Đại La Kim Thân, ít nhất phải lặn sâu xuống 2000 trượng, lấy năng lượng thuần khiết cực độ ở đó mới luyện ra được. Nhưng đáng tiếc là, những năm gần đây, những thống lĩnh có thể đạt tới độ xây đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cứ xem, dù sao cũng chưa kết thúc. Thiên Thứ Hoàng nói. Thụy Hoàng gật gù không nói. Linh Đồng Hoàng đảo mắt đột nhiên nhìn về phía Thiên Thứ Hoàng, nói. Mộng huynh, không biết vực chủ gần đây có tin tức gì không? Đại thú liệp sắp đến rồi. Thụy Hoàng cười lắc đầu. Linh Đồng huynh yên tâm đi, đến lúc cần xuất hiện, vực chủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Linh Đồng Hoàng nghe vậy, cũng chỉ có thể cười, không hỏi nhiều. Tam Hoàng trở nên im lặng, ánh mắt đều chăm chú nhìn bốn miếng kim phù, bất quá hiển nhiên hứng thú không có, dường như lần này cũng chẳng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Tứ đại thống lĩnh này cũng không có ai đạt tới trình độ đó sao? Chương 695, hai, ào ào. Sâu trong Đại La Kim Trì, thân hình to lớn đang xếp bằng trong hồ nước đặc sệt, dòng nước chậm chậm chảy, rồi cuồn cuộn đổ vào thân hình khổng lồ kia. Sau đầu nó một vầng liệt nhật xoay tròn, tỏa ra đại nhật viêm, luyện hóa dòng nước sền sệt, khiến cho nó trở nên thuần khiết để hấp thu. Càng nhiều năng lượng bị luyện hóa, những tia sáng kim sắc du động lượn lờ quanh thân nó cũng càng to ra. Mơ hồ giống như những con rắn nhỏ đang leo lên thân thể khổng lồ kia. Bọn chúng uốn lượn leo lên, để lại một vệt kim sắc nhàn nhạt, tản ra năng lượng thần dị, giống như khiến cho chí tôn pháp thân này càng thêm ngưng thật. Chí tôn pháp thân đó dĩ nhiên chính là đại nhật bất diệt thân của Mục Trần. Mục Trần hiện tại cũng đang ngồi xếp bằng bên trong đại nhật bất diệt thân, hai mắt khép hờ mở ra, nhìn những con kim xà đang bao phủ bên ngoài chí tôn pháp thân. Trong cảm ứng của hắn, những năng lượng hút được từ kim chỉ biến thành 8 con kim xà cả thảy, tất cả đều lượn lờ bên ngoài chí tôn pháp thân, mang đến cảm giác nóng rực, linh lực chỗ đó sống động khác thường, thậm chí là sôi lên. Mục biết sau khi luyện hóa 8 con kim xà kia, đại nhật bất diệt thân chắc chắn sẽ mạnh mẽ lên, bất quá cái độ mạnh này không như hắn đã mong đợi. Cái mà gọi là Đại La Kim Thân gì đó, hắn còn kém quá xa. Năng lượng kim chỉ ở đây căn bản còn xa mới đủ. Mục Trần trầm ngâm, tuy rằng năng lượng kim chỉ ở đây đã rất hung hãn, nhưng muốn luyện ra Đại La Kim Thân, hiển nhiên là không có khả năng. Mục Trần mắt lóe lên, con ngươi chuyển dần xuống phía dưới, tất cả cũng chỉ có màu vàng rực rỡ, sâu không đáy, cảm giác rất đáng sợ. Đáng sợ, khi đã nhảy vào Đại La Kim Chỉ, Mục Trần đã hiểu được áp lực nơi nào khủng bố thế nào. Nếu không nhờ có đại nhật bất diệt thân, căn bản thực lực chí tôn nhất phẩm của hắn thậm chí còn không đến được vị trí hiện tại. Nhưng mà ngay cả vị trí này cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Hắn biết mục đích hắn vào Đại La Kim Trì này, không chỉ đơn giản là rèn luyện chí tôn pháp thân một hồi cho nó mạnh lên tí chút. Dã tâm của hắn so với người khác dữ dội hơn nhiều, bởi vì hắn cần sức mạnh. Hai mắt lóe sáng, hít một hơi lấy can đảm, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, tin rằng lúc này không có sức mạnh nào vô cớ xuất hiện. Muốn có được sức mạnh đó nhất định phải trả giá tương ứng. Nếu bây giờ chỉ là một cái Đại La Kim Thân cũng làm cho hắn thúc thủ vô sách, thì sau này gặp phải hiểm cảnh khó khăn hơn thì hắn phải làm sao? Chẳng lẽ tiếp tục lùi bước? Như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn không thể hoàn thành lời hứa với người con gái kia. Mục Trần không do dự nữa, hai tay đột nhiên kết ấn, chí tôn pháp thân run lên mãnh liệt, lần nữa cấp tốc lặn sâu xuống Đại La Kim Trì. Dầm! Chí tôn pháp thân khổng lồ mãnh liệt xé toạc dòng nước hoàng kim, cường hãn sao động. Chống cự lại áp lực đáng sợ như thủy triều ập tới tứ phương. 100 trượng, 200 trượng, chỉ mới hơn 10 giây, Mục Trần đã lặn xuống thêm 400 trượng. Lúc này hắn ở vào khoảng độ sâu 1.200 trượng trong Đại La Kim Trì. Lặn xuống liên tục, hắn cảm thấy rõ áp lực ập tới đang tăng theo cấp số nhân, cứ như những ngọn núi lớn chồng lên nhau mà ập xuống. Đối mặt áp lực cỡ đó, hắn vẫn không do dự tiếp tục lặn xuống. Linh quang quanh thân chí tôn pháp thân vì áp lực quá lớn, mà bị ép ngược vào trong thân. Ngay cả chân thân được bảo vệ bên trong của hắn cũng cảm thấy đau nhức. 1.500 trượng. Mục Trần khẽ cắn răng, làn da đỏ hồng lên nhưng con mắt tỏ rõ ý chí không lùi bước, ngược lại càng ngoan cố nóng cháy. Hắn cảm ứng được, năng lượng ẩn chứa sâu trong Đại La Kim chỉ đậm đặc tới mức đáng sợ. Chỉ có ở nơi sâu đó mới có thể luyện ra Đại La Kim thân. Còn chưa đủ. Mục Trần mắt ửng đỏ, khống chế pháp thân tiếp tục lặn xuống. Ở cái độ sâu này, chỉ cần xuống thêm 10 trượng thì áp lực chồng lên rất điên cuồng. Mục Trần có đại nhật bất diệt thân, nhưng tốc độ lặn xuống vẫn càng lúc càng chậm, cứ như đang bước đi trong vũng bùn. Và lúc này, trôi qua nửa canh giờ, hắn cũng không thể lặn thêm đủ 100 trượng nữa. Hơn nữa áp lực của 100 trượng ngắn ngủi này, ép cho đại nhật bất diệt thân bị nhỏ lại đáng kể, linh quang rực rỡ cũng nhạt màu đi nhiều. Mục Trần vẫn không chịu thua, ánh mắt nhìn sâu xuống dưới, làn da đỏ lên bắt đầu rỉ máu. Hồ nước hoàng kim đậm đặc lại bị xé toang, chí tôn pháp thân không ngừng lặn xuống. Lại thêm 100 trượng. 150 trượng, 200 trượng. Chân núi Kim Chỉ Phong. mọi người đều chăm chú nhìn vào bốn miếng kim phù, chỉ có Tam Hoàng thần sắc bình thản. Bao nhiêu năm nay Đại La Kim Trì mở ra không biết bao nhiêu lần, tình trạng yên tĩnh giống thế này có thể nói là vô số, khó có biến động gì. Dù sao trong mắt họ, chỉ có tài năng luyện ra được Đại La Kim Thân, còn lại thì đều xem là trình độ như nhau, chẳng cần xếp cao xếp thấp làm gì, nhiều lắm là chênh lệch 50 bộ, 100 bộ này nọ. Đột nhiên một trong bốn mảnh kim phù trở nên rực rực rỡ hơn hẳn, kim quang sáng loá át cả ánh sáng của ba mảnh kim phù kia. Dù rằng ánh sáng của ba mảnh kia vẫn đang từ tốn tăng không ngừng, nhưng so với tốc độ tăng sáng của mảnh này thì hoàn toàn khác biệt. Cảnh tượng này làm cho mọi người trong khu vực tỏ ra kinh dị, rồi những tiếng kinh hô vang lên. Có lẽ họ cũng hiểu cường độ ánh sáng của bốn miếng kim phù kia mang ý nghĩa gì. Hào quang này cho thấy có người đang đột phá độ sâu trong Đại La Kim Trì. Kim quang dũng mãnh tràn vào mắt Tam Hoàng, cả ba đều trừng mắt, ngay cả Thụy Hoàng cũng gắt gao nhìn vào kim phù chói mắt. Có người lặn sâu xuống Đại La Kim Trì. Thiên Thứ Hoàng kinh ngạc nói, độ sáng này hẳn đã sắp đến 2000 trượng. Linh Đồng Hoàng cũng giật mình, lão biết rõ áp lực độ sâu 2000 trượng ra sao. Ở đó, Chí Tôn Tam Phẩm cũng không chịu nổi. Mà rõ ràng bốn kẻ vừa vào chẳng có ai đủ trình độ ấy. Là kẻ nào? Bọn họ thần tình kinh ngạc, nhưng vì Đại La Kim chỉ che mắt, thực lực của họ cũng không cách nào nhìn thấy được kẻ to gan ai, dám xông xáo xuống tận độ sâu 2000 trượng. Người này dã tâm không nhỏ. Thụy Hoàng trở nên hứng chí mỉm cười, cái điệu này là đang nhắm tới Đại La Kim thân đây. Bao nhiêu năm qua, Đại La Thiên Vực vô số thiên tài cũng chỉ có vài kẻ làm được. Chỉ sợ tâm cao quá đầu. Linh Đồng Hoàng trầm tư. Thiên Thứ Hoàng cũng nhíu mày. Có dã tâm cố nhiên là chuyện tốt, nhưng đôi khi cũng phải lượng sức mà làm. Đại La Kim Trì ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, đủ để hủy diệt bất cứ kẻ nào trong bốn thống lĩnh kia. Ngoan cố không buông, chỉ e hậu quả là ra mình trong đó. Lâu lắm mới xuất hiện lại chuyện này, cứ xem thử hôm nay có một sự kinh ngạc cho chúng ta hay không đây. Thụy Hoàng mỉm cười, nhìn chăm chú vào kim phù rực rỡ kia. Dưới chân núi, Đường Băng Đường Nhu cũng lo lắng nhìn kim phù rực rỡ, khẽ nói với Cửu U. Cửu U tỷ tỷ. Không lẽ là Mục Trần? Dù thực lực Mục Trần chỉ mới chí tôn nhất phẩm, xét bề ngoài hắn không thể làm ra chuyện này, nhưng với trực giác nữ nhi, các nàng nhận thấy chuyện này khó tránh quan hệ tới hắn. Cửu U Dương đôi mắt đẹp nhìn kim phù đó, gương mặt lãnh diễm mở một nụ cười tươi rói, gật đầu. Hẳn là chính là hắn. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng có lòng tin lớn. Trong bốn người, thực lực Từ Thanh khá mạnh, nhưng không đủ trình độ xâm nhập 2000 trượng. Chỉ có Mục Trần giấu nhiều thủ đoạn. Nên chỉ có hắn mới khiến người ta bất ngờ. Để cho ta xem nào, lần này ngươi sẽ có trình độ gì? Cửu U nhếch môi lẩm bẩm. Dưới sự chú ý của vô số người, hào quang kim phù càng thêm rực rỡ, khoảng nửa canh giờ sau đã như một vầng liệt nhật. Hào quang lúc này hoàn toàn che phủ ánh sáng của ba mảnh kim phù khác. Mọi ánh mắt đều rung động. Thần sắc Tam Hoàng ban đầu chẳng để ý, dần dần trở nên trịnh trọng kinh dị. Duệt! Một âm thanh lạ phanh lạ phát ra từ kim phù. Dường như nó không thể nào chứa đựng nổi kim quang, bùng phát ánh sáng chiếu rọi phạm vi trăm dặm. Tam Hoàng chấn kinh, hai mắt trợn tròn. Gã kia lại có thể thật sự vươn tới độ sâu 2000 trượng. Mọi người khiếp sợ trước kim quang sáng lóa. Sâu trong Đại La Kim Trì bộc phát dao động khác lạ. Chương 696, người dưới đáy. Đại La Kim Trì, độ sâu 2000 trượng. Ào ào. Theo lý mà nói ở cái độ sâu này, Đại La Kim Trì phải rất yên tĩnh. Thế nhưng thực tế trái lại, cứ như sóng thần cuồn cuộn, dòng nước hoàng kim gào thét tạo thành lốc xoáy to lớn. Trung tâm lốc xoáy, một cái bóng khổng lồ đang ngồi xếp bằng. Đó đúng là Đại Nhật Bất Diệt Thân, chỉ có điều vốn thể tích mấy trăm trượng, lúc này chỉ còn có chừng 10 trượng. Chính áp lực đáng sợ ở độ sâu này khiến nó như thế. Bên trong Chí Tôn Pháp Thân, Mục Trần tĩnh tọa, thân thể run rẩy, bên ngoài bị phủ một lớp huyết da mỏng. Đại La Kim Trì sâu 2000 trượng, áp lực xuyên qua Chí Tôn Pháp Thân, tác động vào bản thể. Nếu không phải về mặt hắn có thành tựu bất phàm, e rằng lúc này đã bị áp lực ép thành lát thịt mỏng. Dù không đến nỗi như thế, nhưng đau đớn khiến hắn chịu không nổi mà run rẩy. Tuy vậy vẫn cố gắng cắn răng kiên trì. Phù. Mục Trần khẽ hít một hơi, tay chậm chạp kết ấn. Ấn pháp kết thành, Đại Nhật Bất Diệt Thân bộc phát ánh sáng vạn trượng, đại nhật viêm cuồn cuộn tràn ngập, thu hút năng lượng kim trì thần dị hùng hậu kéo tới, nuốt sạch vào Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mục Trần thôi động Đại Nhật Bất Diệt Thân tới cực hạn, dưới đáy Đại La Kim Trì năng lượng không ngừng đổ về dồn dập. Độ mênh mông của năng lượng ở đây không nghi ngờ gì hùng hồn gấp trăm lần. Đại Nhật Bất Diệt Thân khổng lồ nhanh chóng bị kim quang bao phủ, tám con kim xà lướt qua người, tham lam ăn hết năng lượng kim sắc. Tám con kim xà nhanh chóng lớn lên, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Nhiệt độ nóng bỏng lan khắp mọi ngóc ngách trong Chí Tôn Pháp Thân, cảm giác như đang trong một cái lò lửa. Nhưng theo đó Mục Trần cũng nhận thấy áp lực khủng bố đang dần giảm bớt, chính là vì sau khi hấp thu năng lượng, chí tôn pháp đang đã mạnh lên, khả năng kháng áp cũng tăng cao. Thời gian thong thả trôi qua dưới đáy ao. Kim quang bao phủ đại nhật bất diệt thân càng thêm mãnh liệt, nhìn bên ngoài như một lớp màng đang bọc lấy pháp thân. Bên trong, Mục Trần đột nhiên mở mắt, nhìn ra bên ngoài, chỉ thoáng thấy một con kim xà xẹt qua, lấp lánh. Trên thân nó có cái gì đó đang ngọ nguậy thỏ ra, như vài cái chân có móng vuốt. Đầu rắn đang có những cái mụt màu vàng đang nổi lên. Chính là dấu hiệu tiến hóa. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt hắn ra vẻ đăm chiêu, liếc sang những con kim xà khác, phát hiện ra chúng nó cũng đang từ tốn tiến hóa. Theo đó, một luồng năng lượng thần kỳ đang từ trong cơ thể chúng toát ra. Dao động này làm cho pháp thân của hắn cũng khẽ rung chuyển, giống như đang vội vã không chờ được. Đại La Kim Thân, thì ra là để rắn lột xác thành rồng. Mục Trần mắt lóe lên, muốn luyện chí tôn pháp thân, phải khiến cho 8 con rắn kia toàn bộ trở thành rồng. Hiển nhiên việc này cần năng lượng cực lớn ở kim trì, và chỉ có ở độ sâu này mới cung cấp đầy đủ. Vậy cho ngươi ăn cho đủ. Mục Trần điện cười, ấn pháp biến ảo, lực hút cuồng bạo lại tuôn ra, kéo năng lượng kim trì dữ dội đem về. Chí tôn pháp thân toàn lực hút năng lượng, 8 con kim xà cũng thi nhau ăn hết, tốc độ lột xác lại tăng cao. Thời gian trôi qua, chớp mắt, đã là 3 ngày. Mục Trần lại mở mắt ra, chỉ nghe những tiếng rít vang lên. Bên ngoài pháp thân, những con kim xà to lớn đang giãy nảy uốn éo, trên thân nó mọc ra những chiếc vảy kim sắc lấp lánh, vuốt rồng cũng đã thành hình. Sừng rồng cũng đã xuất hiện trên đầu rắn, 8 con kim xà giống lên, tiếng giống trầm trầm dần dần giống với tiếng long ngâm, tạo một hồi sóng gió dưới đáy ao. Thành công! Mục Trần mừng rỡ, cuối cùng đã cho 8 con rắn kia ăn no rồi. Rao! Thế nhưng khi 8 con kim long hoàn thành lột xác, chúng nó lại không dung nhập vào chí tôn pháp thân, mà vẫn uốn lượn chung quanh, hướng xuống đáy ao gầm gừ. Cảm giác như có gì đó rất bức thiết. Chúng nó há mồm, cuồng phong bắn ra cuồn cuộn kéo xuống đáy ao. Sâu dưới đó, kim quang tràn ngập, nhìn cứ như một vũng bùn không thấy đáy đặc sệt. Đám bùn đó rực rỡ như vàng lỏng lấp lánh. Ào ào! Bùn vàng cuộn lên, rồi ào ào đổ tới chí tôn pháp thân. Xèo xèo! Bị nó chạm vào, chí tôn pháp thân bốc khói trắng cùng những tiếng cháy như bị axit hủy hoại. Cái vũng bùn đó có nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Mục Trần cực kỳ khó coi. Vì hắn nhận thấy cái đám bùn kia đang làm cho đại nhật bất diệt thân tan chảy. Nhìn qua như thể là một thứ vô hại, nhưng rõ ràng đây mới là mối nguy tiềm tàng khủng bố nhất Đại La Kim Trì. Chết mẹ rồi! Mục Trần mắng to, đám kim long ngu xuẩn này làm hắn gặp phiền toái lớn. Trước mắt cái này có lẽ là bước tu luyện cuối cùng để đạt được Đại La Kim Thân. Dù trong lòng chấn kinh, nhưng lúc này Mục Trần cần phải cố gắng kiên trì. Ào ào, bùn nhão bị kim long hút tới, như cơn lũ quét đáng sợ. Dần dần cả đại nhật bất diệt thân và 8 con kim long đều bị nó phủ kín. Xèo xèo, khói trắng vẫn bốc lên không ngớt, chân thân Mục Trần cũng run lẩy bẩy, toàn thân đỏ như con tôm luộc. Máu rỉ ra trên da, nhưng hắn nghiến răng không la tiếng nào. Nhiệt độ kinh khủng không chỉ đốt cháy chí tôn pháp thân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể hắn. Lúc này hắn như đang bị chôn trong một đống dung nham nóng chảy dưới lòng đất, lúc nào cũng có thể ra cho. Mục Trần quỳ mọp xuống, máu và mồ hôi quyện lại với nhau, cuồn cuộn chảy xuống, răng cắn chặt đến ứa máu, con ngươi đen cũng hẳn lên tia máu dữ tợn. Xèo xèo, bùn vàng không ngừng kéo tới. Phủ kín chí tôn pháp thân, thể hình đại nhật bất diệt thân bắt đầu thu nhỏ lại, giống như là bị hòa tan. Cơn đau đớn trùng kích trí não Mục Trần, tới đây nghị lực của hắn cũng chịu không nổi, máu chảy ra, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn nhận thấy được 8 con kim long đang dần tan vào trong pháp thân, chỉ cần hắn có thể kiên trì, thì chắc chắn sẽ thành công luyện được Đại La Kim Thân. Cho nên, lúc này, hắn phải kiên trì. Tùng tung tung, Mục Trần đang đau khổ kiên trì, đáy ao đột nhiên bùn vàng bị quét ngang. Lúc đó, hắn như cảm ứng được cái gì khác lạ, cố mở hai mắt nhìn xuống. Rồi hai con mắt hắn trợn lên tròn xoe, kinh hãi hiện rõ ràng trên trán. Nơi sâu nhất của Đại La Kim Trì, bùn vàng văng tứ tung, một bình đài kim sắc lộ ra. Kim đài chỉ rộng khoảng một trượng, trên đó có một bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh. Dưới đáy Đại La Kim Trì lại có người tồn tại. Phát hiện bất thình lình khiến Mục Trần kinh hãi, nhất thời quên mất cơn đau, hai mắt tập trung nhìn xuống. Người ở bình đài kia lại là một cô bé trần truồng. Dáng vẻ khoảng 11 đến 12 tuổi, mái tóc đen dài tới gối, nhìn không rõ lắm nhưng bộ dáng xinh xinh này có vẻ cực kỳ đáng yêu. Nàng là ai? Sao xuất hiện chỗ này? Lúc này Mục Trần không hề nghĩ nàng đáng yêu, vì có dùng mông để nghĩ cũng biết cô bé bí ẩn kia tuyệt đối không đơn giản, từ nàng toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chính lúc đó, đôi mi thon dài của cô bé kia khẽ giật giật, chậm rãi mở mắt ra. hai con ngươi hoàn toàn màu vàng, vẻ hờ hững làm cho cái đầu Mục Trần muốn nổ tung. Chương 697, Mạn Đà La. Dưới đáy Đại La Kim Chỉ, tiểu cô nương với đôi mắt hoàng kim quỷ dị mấp máy mở ra, một cảm giác lạnh lẽo kinh hãi tột độ chạy dọc sống lưng Mục Trần. Hắn gần như phản xạ ngay lập tức, mặc cho cơn đau nhức thống khổ đang hành hạ cơ thể, hắn phải thôi động Đại Nhật Bất Diệt Thân nhanh chóng rời khỏi đây. Thế nhưng hắn vừa hành động, tiểu cô nương kia đã nhìn về phía hắn, cô bé đứng dậy, chân bước tới. Véo. Mục Trần khựng người lại, gương mặt kinh hãi, không dám nhúc nhích, vì cô bé kia đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cô bé dễ dàng xuyên qua lớn bảo vệ của Chí Tôn Pháp Thân, đến ngay trước mặt chân thân của hắn. Mục Trần cứng đờ cả người, mồ hôi túa ra lạnh lẽo, đôi mắt hoàng kim nhìn vào mình, hắn cảm thấy tử thần đã gõ cửa. Không nghi ngờ một chút nào tiểu cô nương này chỉ cần búng tay, cũng có thể đoạt mạng của hắn. Mà đôi mắt hoàng kim kia mang theo vẻ vô hồn chẳng hề chất chứa chút tình cảm nào. Mục Trần gian nan nhìn rõ cô bé. Làn da mịn màng trắng nõn, gương mặt lạnh lẽo chẳng có cảm tình nhưng rất tinh tế, vóc dáng xinh xắn lanh lợi, mái tóc đen dài phủ xuống gối. Nếu như đi đường vô tình gặp cô bé này, thì hẳn nhiên hành trình sẽ thêm vui vẻ khoái hoạt, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy tử vong gần kề. Do đó đôi mắt hắn không dám chạy lung tung trên thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh, mà trần truồng kia. Tiểu cô nương lặng lặng nhìn Mục Trần, bất chợt đôi mi khẽ giật, bàn tay trắng nõn vươn ra đặt lên đầu hắn. Mục Trần biến sắc, lòng muốn lui lại, nhưng hắn kinh hãi phát hiện ra không gian quanh người như đặc lại, thậm chí mối liên hệ với pháp thân của mình cũng đã mất. Thực lực tiểu cô nương này cực, chân tay cứng đờ, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn bàn tay cô bé chậm rãi đưa tới, đặt lên trán hắn, khẽ nói. Người rất thống khổ. Đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ nhạt từ bàn tay cô bé tuôn ra. Luồng sáng bọc lấy Mục Trần, hắn run rẩy cảm nhận được những cơn đau vô tận trong người lúc này đã kéo đi như thủy triều rút xuống. Chỉ chốc lát, toàn bộ thống khổ đã biết mất. Mục Trần kinh ngạc ngẩng lên, luồng ánh sáng đang dần lui về, trở lại bàn tay tiểu cô nương. Lúc đó, bàn tay cô bé hơi run lên, gương mặt hờ hững cũng giật giật vài cái, có vẻ như rất đau đớn. Mục Trần chứng kiến cảnh này, trong lòng cảm thấy khó tin. Cô bé này có thể đem thống khổ trong người khác hấp thu trực tiếp vào người. Thế nhưng cái đau đớn đó lại tác dụng lên cơ thể của cô bé. Những thống khổ đau đớn tột cùng đó của Mục Trần. Thế nhưng cô bé lại có thể nhận lấy mà chỉ hơi nhíu mày. Tiểu cô nương này là quái vật ư? Tiểu cô nương sau khi hấp thụ hết thống khổ của Mục Trần, chẳng quan tâm tới sự tồn tại của hắn, ánh mắt lại quan sát Đại Nhật Bất Diệt Thân. Diệt Thân. Đôi mắt hoàng kim bắn ra hào quang, như một cái máy quét phân tích Chí Tôn Pháp Thân này. Nàng dò xét chốc lát, kim quang ngưng tụ lại, bất chợt hai vai nàng run lên, thì thào thất thanh, giọng điệu có vẻ rất bất ngờ. Đây là Đại Nhật Bất Diệt Thân. Lời nói lý nhí rất nhỏ nhưng Mục Trần vẫn nghe được, khiến trái tim hắn như bị sét đánh, sợ hãi nhìn lại tiểu cô nương thần bí. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy có một người chỉ nhìn một lần đã nhận ra lai lịch pháp thân của hắn. Ngươi biết Đại Nhật Bất Diệt Thân? Mục Trần run rẩy bất giác hỏi. Tiểu cô nương kia vẫn chẳng quan tâm tới hắn, đôi chân mày nhỏ nhắn nhíu lại. Bất ngờ nàng quay nhìn Mục Trần, bàn tay nhỏ xuyên qua không gian chạm vào ngực Mục Trần. Mục Trần căng thẳng. Hắn nhận thấy rõ Chí Tôn Hải đang chấn động, tinh thần lập tức cảm ứng lại, thì thấy trong Chí Tôn Hải, mảnh giấy Bất Hủ Đồ Lục đang rung động không ngừng, cứ như đang bị một sức mạnh vô hình đe dọa chuẩn bị lôi nó ra ngoài. Mục Trần sắc mặt kịch biến, nhưng theo đó cũng là một luồng cơn phẫn nộ bùng cháy. Tiểu cô nương bá đạo. Bất Hủ Đồ Lục hiện tại được cho là bí mật lớn nhất của hắn, manh mối liên quan đến vạn cổ bất hủ thân, bất luận thế nào cũng không được để cho người khác cướp mất. Mục Trần bật dậy, Đại Nhật Bất Diệt Thân bộc phát hào quang rực rỡ. Sức mạnh đang trói buộc chân thân của hắn cũng bị giằng ra, thân hình lui nhanh. Nhưng hắn vừa lui đi, ánh sáng lóe lên, tiểu cô nương kia vẫn dai như đỉa bám theo, bàn tay vẫn dán chặt vào ngực hắn. Mục Trần mắt nộ hung quang, hai tay kết ấn, Bất Hủ Đồ Lục trong Chí Tôn Hải thình lình phóng ra hào quang tím ngắt. Những hoa văn tử sắc lan khắp Bất Hủ Đồ Lục, rồi xông ra khỏi Chí Tôn Hải, lao lên đỉnh đầu Mục Trần, kết thành đóa hoa madeleine màu tím. Hoa madeleine từ từ nở ra. Ánh tím chiếu rọi như dây leo quấn lấy thân hình tiểu cô nương kia. Cô bé bị trói buộc liền khựng lại, Mục Trần nhân đó lui chạy, thoát khỏi bàn tay áp sát đáng sợ, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè phòng bị. Bị ánh sáng tím trói gô lại, nhưng tiểu cô nương kia không dãy giụa, chỉ ngẩng mặt lên nhìn đóa hoa madeleine đang nở rộ. Bất chợt, một nụ cười ngọt ngào vui sướng ra trên gương mặt xinh xắn của nàng. Biểu cảm gương mặt cứ như cô bé nhìn thấy được thứ gì đó mà bản thân rất yêu thích. Hào quang tử sắc từ đóa hoa madeleine trùng chiếu rọi, chạm vào người cô bé, cảm giác như nó đang thấm từng chút một vào người qua làn da, rồi dũng mãnh vươn lên gương mặt, khiến cho đôi mắt hoàng kim hờ hững vô hồn dần giảm đi vẻ lãnh đạm. Mục Trần nhìn thấy, nhất thời kinh ngạc, lặng lẽ nhìn Đại Nhật Bất Diệt Thân, phát hiện ra bề ngoài Chí Tôn Pháp Thân, dòng kim thủy đặc dệt như bùn đang dần dần chóc ra. Chóc ra càng lúc càng nhanh, những mảng kim quang rực rỡ lúc này lóe sáng. Gắt gao nhìn Đại Nhật Bất Diệt Thân, không hề chớp mắt, hắn đang mong đợi chẳng biết Đại La Kim Thân có thể luyện thành công hay không. Lúc này, toàn bộ lớp bùn đã chóc ra sạch sẽ. Kim quang lóa mắt bừng sáng. Mục Trần tập trung nhìn lại, trong kim quang, Đại Nhật Bất Diệt Thân ngồi xếp bằng, thân hình cao lớn rực rỡ hoàng kim như được đúc từ vàng ròng, cứng rắn vô kiên bất tồi. Hơn nữa, bề ngoài còn có hoa văn 8 con kim long. Long văn cứ như được khắc vào gia Chí Tôn Pháp Thân, dáng vẻ dương nanh múa vuốt trông rất sống động, giống như cự long hộ pháp, uy nghiêm vô cùng. Đại Nhật Bất Diệt Thân tĩnh lặng xếp bằng dưới đáy kim trì, như pho tượng vàng vững chắc, áp lực khủng bố đã không còn có thể xuyên qua Chí Tôn Pháp Thân này nữa. Theo Mục Trần phỏng đoán, sau khi Đại Nhật Bất Diệt Thân được phụ trợ tính năng Đại La Kim Thân, bây giờ có đối mặt công kích của Chí Tôn Tam Phẩm hắn, cũng tự đắc ưỡn ngực ra đỡ. Mục Trần nhìn vào Đại Nhật Bất Diệt Thân mà cực kỳ hài lòng với biến hóa của nó, thật đáng bỏ ra mấy ngày đau khổ cho Đại La Kim. Mục Trần hưng phấn chìm đắm trong cảm giác Đại La Kim Thân, nhưng chợt giật mình lại vì còn vị cường giả thần bí đang ở sát cạnh mình. Mục Trần quay sang nhìn cô bé đang đắm chìm trong ánh sáng ma đơ lơ tím, ánh mắt cực kỳ e ngại. Hắn biết dù bây giờ đã tu luyện thành công Đại La Kim Thân, trước mặt tiểu cô nương thực lực khủng bố kia, vẫn cứ mềm như bún. Mục Trần mắt lóe sáng, ấn pháp biến hóa, đóa hoa ma đơ lơ nhất thời bắn tới, hào quang tử sắc chui vào lại trong người. Ánh tím bao phủ cô bé nọ cũng tan mất. Nhất thời biểu tình của cô bé trở nên tức giận, chân mày dựng đứng, đôi mắt kim sắc lóe sáng. À, cái này là của ta mà, giờ ta phải đi. Mục Trần lạnh cả người, vội vàng phân bua. Tiểu cô nương chẳng quan tâm, cắm đầu xông tới Mục Trần. Hắn gần như là phản xạ vươn tay ra ôm lấy cô bé vào lòng. Tay ôm lấy cô bé, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi làm cho hắn đờ người ra, bất giác giật mình muốn đẩy cô bé ra, vì hắn hiểu rõ cô bé này không đáng yêu như vẻ bề ngoài như vậy. Nhưng hắn không làm thế, cúi đầu nhìn xuống tiểu cô nương im lặng trong lòng, dán gương mặt xinh xắn vào ngực hắn. Hắn nhận thấy rõ mảnh bất hủ đồ lục, trong Chí Tôn Hải đang tự động phóng ra hào quang tử sắc, xuyên qua cơ thể, đổ vào người cô bé. Gương mặt xinh xắn như búp bê không có biểu cảm, nhưng có lẽ vì cô bé nhắm mắt lại, nên vẻ hững hờ lạnh lùng giảm đi, khiến hắn cũng ít kiêng dè hơn một chút. Tiểu cô nương này dường như rất thích, và rất thoải mái với mảnh bất hủ đồ lục của hắn. Mục Trần ôm lấy cô bé. Thở dài lắc đầu, lấy ra một bộ áo đen che lấy thân thể trần truồng, hơi do dự, rồi cẩn thận khẽ hỏi. Ngươi là ai a? Tên gọi là gì? Cô bé kia vẫn nhắm mắt im lặng, một lát sau mới khẽ trả lời. Mạn Đà La. Chương 698, Kim Trì kết thúc. Mạn Đà La. Mục Trần nghe thấy cái tên quái lạ, sửng sốt một hồi, nhìn nghiêng ngó dọc cô bé đang nghỉ chặt bám sát vào người mình. Hắn không rõ cô bé này có lai lịch thần bí thế nào, nhưng rõ ràng là thực lực cực kỳ khủng bố. Có thể còn siêu đẳng hơn cả Tam Hoàng Đại La Thiên Vực. Hơn nữa, mấu chốt là dường như nàng biết rõ bất hủ đồ lục, nếu không đâu thể nào vừa nhìn đã biết Mục Trần tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Pháp thân hiếm thấy này cũng đâu có được xếp vào 99 danh hào Chí Tôn Pháp Thân. Đối với nàng, Mục Trần đương nhiên vẫn giữ sự đề phòng kiêng dè, nhưng xem ra cô nàng không muốn tách rời khỏi hắn. Cái việc này hắn cũng chẳng có một chút ý tưởng phản đối nào, lỡ như chọc giận cô bé, chỉ búng tay một cái hắn cũng banh xác. Mục Trần đâu có muốn chết một cách nhảm nhí như thế. Còn nữa, cô bé muốn ở cạnh hắn, rõ ràng là vì mảnh bất hủ đồ lục trong cơ thể. Hà! Mục Trần vòng tay ôm cô bé Mạn Đà La này mà thở dài. Hai tay kết ấn, Đại Nhật Bất Diệt Thân bắt đầu bơi lên trên, dòng kim thủy phân tách ra hai bên. Đại La Kim Thân đã tu luyện thành công, không còn gì quan trọng để ở lại đây nữa, mà hắn cũng cảm ứng được Đại La Kim chỉ đang sắp trở lại trạng thái niêm phong. Kim chỉ phong! Mấy ngày qua, không khí chỗ này vẫn rôm rả như thế, cũng bởi vì mảnh kim phủ tỏa hào quang rực rỡ trên bầu trời kia. Hào quang mãnh liệt như thế này, cũng là lần đầu trong mấy kỳ Đại La Kim chỉ nhiều năm gần đây. Tình huống này hầu hết mọi người đều rõ, dĩ nhiên chính là có người luyện thành Đại La Kim Thân. Việc đó khiến nhiều kẻ cảm thán chấn động, mà cũng rất hiếu kỳ muốn biết trong tứ đại thống lĩnh mới, vị thiên tài nào có bản lĩnh như thế. Nói gì thì bao nhiêu năm qua, số lượng nhân vật thiên tài thất bại trong tu luyện Đại La Kim Thân cũng rất nhiều. Phía trên khung trời, Tam Hoàng yên lặng đứng đó, ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào mảnh kim phủ rực rỡ. Hào quang sáng chói kéo dài đến 4 ngày, mà chẳng hề có dấu hiệu suy yếu. Nói cách khác, kẻ đã xâm nhập xuống tận đáy Đại La Kim chỉ vẫn còn chịu đựng được. Thật là thú vị. Thụy Hoàng hứng chí mỉm cười, với tính cách hờ hững của hắn mà cũng bị kích động. Thiên Thứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng thì mặt đầy kinh ngạc. Chẳng biết kẻ nào lại đạt thành tích kinh người như thế. Bao nhiêu năm nay e rằng đây là lần đầu tiên có người đạt được cấp độ này, nên họ cũng nôn nao muốn biết rốt cuộc là ai tu luyện thành công Đại La Kim Thân. Bên ngoài Cửu U Vương, Bát Vương kia đều thần tình kinh nghi. Đặc biệt là Tu La Vương, Liệt Sơn Vương và Huyết Ưng Vương. Ba người bọn họ tỏ ra căng như dây đàn, ánh mắt lóe lên, hồi hộp mong đợi nếu như thống lĩnh của mình là đạt thành tựu như vậy, thì thật sự tranh đoạt Đại La Kim Trì năm nay, thế lực của họ danh vọng đại trấn. Cũng sắp rồi nhỉ, thời gian mở Đại La Kim Trì đã gần cực hạn. Thụy Hoàng nheo mắt khẽ nói. Lời vừa dứt, đột ngột đỉnh núi nguy nga bộc phát hào quang, mọi người chấn kinh ngẩng lên, ba thân ảnh khổng lồ xé toạc kim quang lao lên bầu trời. Mọi ánh mắt đều hướng về nơi đó. Đó chính là ba chí tôn pháp thân, bề ngoài rực rỡ sáng chói, vô kiên bất tồi, sự cường hãn toát ra bên ngoài. Nhưng khán giả bên dưới nhìn thấy ba chí tôn pháp thân kia lại tỏ ra thất vọng não nề. Ba chí tôn pháp thân này có vẻ rất mạnh, nhưng khoảng cách đến Đại La Kim Thân thì chênh lệch không nhỏ. Đùng! Thình lình đỉnh kim chỉ phong vang lên tiếng nổ lớn, theo sau đó là một chùm sáng bắn lên, một pho tượng hoàng kim xông ra, xuất hiện trên bầu trời. Gã khổng lồ kim sắc kia xuất hiện, toàn thân hoàng kim, vầng liệt nhật lập lòe sau đỉnh đầu, tám đường long văn lấp lánh mơ hồ vang lên tiếng long ngâm rền rĩ. Kim quang tỏa sáng, uy áp kỳ ảo tràn ngập, khiến cho ba chí tôn pháp thân xuất hiện trước kia trở nên mờ nhạt, hào quang cũng bị áp đảo hoàn toàn. Mọi ánh mắt đổ dồn về. Vẻ rung động hiện rõ trên vô số gương mặt, kẻ nín thở, người thì hít hà. Tám long văn, quả nhiên là Đại La Kim Thân. Trên bầu trời, ba chí tôn pháp thân kia giảm sút hào quang, pháp thân thu lại, chân thân Tử Thanh, Chu Nhạc, Ngô Thiên xuất hiện. Cả ba đều chấn kinh nhìn chí tôn pháp thân rực rỡ như vàng ròng, Tử Thanh và Chu Nhạc sắc mặt phức tạp, còn Ngô Thiên không thể tin vào mắt mình, lộ rõ vẻ ghen tị sâu sắc. Hẳn nhiên không ai nghĩ rằng Mục Trần lại có thể luyện thành Đại La Kim Thân. Cũng là người xông vào Đại La Kim Trì, dĩ nhiên hiểu rõ áp lực khủng bố trong đó. Muốn lặn xuống 2.000 trượng để hấp thu năng lượng Kim Trì, thực lực của họ căn bản không làm nổi. Vậy mà Mục Trần lại làm được, mà thực lực của hắn mới chỉ là chí tôn nhất phẩm. Từ Thanh và Chu Nhạc nhìn Mục Trần lúc này đã tỏ ra trịnh trọng, thậm chí lần đầu có vẻ sợ sệt. Gã kia bề ngoài bình thản, nhưng bên trong ẩn giấu rất sâu a. Ngô Thiên sắc mặt u ám, sâu trong đánh mắt lóe lên những ý tưởng tà ác. Mục Trần biểu lộ tiềm lực càng mạnh, càng làm cho sát khí của hắn thêm nồng đậm. Quả nhiên là Mục Trần. Bình đài Cửu U Cung, mọi người vui mừng reo lên, sắc mặt Cửu U vệ tràn đầy phấn khích, nhiều kẻ lộ rõ sùng bái. Dù sao thống lĩnh có thể luyện thành Đại La Kim Thân, bao nhiêu năm nay có thể chỉ có mỗi Mục Trần mà thôi. Cửu U cũng mỉm cười sảng khoái. Thành tích của Mục Trần lần này khiến cho danh vọng Cửu U đại tăng, về sau còn ai trong Đại La Thiên Vực dám nói rằng Cửu U Cung không có người. Tám bình đài kia, Bát Vương kinh ngạc dữ dội trước kết quả này, ai nấy lắc đầu khó tin. Chỉ có Huyết Ưng Vương hờ hững ngồi dựa vào vương tọa, ánh mắt nhìn lên kim thân rực rỡ trên cao thoáng lành lạnh. Ha ha, quả nhiên là tiểu tử này. Trên bầu trời, Thụy Hoàng cười to khoái chí. Xem ra Cửu U đã dẫn một tên tiểu tử tiềm lực rất khá. Thiên Thứ Hoàng cũng tỏ ra hài lòng, tán thưởng cách nhìn người của Cửu U. Gã Mục Trần này tính cách lẫn phẩm chất đều hơn xa tên Tào Phong. Linh Đồng Hoàng chỉ cười. Sắc mặt khó lường, chí tôn pháp thân rực rỡ trên bầu trời dầu tan đi, hiện ra bóng dáng Mục Trần trong mắt mọi người. Lập tức sự xuất hiện của hắn làm vang lên nhiều tiếng than thở cảm thán phức tạp. Mặc dù khi nhìn thấy pháp thân kia hầu hết đều đã có thể xác định, nhưng đến khi bụi tan đi cũng khiến mọi người cảm khái. Kết quả này, có lẽ không ai nghĩ tới. Nhìn lại từ khi Đại La Thiên Vực được xây dựng đến nay, lấy thực lực chí tôn nhất phẩm mà luyện thành Đại La Kim Thân, chỉ có duy nhất Mục Trần mà thôi. Thế nhưng hắn lúc này sắc mặt lơ đãng mờ mịt, bởi vì nhìn lại trong tay mình hoàn toàn trống trơn, chẳng hề có nửa cái bóng của cô bé mang tên Mạn Đà La, kia, cứ như hắn đang mơ. Chắc là trốn rồi. Mục Trần lẩm bẩm. Với thực lực khủng bố của cô bé nọ, muốn ẩn thân thì chắc chắn ngay cả Tam Hoàng cũng không phát hiện ra, vậy mà hắn dám động tới cô bé, chẳng biết phúc hay họa đây. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Mục Trần, cả trăm năm nay ngươi là... kẻ duy nhất với thực lực chí tôn nhất phẩm luyện thành Đại La Kim Thân đó. Thiên Thứ Hoàng cười to, giọng nói già nua vang lên. Đa tạ ba vị đại nhân. Mục Trần nhìn qua Tam Hoàng, cung kính vái chào. Ngươi có năng lực đấy. Thụy Hoàng mỉm cười, đang nhìn Mục Trần bỗng nhiên cau mày nghi hoặc, nhưng rồi lắc đầu, nghĩ mình bị ảo giác. Tranh đoạt Đại La Kim chỉ đến đây chấm dứt. Thiên Thứ Hoàng cất tiếng trầm trầm tuyên bố. Đại thú liệp chiến đã sắp tới, mong rằng chư vị vẫn khổ công tôi luyện nhiều hơn. Tuyên bố vừa xong, trong vùng ồn ào lập tức an tĩnh lại, bầu không khí sôi động liền trở nên lạnh lẽo đẫm máu. Vâng, Cửu Vương nhất tề đáp. Tam Hoàng không nói gì thêm, vung tay lên.

phần lớn còn lại thì chẳng trả lời, một số ít còn thẳng thừng đuổi sứ giả trở về, tư thái cực kỳ ngạo mạn. Hiển nhiên, có Huyết Ưng Điện chống lưng, họ đâu có xem cái thế lực vương cấp bạc nhược nhất Đại La Thiên Vực là cái đinh gì. Cách này khiến Cửu U Cung bề ngoài có vẻ khốn đốn, nhiều người tặc lưỡi lắc đầu, Huyết Ưng Điện thì hà hê châm chọc, có vẻ như còn khoái trá sau khi bị Mục Trần áp chế sĩ khí ở Đại La Kim Trì. Đại La Thiên Vực sôi động là thế, nhưng Cửu U Cung vẫn yên tĩnh như không. Cửu U Cung, bên ngoài một cung điện lớn. Cửu U vệ đông nghịt đang nghiêm trang chỉnh tề, quân khí nghiêm nghị tràn ngập khắp vùng, khiến cho sinh vật trong vùng cũng không dám kêu lên một tiếng. Cửu U đứng trước cổng cung điện, nàng mặc giáp trụ áo choàng tơ đen phủ xuống như thác, đôi chân thon thả đứng thẳng, nhìn vào một danh sách trong tay, ghi chép hồi đáp của các thành thị nàng gửi sứ giả đi. Cửu U vẫn bình tĩnh chẳng hề tỏ ra nóng giận, ngược lại còn cười thầm. Ngẩng lên nhìn gã thống lĩnh trước mặt, nàng ném tờ danh sách cho hắn. Danh sách ở đây cả, tiếp theo xem ngươi làm việc. Mục Trần nhận lấy danh sách, mỉm cười, xoay lại nhìn xuống cánh quân đen xì như mây đen. Gần đây phong thanh trong Đại La Thiên Vực có lẽ các ngươi cũng nghe, vài kẻ có chủ mới nên đã chẳng còn biết nể sợ, với những kẻ đó, chúng ta nên làm gì đây? Giết! Tiếng quát đồng thanh vang lên đầy khí thế, sát khi tràn ngập. Toàn bộ Cửu U vệ hừng hực chiến ý, rốt cuộc sau bao năm nhẫn nhịn họ đã có thể giải phóng sự bức bối trong người. Người ta nói rằng, đạo lý Cửu U cung từ mồm mà ra. Mục Trần lạnh lẽo nhìn xuống mọi người, chậm rãi bước tới, cỗ linh lực đầy uy áp bùng lên dữ dội. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cho chúng biết, Cửu U cung chúng ta, đạo lý chính là quả đấm. Đi, đi. Mục Trần quát lên ra lệnh, dẫn đầu bay lên trời. Đường băng lập tức vung tay, Cửu U vệ nhất tề khởi binh, như một đám mây đen lớn xuất hiện giữa thinh không. Sát khí ngùn ngụt bốc lên giữa bầu trời Đại La Thiên khiến cho nhiều phe phái giật mình. Cửu U cung đã bắt đầu bày ra thủ đoạn lôi đình. Chương 701, hai lựa chọn. Cửu U cung sát khí ngút trời, khiến cho bao nhiêu thế lực phe phái trong Đại La Thiên đều phải chú ý động thái hướng đi Cửu U vệ, ánh mắt đầy thâm ý. Cửu U cung ra thông cáo với những thành thị vốn thuộc quyền sở hữu, thế nhưng chỉ có một ít kẻ hồi đáp. Chuyện cười này sớm đã lan truyền khắp Đại La Thiên, trở thành chuyên bàn luận trà dư tử hậu, đặc biệt là Huyết Ưng Điện. Nhưng dù họ cười nhạo, cũng hiểu rõ cái cục tức đó Cửu U cung tuyệt đối không nuốt trôi, hay nói cách khác, Đại La Thiên vực say này Cửu U cung khó mà yên ổn, một thế lực lại mất mặt như thế, dù có được Thiên Thứ Hoàng ngầm ủng hộ cũng khó mà tồn tại. Với bộ dáng này, Cửu U cung hẳn nhiên bắt đầu có hành động. Bất quá, Cửu U cung mấy năm nay phát triển trì trệ, yếu nhất trong thế lực Cửu Vương. Dù rằng hiện tại Cửu U độ kiếp thành công trở về, nhưng một thế lực không chỉ dựa vào mỗi chủ nhân mà lớn mạnh được. Thế lực các vương khác dưới trướng cường giả như mây, còn trong tay Cửu U ngoài Mục Trần mới biểu hiện cường hãn, những người khác cũng chỉ là tầm thường. Mà tranh đấu chư vương Đại La Thiên vực chỉ có thể trông cậy vào tướng lĩnh dưới quyền, vương chủ không thể ra tay. Do đó hành động lần này Cửu U cung có hiệu quả gì hay không, ai nấy đều tỏ ra nghi ngờ. Mục Trần tỏa sáng trong đại chiến Đại La Kim Trì, nhưng cũng chỉ có một mình mà thôi. Những thành chủ ở đây không ai là nhân vật tầm thường, nhiều kẻ thậm chí có danh tiếng kha khá trong Đại La Thiên vực. Do vậy hành động đoạt lại uy quyền Cửu U cung hôm nay có thành công hay không, cũng còn là chuyện khó nói. Huyết Ưng Điện. Trong một cung điện lớn, Huyết Ưng Vương thượng tọa, hiên ngang uy vũ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống dưới, miệng mỉm cười nghiền ngẫm. Cửu U cung rốt cục đã bắt đầu ra tay. Huyết Ưng Vương cười nhạt, nhìn xuống Ngô Thiên hờ hững cất tiếng hỏi. Chuẩn bị chu đáo hết chưa? Tất cả thành chủ đều tập trung ở Ma Mãng Thành, chỉ cần hắn dám đến, thì chắc chắn không đòi lại được thể diện mà càng thêm mất mặt. Ngô Thiên cười nguy hiểm. Những thành chủ đó có thể cai trị cả một thành trì, đương nhiên cũng có thực lực bất phàm, mà những kẻ hàng đầu trong đó, cũng có không ít người thực lực chẳng kém tứ đại thống lĩnh. Chẳng qua tuổi tác bọn họ khá cao, nên mặt tiềm lực không thể so sánh mà thôi. Lúc này họ tập trung lại một chỗ, đương nhiên cũng là chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Cửu U cung kia ngoại trừ Cửu U, cũng chỉ có Mục Trần khá một chút, hắn muốn dùng sức một mình chống cự bao nhiêu thành chủ, thì có thể nói là ngu không tưởng. Đàn bà rốt cuộc vẫn là đàn bà, khó làm đại sự. Huyết Ưng Vương cười khẩy khinh thị. Cửu U trở về, thực lực đại tăng, nhưng hành động vẫn quá vội vàng. Cơ sở Cửu U cung quá mỏng, mới đặt chân về đã muốn thu lại những địa bàn kia sao? Đâu có dễ vậy, cho rằng uy hiếp mấy năm nay của Huyết Ưng Điện chẳng đáng vào đâu à? Cái tên Mục Trần kia tuy rằng tiềm lực không tồi, nhưng mấy tên thành chủ ai mà không cáo già, sau lưng còn có Huyết Ưng Vương ủng hộ. Lần này Mục Trần lần này không chỉ không lấy lại thể diện, mà tiếng tăm khó khăn lắm mới tạo dựng được ở Đại La Kim Trì e rằng cũng tiêu tan luôn. Đến lúc đó, con đàn bà Cửu U kia cũng nên biết chênh lệch to lớn giữa Cửu U cung và Huyết Ưng Điện như thế nào. Ma Mãng Thành. một thành thị có quy mô rất khổng lồ, tọa lạc ở Tây Bắc Đại La Thiên Vực. Đây là một thành trì quan trọng, độ phồn vinh trù phú cũng thuộc hàng nổi bật. Năm xưa Cửu U Cung được cấp cho quản lý thành thị này đã khiến cho không ít người nóng mắt, ngay sau khi nàng biến mất không lâu, Huyết Ưng Vương đã nhanh tay thâu tóm ngay. Mà mãng thành hôm nay có vẻ rất náo nhiệt, không trung rộng lớn của thành thị xuất hiện vô số bóng người từ tứ phương kéo đến, hạ xuống vào thành. Linh trận truyền tống trong thành cũng liên tục lóe hào quang. Từ một ngày trước đã có tin tức, thành chủ La Mãng đã triệu. Tuy rằng tất cả đều phụ thuộc Đại La Thiên Vực, nhưng mấy năm nay Cửu U Cung suy thoái, La Mãng lại có dã tâm không nhỏ, tự nhiên không muốn Huyết Ưng Điện. Trong mắt hắn, Cửu U Cung chẳng thể nào sánh bằng Huyết Ưng Điện đang như mặt trời giữa trưa. Hắn có gan lộ liễu triệu tập binh mã chống đối Cửu U Cung, tự nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của Huyết Ưng Điện. Vùng đất trung ương Ma Mãng Thành, một quảng trường rộng lớn, bức tượng con mãng xà to lớn cao tới nghìn trượng sừng sững nhìn xuống tòa thành. Quanh quảng trường hôm nay đông nghịt người, cười nói ồn ào, bóng người liên miên ập tới, lơ lửng trên không trung. Những kiến trúc lầu các trong quảng trường cũng đầy người. Mọi ánh mắt đều tập trung lại dưới chân pho tượng Ma Mãng, nơi đó có mười mấy thạch tọa, những đầu lĩnh cao cấp của cuộc triệu tập này đều ngồi theo thứ tự, linh lực dũng mãnh toát ra. Nhóm người kia khí tức trầm ổn, nhãn thần lộ tinh quang, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Trong số họ, ba người ở chính giữa là có linh lực mạnh mẽ nhất. Người chính giữa ba người đó vẫn hắc bào, thân hình vạm vỡ, đầu tóc cắt ngắn, gương mặt thô lỗ luôn mỉm cười, đôi mắt sâu như độc xà rình rập làm cho người ta lạnh tim. Trên cổ hắn có xăm một hình tượng hắc mãng xà, đang há miệng cắn, vẻ dữ tợn đầy quỷ dị. Hắn mỉm cười tủm tỉm dựa vào ghế đá, bàn tay chà chà tay vị, dáng vẻ chẳng hề lo lắng cơn thịnh nộ Cửu U Cung sắp giáng xuống. Gã đó chính là thành chủ Ma Mãng Thành, La Mãng. Hắn cai quản Ma Mãng Thành nhiều năm. Là kẻ giả dối tàn nhẫn, thực lực đã ở chí tôn nhị phẩm nhiều năm, bây giờ xem như chí tôn nhị phẩm đỉnh phong. Thực lực mạnh mẽ của hắn trong những thành chủ đầu phục Đại La Thiên Vực, cũng là người có danh vọng. Hai bên La Mãng là hai trung niên khá ốm. Họ chính là thành chủ Huyết Thú Thành và Hắc Nham Thành, thực lực cũng đạt tới chí tôn nhị phẩm. Thế nhưng ánh mắt của họ lại không có vẻ chấn định như La Mãng. Đối với họ đắc tội Cửu U Cung không phải là chuyện gì vui sướng, nhất là khi nghe được Cửu U hiện tại đã độ kiếp thành công. Thực lực sánh ngang chí tôn ngũ phẩm, chẳng yếu hơn Huyết Ưng Vương. Hai vị chớ nên lo lắng, Cửu U dù rằng đã khác xưa, nhưng Cửu U Cung yếu nhược, gã tân thống lĩnh dù có chút năng lực, nhưng cũng chỉ là một tên nhóc trẻ người non dạ, khó làm nên trò gì. Như nhận thấy sự bất an của hai người kia, La Mãng cười nhạt, nói. Hai vị thành chủ kia nghe vậy, sắc mặt cũng giãn ra một chút. Thế trận chúng ta bày ra ở đây, tên tiểu tử kia mà tới e rằng cũng chẳng dám mở mồm. Lúc đó dạy dỗ hắn một chút, sau lại ôn hòa đàm luận, có lẽ cũng thừa sức chế ngự hắn. La Mãng mỉm cười. Hơn nữa, các vị chớ quên lời hứa của Huyết Ưng Vương đại nhân, chỉ cần chúng ta ngăn được Cửu U Cung, đuổi họ trở về, thì sau đây chúng ta sẽ chân chính gia nhập Huyết Ưng Điện. Lúc ấy cần gì phải ngại Cửu U nữa? Hai vị thành chủ kia gật gù. Nếu được là nhân sự chính thức của Đại La Thiên, dĩ nhiên phải tốt hơn cái địa vị thành chủ kham khổ này. Thu nhập thành trì rất xa xỉ, nhưng phần lớn đều phải cống nạp về cho thế lực. Thế nhưng chúng ta nhân số tuy áp đảo, một số đông vẫn chưa dám hoàn toàn trở mặt với Cửu U Cung. Thành chủ Huyết Thú Thành khẽ nói. La Mãng nhếch môi. Do đó cần phải cho họ hết hy vọng với Cửu U Cung. Chỉ cần đẩy lui được binh lính Cửu U Cung phái tới, tự nhiên họ sẽ biết cách chọn lựa. Hai gã kia gật đầu, định tám chuyện nữa, nhưng đột nhiên giật mình, nhìn về hướng tây bắc thành trì, nơi đó đột nhiên có một cột sáng bắn lên trời. Chính là hào quang linh trận truyền, quả nhiên đã đến, thật là nghé non không sợ cọp. La Mãng cười khẩy lầm rầm. Vô số ánh mắt trong Ma Mãng Thành đều nhìn về hướng cột sáng kia, sau đó họ chỉ nhìn thấy một đám mây đen lớn từ trong linh trận ào ào bay ra. Một luồng khí tức lạnh lẽo sát phạt bao phủ quảng trường. Không ít người biến sắc vì bị sát khí lạnh lẽo của cánh quân này chấn nhiếp, trong lòng bất giác cảm thán. Quả là Đại La Thiên, ngay cả Cửu U Cung chiến lực kém cỏi nhất cũng có một cánh quân khí thế như vậy. Mây đen kéo tới, chẳng kiêng nể ai bay đến giữa quảng trường, lơ lửng trên không. 1000 binh sĩ nghiêm cẩn không một tiếng động, những con mắt sát phạt quét nhìn xuống bên dưới. 50 vị thành chủ nhất thời biến sắc, La Mãng cũng trợn mắt kinh nghi, hắn cất tiếng cười khẩy, đứng dậy giả là ôm quyền. Các đại nhân Cửu U Cung đại giá quang lâm, thật khiến cho Ma Mãng Thành nở mày nở mặt. Chẳng biết hiện tại vị nào là tân thống lĩnh Cửu U vệ. Giọng nói La Mãng hùng hồn vang lên, mọi ánh mắt hướng về Cửu U vệ. Đám mây đen rẽ ra một con đường, để lộ bóng người cao cao chậm rãi tiến tới. Đứng phía trước Cửu U vệ, đôi mắt đen láy quét nhìn mười mấy vị thành chủ khí thế bất phàm ở chính giữa, hắn mỉm cười khẽ lẩm bẩm. Thế trận không tồi. Đột nhiên con ngươi lóe sáng lạnh lẽo, âm thanh của hắn trở nên sắc như đao phong. Hai lựa chọn, quay lại Quy Thuận Cửu U Cung, hoặc là bỏ lại ghế thành chủ. Giọng nói lạnh băng vang lên, không khí toàn thành đặc lại, ai nấy trợn mắt nín thở. Tân thống lĩnh Cửu U Cung thật sự bá đạo tuyệt luân. Chương 702, Kim Thân. Lời nói lạnh lùng mà đầy bá khí vang lên, khiến cho những tiếng ồn ào trong thành đột ngột lặng tăm. Ai nấy chấn kinh nhìn lại gã thống lĩnh áo đen bá đạo trên không. Không ai dám nghĩ gã tân thống lĩnh Cửu U Cung nọ lại có thể cương liệt như thế, chỉ mới xuất hiện, chỗ còn chưa đứng vững, lại thốt ra những lời này. Hắn không sợ phản tác dụng, làm cho mọi người lập tức trở mặt luôn hay sao? Chỗ này có đến 50 vị thành chủ nha. Ai nấy nhìn nhau, tân thống lĩnh Cửu U Cung bày ra một hành động bất thường đáng kinh ngạc. Trên quảng trường, đám thành chủ đều biến sắc khiếp kinh. Thế trận của họ là muốn dùng thanh thế áp đảo đám người Cửu U Cung. La Mãng tin rằng một tên nhóc thực lực bất quá chỉ là chí tôn nhất phẩm đối diện áp lực đó, phải bị kinh sợ, ngoan ngoãn bước chân vào đàm phán, để hắn có thể nắm cán chủ động. Chuẩn bị điều này La Mãng xem như chu đáo, nhưng nháy mắt sự chuẩn bị của hắn thành ra thất thố, vì hắn đã thấy rõ, trận thế mình bày ra lúc này lại trở thành bàn đạp cổ vũ sĩ khí, cho Cửu U vệ, gã tân thống lĩnh Cửu U Cung chẳng thèm ngó vào đâu. Sau một hồi chấn kinh, nóng giận bắt đầu bùng lên, gương mặt La Mãng xa sầm, nhìn chằm chằm Mục Trần, cười khẩy. Vị tân thống lĩnh này uy phong cũng lớn thật, chỉ bằng một mình ngươi mà đòi bãi chức thành chủ của tất cả chúng ta, ngươi nghĩ mình là ai? Vài thành chủ khác cũng tỏ ra phẫn nộ, nhưng phần lớn còn lại mắt lóe lên khó hiểu. Khí thế Mục Trần khí thế thật sự quá kinh, căn bản không giống như đến lôi kéo họ về với chủ, mà ngữ khí đó rõ ràng đâu có ý thương lượng. Trên bầu trời, Mục Trần sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt đen lạnh lẽo. Hắn dĩ nhiên nhìn thấu toán của La Mãng, cũng biết tích cách của tên đó. Đối mặt một kẻ gian xảo như thế, chỉ cần lui một bước, hắn sẽ tiến lên 10 bước. Chỉ có một biện pháp, không cần nói nhiều, một cước bá đạo đạp vô mặt hắn, không cho hắn một cơ hội thoái lui. Lời Mục thống lĩnh chính là quyết định của Cửu U Cung chúng ta. Phía sau Mục Trần, Đường Băng lạnh lùng lên tiếng. Nếu các ngươi thấy không phục, cứ đến gặp Tam Hoàng mà khiếu kiện. La Mãng biến sắc, vẻ mặt càng thêm xa sầm. Mục Trần lạnh lẽo quét nhìn từng vị thành chủ, thản nhiên nói. Vị thành chủ nào còn trung thành với Cửu U Cung, dĩ nhiên chúng ta sẽ giữ lại. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng cái chức vị này có thể áp chế ta, thì ta sẽ cho hắn hiểu rằng, thành thị thuộc sở hữu Cửu U Cung, kẻ nào thấy khó chịu thì thống lĩnh ta sẽ phế bỏ hắn đi. Ta nghĩ, cái ghế thành chủ hấp dẫn này cũng không ít người hứng thú. Nhiều thành chủ nghe mà run rẩy. Gã thống lĩnh kia không lẽ bị điên, ngay tức khắc bãi nhiệm nhiều thành chủ như thế, Cửu U Cung không lo thành thị sẽ hỗn loạn sao? Bất quá, nếu Cửu U Cung thật sự ném bình đập hũ, bãi chức toàn bộ bọn họ, thì tính ra bản thân họ tổn thất cực lớn. Cũng đúng như lời Mục Trần nói, ghế thành chủ không biết bao nhiêu kẻ thèm khát, lãnh thổ Đại La Thiên vực rộng lớn như thế, cường giả bầy bầy, muốn tìm người thay thế họ cũng không phải không thể. Nhiều thành chủ trong lòng thấy bồn chồn lo lắng, đang nghĩ có phải mình đang quá đáng hay không, ép cho Cửu U Cung phải ra tay đến mức lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, Cửu U Cung còn có Ô Dù che chở, lần này đại chiến có tổn thất lớn cũng vẫn có thể duy trì được. Còn bọn họ nếu mất vị trí thành chủ, thì coi như tan cửa nát nhà, thu nhập tiêu tùng. Không có tài nguyên Đại La Thiên vực cung cấp, con đường tu luyện của họ cũng gian nan hơn nhiều. Những thành chủ đó sắc mặt thay đổi khó lường, hành động bất chấp hậu quả của Mục Trần khiến họ hoảng hốt, vẻ tức giận hóa thành trần trừ không quyết. La Mãng nhìn thấy, ánh mắt lạnh đi. Đã quá xem thường gã tân thống lĩnh Cửu U Cung này rồi, cái tên nhóc chết bầm trẻ tuổi mà làm việc lại cương quyết dị thường, thái độ độc ác ném chuột không sợ vỡ bình đã khiến không ít kẻ tâm tư dục dịch. Hừ, nói nhăng nói cuội, những thành thị của chúng ta đã thuộc về địa phận quản hạt của Huyết Ưng Điện, bổ nhiệm thành chủ cũng phải do Huyết Ưng Điện chấp trưởng. Đâu đến lượt người khua môi múa mép. La Mãng lạnh lùng phản pháo, lúc này nếu im lặng, tất nhiên sẽ khiến nhiều kẻ sợ hãi rút lui. Mọi người chớ nên bị tên nhóc con này hù dọa, Huyết Ưng Vương đại nhân đang xem biểu hiện của chúng ta đó. Ba chữ Huyết Ưng Vương làm cho đám thành chủ trở nên giật mình kinh sợ. So với Cửu U vắng bóng một thời gian, dĩ nhiên Huyết Ưng Vương có uy hiếp nhiều hơn. Nhiều thành chủ đang lưỡng lự, lúc này càng thêm khó quyết định. Thật ra họ quy thuận ai cũng vậy thôi, cũng phải nộp thuế má. Gia nhập bên này là đắc tội bên kia. Cửu U Cung hay Huyết Ưng Điện, thế lực nào cũng là cấp vương, họ chẳng thể nào đơn độc chống cự. Trên bầu trời, Đường Băng nhìn thấy đám thành chủ đang lung lay vì Mục Trần dọa, lúc này lại bị La Mãng hù mà khiếp sợ, nhất thời tức giận nghiến răng. La Mãng thì thở phào trong lòng, nhìn lên bầu trời, cất tiếng. Vị tân thống lĩnh Cửu U Cung này, chuyện này chúng ta không muốn cương liệt đối đầu, muốn chúng ta đầu phục Cửu U Cung, ta nghĩ ngươi nên đến hỏi Huyết Ưng Vương đại nhân. Nếu đại nhân đồng ý, bọn ta đây sẽ không có một lời dị nghị. Mọi ánh mắt lúc này lại đổ về phía Mục Trần, cục diện đá qua đá lại đã loạn như vậy, nếu hiện tại thống lĩnh Cửu U cung rút lui, thì e rằng sẽ lại trở thành trò cười cho Đại La Thiên Vực. Mục Trần nhếch mép mỉm cười, nhìn xuống La Mãng. Nói như vậy, La Mãng thành chủ không đồng ý đề nghị của ta. Không phải là không đồng ý, chỉ muốn ngươi đi hỏi Huyết Ưng Vương đại nhân. La Mãng gian manh cười khẩy. Mấy lời như vậy thì cũng chẳng còn gì để thương lượng. Mục Trần ra vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt càng chất chồng lạnh lẽo. Đúng là không còn gì để nói. La Mãng cũng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, dáng người vạm vỡ toát ra áp lực nặng nề. Tên tiểu tử non trẻ, nghĩ rằng ba xạo dăm ba câu thì có thể khiến hắn kinh sợ hay sao chứ? La Mãng có thể đạt được danh vọng hôm nay, cũng đâu phải chỉ nhờ có cái miệng. Tiểu tử này, thực lực chí tôn nhất phẩm cũng dám cản rỡ. Nghĩ rằng đánh bại được Tào Phong, thì không cần kiêng nể kẻ khác trong Đại La Thiên Vực sao chứ? Trên bầu trời, Mục Trần mỉm cười mà đầy sát ý, bất chợt hào quang lóe sáng, mang theo một tiếng long ngâm vọng ra. Vù! Thân hình hắn đột ngột biến mất. Chính lúc đó, La Mãng dùng mình, hắn cũng cùng lúc lui gấp. Thế nhưng bất ngờ không gian phía sau như bị xé toạc, long ảnh xuất hiện, trưởng phong bọc trong tử hỏa vỗ mạnh tới lưng hắn. Uỳnh! La Mãng nghiêm mặt, không né tránh, lật tay đối trưởng, linh lực dũng mãnh như hồng thủy cuồn cuộn dâng lên. Đùng! Hai trưởng đối chiến, kinh lực bắn ra tứ phương. Chỗ họ đứng lập tức nát ra, khe nứt lan tràn, những thành chủ xung quanh lập tức tản ra nhường võ đài lại cho họ. Xẹt xẹt! Hai trưởng ngạnh đấu, lôi điện đột nhiên xẹt ra quanh người Mục Trần. Hắn đã thôi động lôi thần thể tối cương của mình, sau đó tung ra một quyền sấm sét. Ngươi nghĩ rằng chỉ có bản thân mới tu luyện thân thể. La Mãng phát nộ cười gằn, chân dậm mạnh xuống, hình xăm hắc xà uốn éo như thật, thân hình nháy mắt hóa ngăm đen như cục sắt, trở nên rắn chắc cứng cáp vô cùng. Năm ngón tay nắm lại, lần nữa ngạnh chiến đối đầu lôi quyền Mục Trần. Đùng! Mặt đất quanh chỗ đó sụp xuống, chỉ có mặt đất quảng trường ngay dưới chân hai người thì không việc gì. Sức mạnh cuồng bạo của họ chấn kinh vô số người. Nhiều kẻ hiểu biết thực lực La Mãng thì càng thêm chấn động. Năm xưa La Mãng giành quyền thành chủ, chính là nhờ nắm đấm một đường tiến lên. Mà mãng thân của hắn không chỉ có sức mạnh to lớn, mà còn rắn chắc như kim thiết, độ mạnh mẽ của thân thể có thể nói là hàng đầu trình độ chí tôn nhị phẩm của Đại La Thiên Vực. Thế mà hôm nay lại chỉ đánh ngang tay với một tên tiểu tử thực lực chí tôn nhất phẩm. Hảo tiểu tử, quả nhiên có năng lực. Bất quá muốn đối phó ta, ngươi còn kém một chút. Hai đấm ngạnh đấu, La Mãng cười dữ tợn, ánh mắt cũng hơi kinh khiếp, vì thực tế cảm giác cho thấy so đấu sức mạnh đơn thuần, hắn lại chẳng có chút thượng phong. Mục Trần chậm rãi ngẩng lên, khóe miệng cười khẩy. Vậy ư, thế thì nếm thử sức mạnh kim thân ta mới đạt được xem nào. Đôi mắt đen lóe kim quang, làn da lôi điện rực rỡ ánh bạc nhanh chóng chuyển màu hoàng kim, nhìn hắn như một khối bạc được luyện kim giả chuyển hóa thành vàng khối. Cút! Nắm đấm hoàng kim gia tăng kình lực, tống thẳng vào hắc quyền La Mãng. Lần này, kình lực khủng bố như núi lửa bùng nổ. Trong tiếng kình lực vang rền, mọi người tròn mắt nhìn thân hình La Mãng bị đánh bay đi, loạng choạng trên mặt đất, để lại một vệt dài cả ngàn trượng. Bụi mù bốc lên, mặt đất tả tơi, vô số người kinh hãi. Gã nhóc kia lại một quyền đánh bay La Mãng. Chương 703, bãi miễn. Khe nứt dữ dội từ quảng trường kéo ra, nhìn như con rắn lớn hung tợn dưới mặt đất, khiến cho không ít người hai mắt giật giật. Những cường giả hiểu biết thực lực La Mãng thì càng thêm nghiêm mặt. Lần đầu tiên nhìn thấy La Mãng đối đầu một tên chí tôn nhất phẩm lại thua kém về sức mạnh thân thể. Tân thống lĩnh Cửu U cung thật sự không đơn giản. Đầu khe nứt, gã thống lĩnh kia vẫn giữ tư thế tung quyền, thân thể lấp lánh kim quang, sức mạnh cường hãn khó hình dung. Rất nhiều vị thành chủ biến sắc, không ngờ Mục Trần dùng sức mạnh thuần túy lại đánh bay La Mãng, thật khó tin. Mục Trần chậm rãi thu quyền, đôi mắt hoàng kim lãnh tĩnh, nhìn nắm đấm của mình mà hơi nhíu mày. La Mãng có thể trở thành chủ Ma Mãng Thành, lại còn là một trong những thành chủ hàng đầu, quả nhiên thực lực mạnh mẽ hơn người. Lần đầu tiên đối chọi, hắn thấy rằng lôi thần thể tối cường cũng không thể áp đảo La Mãng. Từ khi Mục Trần tu luyện lôi thần thể tới nay, nhờ vào sự mạnh mẽ của thân thể, giao chiến đối thủ đồng cấp đều chiếm ưu thế, thậm chí so với đối thủ mạnh hơn một chút, hắn cũng rơi xuống hạ phong. Vậy mà hiệu quả lôi thần thể vừa nãy lại kém như thế. Xem ra thần thuật luyện thể của La Mãng cũng chẳng kém hơn chút nào. Xem ra phải tìm một thần thuật luyện thể phù hợp hơn. Mục Trần thoáng nảy ra ý định, thực lực của hắn tăng lên cấp tốc, lôi thần thể đã trở nên không bì kịp. Nhưng cũng may cái lợi ích lớn nhất khi Mục Trần tu luyện lôi thần thể không phải là sức mạnh thân thể, mà chính là năng lượng lôi điện rèn luyện căn cơ thân thể. Trụ cột thân thể càng kiên cố, sau này hắn có tu luyện thần thuật luyện thể khác cũng tạo thành hiệu quả lớn, thành tựu ngút trời. Điểm này hẳn nhiên thần thuật luyện thể khác không thể sánh bằng. Dù sao nói gì thì nói lôi thần thể này ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng khen nức nở. Đùng. Mục Trần đang mãi suy nghĩ, một tiếng nổ vang lên ở đầu kia khe nứt, đá vụn văng ra tứ tung, linh lực hùng bá tung hoành, La Mãng lại xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này quần áo trên người hắn đã rách te tua, thân hình cứng như thép lộ ra vẻ vạm vỡ cường tráng, hình xăm cự mãng hắc ám tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. La Mãng sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn tới Mục Trần, giọng nói điềm nhiên. Không hổ là thống lĩnh Cửu U Cung, thực lực chỉ nhất phẩm lại có sức mạnh cơ thể lợi hại như thế. Mục Trần cười nhạt. Bất quá, hôm nay ngươi muốn chúng ta quy thuận Cửu U Cung, mà Mãng Thành là kẻ đầu tiên không chấp nhận. Lời hắn vừa dứt, mọi người kinh nghi giật mình. Xem ra Mục Trần đã chọc giận La Mãng, lời nói đã không còn dây dưa củ cưa, mà đã cự tuyệt rõ ràng. Thế nhưng Mục Trần vẫn thản nhiên như không, điều này chẳng hề làm hắn tiếc nuối, thoáng liếc La Mãng. Ta cũng nói thẳng với ngươi, lúc này ngươi đã bị cách chức thành chủ Ma Mãng Thành. Do đó, ngươi không còn tư cách đại diện cho Ma Mãng Thành. Láo xược. La Mãng nổi giận đùng đùng, sát khí đại tăng, hắn đã nổi sát tâm với Mục Trần. Không ngờ tế, không chỉ muốn lôi kéo Ma Mãng Thành trở lại, mà còn bãi chức thành chủ của hắn. La Mãng dậm chân búng người lên, mặt đất vỡ tung, linh lực cuồng bạo bộc phát, một cái bóng hắc ám to lớn ngưng tụ bên ngoài thân thể. Hắc ám chuyển động, nhìn như một con mãng xà khổng lồ. Tiếng rít chói tai làm cho linh lực thiên địa chấn động. Cự mãng hắc ám đáng sợ uốn mình giữa trời đất, đôi mắt rắn lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, tiếng rít dữ tợn vang lên. Ta muốn xem thử ngươi có tư cách gì dám bãi chức ta. Đó là Ma Mãng pháp thân. Nghe nói năm xưa La Mãng chém trọng thương một con thiên ma mãng, uống máu nó, dung hợp vào thân thể, rồi tự luyện ra Ma Mãng pháp thân. Ma Mãng pháp thân này không được xếp vào 99 chí tôn pháp thân nổi tiếng, nhưng uy lực của nó cũng không kém nhiều. Nhất thời trong vùng vang lên những tiếng bàn tán ồn ào. Những kẻ còn lại nghe được mà kinh hô, phương thức tu luyện pháp thân của La Mãng thật nguy hiểm. Hai loại máu khác nhau dùng hợp đã khó, huống hồ là máu của linh thú, đương nhiên sẽ bài xích lẫn nhau. Nếu vô ý có thể khiến tâm mạch nổ tung mà tan xác, Xem ra La Mãng còn gặp không ít cơ duyên mới có thể chịu đựng được, rồi tu luyện ra Ma Mãng pháp thân. Cũng khá kinh ngạc đấy. Ngẩng lên nhìn con cự mãng hắc ám, Mục Trần nhíu mày. La Mãng đúng là có bản lĩnh, lại có thể tự luyện ra pháp thân quái dị như thế. Muốn dùng chí tôn pháp thân lấy lại thể diện à? Mục Trần mỉm cười, nụ cười càng thêm nguy hiểm, hai tay kết ấn. Ta sẽ cho ngươi hiểu, so đấu sức mạnh thuần túy ngươi không bằng, so đấu chí tôn pháp thân, ngươi càng tồi tệ. Dứt lời, kim quang rực rỡ bùng phát, một cái bóng khổng, gã khổng lồ sừng sững đứng giữa trời, vầng liệt nhật xoay tròn sau gáy, kim quang sáng chói khắp thân thể, như một pho tượng vàng uy nghiêm vô cùng. Rầm rầm, chí tôn pháp thân kia xuất hiện, linh lực thiên địa xung quanh như thủy triều giặt ra, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Giả thần giả quỷ, La Mãng gào lên. Hắn cũng đang chấn kinh vì áp lực khó tin toát ra từ chí tôn pháp thân kia, nhưng cung đã lên dây, hắn đã không còn đường lùi. Ma Mãng ấn, La Mãng không cho Mục Trần thêm thời gian chấn kinh mọi người, hắn hét to vội vàng công kích, hắc ám bắn lên, Ma Mãng khổng lồ lao lên trời. Hình tướng hắc ấn hình mãng xà từ trên cao ập xuống đè hoàng kim pháp thân. Mục Trần hờ hững nhìn Ma Mãng ấn, căn bản chẳng thèm né, chỉ giơ một bàn tay lên. Kim quang bùng cháy trong tay, một vầng liệt nhật kim sắc xuất hiện. Bùm! Bàn tay to lớn xuyên qua áp lực hắc ấn, hung hăng chụp lấy thân thể Ma Mãng, kim quang rực rỡ phá tan hắc ám tối tăm. Một con rắn chết cũng dám lớn lối chấn áp. Giọng nói Mục Trần vang vọng thiên địa, một con Ma Mãng gào thét xuống đất, bàn tay như tòa núi lớn đập lên thân thể nó. Chát, đất đá văng tứ tung, Ma Mãng rít lên đau đớn, bị đập lún vào lòng đất, rồi tan nát. Những người xem quanh đó thần tình sợ hãi, không ai ngờ thế công hung hãn trong tình thế bắt buộc đó, của La Mãng lại bị Mục Trần một trưởng phá nát. Chí tôn pháp thân của người này sao lại mạnh đến thế? Ma Mãng bị chấn nát, La Mãng run rẩy khó tin. Lúc nãy ngạnh đấu sức mạnh hắn còn ngang ngửa một chút, sao bây giờ triệu hồi chí tôn pháp thân lại bị áp đảo hoàn toàn? Đáng hận! Tên khốn này tu luyện cái chí tôn pháp thân chó má gì lại mạnh như thế? La Mãng gầm gừ khó chịu cực độ. Để ta cho ngươi xem thử tư cách của ta. Một trưởng đập bẹp Ma Mãng ấn, hoàng kim pháp thân dương cặp mắt vĩ đại nhìn xuống Ma Mãng pháp thân. Kim quang rực rỡ ảo ảo lan ra, phạm vi trăm dặm ai ai cũng có thể thấy. Linh lực cuồng bạo cực độ bạo động trên bầu trời, như cơn mưa thiên thạch đang quần thảo khí quyển. La Mãng sắc mặt khó nhìn lên trời, rồi quang sang thành chủ huyết thú thành và hắc nham thành, quát lớn. Hai người theo ta cùng đánh. Huyết thú thành chủ và hắc nham thành chủ nhìn nhau, cũng đành nghiến răng phóng lên. Duệt. Chính lúc đó, dao động linh lực bất thường từ bầu trời ập xuống, ai nấy tròn mắt nhìn, 6 đóa hắc liên từ tầng mây hạ xuống, hóa thành 2 chùm hắc ám, như vẫn thạch hung hăng hướng xuống nện vào 2 vị thành chủ. Linh lực khủng bố bộc phát, 2 thành chủ kia vừa bay lên đã bị ép trở lại mặt đất. Vẫn thạch kim sắc cũng từ trên trời rơi xuống, hoàng kim pháp thân cũng hạ xuống, một bàn tay khổng lồ mang theo vầng liệt nhật to lớn hướng tới La Mãng. Áp lực khủng bố bao phủ, mặt đất ầm ầm lún xuống, sắc mặt La Mãng kịch biến, hiển nhiên đã thấy sợ hãi trước thế công này của Mục Trần. Muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. La Mãng gào lên dữ tợn, hai tay giơ lên, dốc tận linh lực tuôn ra, hắc ám như dòng nước dâng lên, làm cho một vùng không gian dưới đất tối đen. Chí tôn pháp thân của hắn không mạnh như Mục Trần, nhưng dù sao cũng có thực lực chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, lượng linh lực hùng hậu hơn xa đối thủ, thật sự không sợ đấu chút nào. Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Chỉ cần phong tỏa nhuệ khí Mục Trần, chuyện quy thuận hôm nay đã không cần phải nói nữa. Kim nhật rơi xuống, hung hăng đối chiến với biển linh lực hắc ám của La Mãng. Ai nấy trợn mắt nhìn, một đòn này đã có thể phân thắng bại. Chương 704, Cửu U chiến ý. Kim nhật rực rỡ chói lóa ập xuống, hung hăng đánh vào luồng linh lực như ma mãng kia. Đùng, vụ nổ bắn ra sóng khí dữ dội như hồng thủy, quảng trường cứng chắc cuộn lên như sóng nước, ầm ầm sụp đổ tan hoang. Đầy những khe nứt lan ra khắp mặt đất. Quảng trường vốn rất đông người, nhưng lúc này ai nấy đều hoảng sợ bay tứ tán ra chỗ khác, sợ bị liên lụy kéo vào uy hiếp. Ma mãng vệ thiên kính. La Mãng hung tợn hét lên, linh lực mênh mông trào ra, đổ vào ma mãng pháp thân. Linh lực hắc ám phát ra tiếng rít ghê người, tạo thành đôi mắt đỏ tươi đầy huyết sát. Khí tức hung lệ bạo phát. La Mãng hấp thu tinh huyết thiên ma mãng, khiến cho linh lực bản thân hắn sinh ra một khí tức hung lệ cuồng bạo, hung hãn hơn rất nhiều so với linh lực bình thường. Thông thường khi đối chiến, rất nhiều lần bởi ưu thế hung bạo của linh lực, La Mãng đã đánh bại đối thủ. Chỉ tiếc lần này hắn không đạt được hiệu quả như trước. Linh lực của Mục Trần không chỉ có bất tử hỏa, mà lúc này còn có thêm tăng phúc của đại nhật viêm. Độ bá đạo hung tợn của nó hơn xa tinh huyết thiên ma mãng. Ma mãng tăng sức, kim nhật càng thêm sáng chói, rực rỡ chói lòa. Đại nhật viêm cuồn cuộn cháy bùng, chỉ mới tiếp xúc đã khiến cho linh lực hung lệ của ma mãng bốc khói, tan biến cấp tốc. Những âm thanh chói tai như tiếng rít đau đớn của con rắn bị chặt đuôi vang lên, sắc mặt La Mãng cũng biến động kịch liệt, khó tin hiện rõ, hắn không ngờ được linh lực đáng tự hào của hắn lại bị đối phương hóa giải nhanh chóng và dễ dàng như thế. Lúc này Mục Trần cũng chẳng cho hắn nhiều thời gian mà kinh ngạc, kim nhật ập xuống đập vào ma mãng pháp thân. Đùng, mặt đất sụp xuống, ma mãng pháp thân bị đánh lún vào trong đất, cả quảng trường rộng lớn sụp đổ, cả bức tượng ma mãng giữa quảng trường cũng bị chấn vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Trên bầu trời, kim quang tan đi, pháp thân hoàng kim đứng giữa trời, tư thái ngạo nghễ, hờ hững mà uy nghi. Bụi mù dưới mặt đất dần tan bớt, mọi người trố mắt nhìn xuống mà hít hà. Ma mãng pháp thân đã tan nát te tua, linh lực dao động hỗn loạn, pháp thân trở nên trong suốt rồi tan biến hoàn toàn. Một người hiện rõ ra dưới đó, La Mãng lảo đảo bò dậy, sắc mặt tái mét, miệng chảy máu. Hiển nhiên, ma mãng pháp thân bị Mục Trần đánh nát, chân thân cũng trọng thương. Ma mãng pháp thân bị đánh nát. Nhất thời trong khu vực nhiều tiếng xôn xao, hẳn nhiên màn đối cứng rung động kia khiến nhiều người chấn kinh. Thực lực La Mãng là chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, với ma mãng pháp thân khá đặc biệt, trong hàng chí tôn nhị phẩm khó gặp đối thủ, thế nhưng hiện tại đã bị một gã chí tôn nhất phẩm hung hăng đánh vỡ nát. Chuyện này căn bản không ai nghĩ tới. Những thành chủ khác nhìn thấy cục diện này, nhất thời cũng nghĩ ngợi. Tân thống lĩnh Cửu U cung lại có thể cường hoành hung hãn như thế, lẽ nào đã đến thời đại quật khởi của họ sao? Huyết thú thành chủ, Hắc Nham thành chủ cũng sắc mặt khó coi. Lúc nãy Mục Trần chấn áp đến trở tay không kịp, để hắn tận dụng thời cơ tập trung đánh bại La Mãng. Đại Nhật bất diệt thân sừng sững giữa trời, đôi mắt hoàng kim hờ hững nhìn xuống, giọng ồm ồm vang lên. Xem ra ta có tư cách bãi trước nhà ngươi. La Mãng mặt tái xanh, bất chợt lại cười quỷ dị, quay sang hai gã thanh chủ kia, quát lên. Huyết ưng vương đại nhân đã dặn kỹ, nếu các ngươi hôm nay để tên nhóc khốn này đắc ý, thì đừng mong có ngày an ổn. Huyết thú thành chủ, Hắc Nham thành chủ biến sắc, cả hai nghiến răng, đứng phắt dậy. Trong đám thành chủ xung quanh, vài người ánh mắt lóe lên, rồi bốn trong số đó lao ra. Bốn gã thành chủ này đều thân cận với huyết ưng điện, xem như nanh vuốt của huyết ưng điện. Họ biết rõ nếu để Cửu U cung thuận lợi thu phục đám thành chủ ở đây, dĩ nhiên kết quả của họ chẳng tốt đẹp gì. Họ tuyệt đối không để Mục Trần tiếp tục nữa. Dù rằng mới vừa chứng kiến chiến lực dữ dội của Mục Trần, trong tâm đã chẳng dám khinh thường nữa, nhưng dù sao cũng đông người hơn, liên thủ lại thì chấp Mục Trần bao nhiêu thủ đoạn cũng đừng hòng thắng được tất cả. Mặc cho mang tiếng ỷ đông hiếp yếu, cậy già bắt nạt trẻ, nhưng thời điểm hiển nhiên phải bất chấp. 6 vị thành chủ bay lên trời, vây thành hình bán nguyệt trước mặt đại nhật bất diệt thân, linh lực hùng hậu bùng lên. Nhìn thấy cục diện thay đổi, trong vùng vang lên tiếng kinh ngạc. Đám thành chủ kia định liên thủ đối phó một mình Mục Trần sao? Ha ha, Mục Trần ngươi có lợi hại, hôm nay lẽ nào lấy một versus 7 được sao? La Mãng cười khẩy, hắn lao lên không trung, đắc ý cười gằn. Đê tiện. Đường Băng phẫn nộ quát lên. Trên bầu trời, đại nhật bất diệt thân sáng lấp lánh, chân thân Mục Trần hiện ra đứng trên đầu pháp thân, nhìn xuống bảy người kia, khẽ cau mày. Thực lực của mình có thể độc đấu La Mãng cũng phí hết bao nhiêu tuyệt chiêu, dù sao thực lực chân chính cũng chỉ mới chí tôn nhất phẩm, nếu còn phải đối chiến với 6 gã thành chủ khác thực lực chẳng thua La Mãng bao nhiêu, thì cũng khó mà chống cự. Mục Trần, ta không muốn ép ngươi, nếu bây giờ quay đầu rời khỏi, ta đảm bảo ngươi trở về không sứt mẻ gì cả. La Mãng quát lên điều đình. Mục Trần nghe thấy, hắn chỉ cười, nhìn lại đám thành chủ đã lui ra làm khán giả bên kia, lớn tiếng hỏi. Còn ai nữa không? Đám thành chủ kia thấy hắn lại có thể chấn định như vậy, trong lòng cũng khâm phục, không ai lên tiếng, cũng không ai bước ra. Đám bọn họ khác với đám La Mãng. Dù rằng trước đây vì nhiều lý do cũng đầu phục Huyết Ưng Điện, nhưng chung quy cũng là tình thế ép buộc. Mà mấy năm nay cũng bị Huyết Ưng Điện bóc lột không ít, nên tình cảm cũng chẳng có mấy. Chỉ vì năm xưa Cửu U Cung quá yếu nhược, nên họ cũng không thích đầu phục dưới trướng. Có điều hôm nay xem ra đã khác, Cửu U Cung dường như đã bắt đầu đứng lên xứng với tầm cỡ của nó. Vậy chỉ có 7 tên các ngươi. Mục Trần tỏ ra hài lòng, số thành chủ hoàn toàn bị Huyết Ưng Điện thu phục chỉ là số ít, và đám 7 người kia chính là đầu têu. Chỉ cần loại bỏ cái đám này, mọi chuyện xem như giải quyết xong. La Mãng cười khẩy châm chọc, hai tay khoanh trước ngực ngạo nghễ, mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần. Đã đem thang cho ngươi xuống đài mà không muốn, vậy chớ có trách ta. Ỷ Đông hiếp ít mà nói. Mục Trần đột nhiên nhếch miệng đáp lại. Cũng không phải ngươi mới nghĩ ra được chiêu này. La Mãng khẽ biến sắc, giật mình quay nhìn lại đám mây đen đặc cửu u vệ. Quân đội trận thế nghiêm mật, khí thế hùng dũng làm cho hắn hơi rụt. Hừ, một đám ô hợp mà thôi. La Mãng tự trấn an. Cửu u vệ trong số các quân đoàn ở Đại La Thiên Vực là kém cỏi nhất, chả có danh tiếng gì, xưa nay chỉ chui rúc ở Cửu U Cung. Đối mặt khiêu khích chỉ biết cúi đầu chịu sỉ nhục, ai ai cũng khinh thường, nào có chiến lực gì cơ chứ. Thế à? Mục Trần mỉm cười, đột nhiên đại nhật bất diệt thân cấp tốc quay trở về, lơ lửng phía trên cửu u vệ. Cửu u vệ. Mục Trần hô lên. Hay. Tiếng quát nhất tề ứng đối vang lên cực kỳ khí thế, bất chợt linh lực từ đâu bùng lên, xé nát mây trời. Mọi người chấn động kinh nghi, cửu u vệ như một con hùng sư bất hiện sơn bất lộ thủy, lúc này đã bắt đầu thức tỉnh. Cửu u chiến ý. Mục Trần quát to ra lệnh, lập tức trong tay mỗi chiến binh cửu u vệ xuất hiện một thanh hắc trọng kích, trong tiếng leng keng rầm rầm vang vọng một giai điệu hùng tráng. Một luồng chiến ý ngập trời bùng phát, như lôi đình xuất hiện, cả cánh quân chuyển sang trạng thái chiến đấu, chiến ý điên cuồng ngưng tụ, giao thoa lẫn nhau, tạo thành một mảnh hải dương chiến ý tối tăm. Trong vùng không gian chiến ý đó, tiếng sấm rền dĩ liên hồi, như trống trận thúc dục sục sôi. Ngưng luyện chiến ý, đám bảy thành chủ nhìn thấy mà biến sắc. Cửu U vệ lại có thể thực chất hóa chiến ý vô hình, chỉ có những quân đội trải qua trăm tôi nghìn luyện mới có thể tạo ra nổi. Chớ có lo, cửu U vệ tuy có thể ngưng luyện chiến ý, nhưng không có người thống lĩnh chỉ huy, Mục Trần mới nhậm chức chấp trưởng cửu U vệ, căn bản không thể có khả năng dung hợp với chiến ý này. La Mãng quát lên trấn an những kẻ còn lại. 6 người kia tròn mắt gật gù. Đúng thế, muốn điều khiển chiến ý của quân đội, thống lĩnh phải dung hòa với chiến ý. Mục Trần chỉ mới đặt chân đến Đại La Thiên Vực. Làm thống lĩnh cửu u vệ chỉ có một thời gian ngắn. Bất kể thế nào cũng chắc chắn chưa thể nắm giữ được chiến ý cửu u vệ. Nhưng hiện thực tàn khốc, ngay lúc đó Mục Trần mỉm cười, phất tay giơ lên. Gương mặt cả 7 người kia đều cứng lại, sững sờ và hoảng sợ tột cùng, cộng với sự khó tin không thể giải thích nổi. Vì theo cú vẫy tay đó, Hải Dương chiến ý theo lệnh nổi sóng tạo gió. Hắn thật sự có thể điều khiển chiến ý cửu u vệ. Mục Trần nháy mắt một hóa thành 1.000. Nói cách khác. Lúc này đây 7 vị thành chủ sẽ phải đối mặt thế công khủng bố của 1.000 Mục Trần. Chỉ mới tưởng tượng, chính ngay La Mãng cũng trắng bệch mặt mày. Chương 705, áp đảo. Chiến ý như mảnh hải dương lượn lờ phía trên đầu đội quân cửu u vệ, tối tăm đầy phẫn nộ, hừng hực đầy hung hãn. Ma Mãng thành đầy người kinh ngạc quan sát cảnh tượng, không tránh khỏi chấn kinh sợ hãi. Họ biết muốn tạo ra chiến ý thực chất như thế này, thì quân đội đó phải đáp ứng được yêu cầu hà khắc như thế nào. Cánh quân đó phải trải qua ma luyện quanh năm suốt tháng, khiến cho tần số giao hòa linh lực của mỗi chiến binh cân bằng ở một điểm kỳ lạ. Còn nữa, mỗi người đều phải giữ tâm tính giống như nhau, quyết chí tiến lên, không chút sợ hãi. Khi đó ý chí được rót vào linh lực, đơn độc chiến y sẽ hòa quyện với nhau, tạo thành nguồn năng lượng đáng sợ.

Ba ngày sau tại quân đấu trường, Huyết Ưng Điện ta chờ tin tốt. Huyết Ưng Vương đạt được mục tiêu, không còn gì vấn vương nữa, vung tay tạo ra một luồng hào quang lấp lóe bọc lấy Huyết Ưng vệ, rồi tất cả hóa thành một tia sáng đỏ bay vào linh trận truyền tống trong thành. Hào quang tan đi, tất cả đã biến đi mất. Trên bầu trời, Thụy Hoàng thấy sự việc diễn tiến thế này, chỉ mỉm cười. Bản thân là một trong tam hoàng, nhưng việc đánh cược mà hai bên cùng chấp thuận thì lão chẳng có lý do gì để ngăn cản, chỉ để lại một cái lích nhìn Cửu U vào Mục Trần rồi linh thể chậm chậm tan đi. Cửu U hạ xuống cạnh Mục Trần. Vất vả cho ngươi rồi, về Cửu U cung thương nghị trước đã. Mục Trần khẽ gật đầu, không nán lại nữa, dẫn Cửu U vệ hướng về linh trận truyền tống biến mất. Hai đạo quân đông đúc bỏ đi, thành thị nhất thời yên tĩnh lạ thường, rồi sau đó là tiếng ồn ào vang động. Cái này náo nhiệt à nha, Huyết Ưng vệ versus Cửu U vệ. Huyết Ưng Vương chẳng qua chỉ khiêu khích Cửu U cung, Huyết Ưng vệ so sánh thực lực hay quân số đều hơn Cửu U vệ rất nhiều. Trận chiến quy mô như thế, Cửu U vệ khó lòng có được phần thắng. Cái này cũng chưa chắc, Huyết Ưng vệ đông đảo, nhưng bình thường lại do nhiều thống lĩnh phân ra các quân đoàn huấn luyện. Ngô Thiên nhiều lắm thì quản lý được một nửa chứ mấy, nếu ép tất cả làm một, e rằng hại nhiều hơn lợi. Nhưng mà cho dù chỉ có một nửa Huyết Ưng vệ, cũng đủ nghiền nát Cửu U vệ quân số sấp xỉ 1000 kia rồi. Cửu U cung dám nghênh đấu, chắc chắn phải có kỳ chiêu ẩn giấu. Ai biết được? Cửu U cung, trong đại điện, Cửu U ngồi trên vương tọa, nhíu mày. Không khí trong đại điện khá nghiêm trọng. Xem ra Huyết Ưng Vương đã muốn chấm dứt triệt để với chúng ta. Cửu U lầm bầm. Huyết Ưng Vương cũng khá cay độc, nhận thấy Cửu U cung căn cơ bạc nhược, nhu cầu cần thiết trước mắt là phải giành lại quyền quản lý thành thị để thu về chí tôn linh dịch. Hắn dùng món hời to này để Cửu U không thể cự tuyệt, phải tham gia đấu cược. Đối với Cửu U cung, lần đánh cược này là một cơ hội, nhưng cơ hội lại có được từ trong một cạm bẫy rõ ràng. Quân số Huyết Ưng vệ hơn xa Cửu U vệ chúng ta, nếu chính diện giao phong, chúng ta khó có cơ hội a. Đường Băng lo lắng. Trong đại điện, đám đầu lĩnh như Khâu Sơn cũng trầm tư, chỉ đưa mắt nhìn thống lĩnh Mục Trần. Tài năng Mục Trần thể hiện hôm nay đã triệt để thu lấy nhân tâm mọi người. Huyết Ưng vệ tổng cộng có bao nhiêu quân? Mục Trần đột nhiên hỏi. Hơn 5000. Nhưng với khả năng của Ngô Thiên, cũng chỉ có thể thống lĩnh được phân nữa, nhiều hơn nữa thì khó mà thi triển chiến y nếu hắn không muốn bị phản phệ. Dù vậy một nửa này cũng đã quá đông so với Cửu U vệ. Khâu Sơn lập tức trả lời. Mục Trần gật đầu. Huyết Ưng vệ cũng chẳng phải đám ô hợp, lại có ưu thế quân lực, mà Ngô Thiên cũng chẳng phải kẻ bất tài, thật là không dễ dàng. Mục Trần, trận đấu cực này ngươi nắm chắc mấy phần? Đường Băng hỏi, việc này quá quan trọng với Cửu U cung. Thắng, dĩ nhiên Cửu U cung nhân đó mà kế một năm của 100 thành thì thừa sức khiến cho tài nguyên trở nên dồi dào. Nhưng nếu thua, e rằng sẽ là nhát dao chí mạng. Cửu U cung và Huyết Ưng điện là hai thế lực ngang cấp ở Đại La Thiên vực. Nếu Cửu U cung nhận thua thần phục, thì địa vị lúc này đã tự giáng xuống một bậc, sẽ trở thành nỗi nhục muôn thuở, là đòn đánh nặng cho tinh thần quân lính cũng như mọi người trong Cửu U cung, gần như có tính chất hủy diệt. Mục Trần chậm rãi nói, nếu Ngô Thiên chỉ có thể thống lĩnh một nửa Huyết Ưng vệ, chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Hơn nữa, chúng nó muốn thắng ta cũng không dễ dàng gì. Ngư khí trầm thấp, khí tức hiếu sát phả vào mặt làm cho mọi người trong điện dùng mình. Xem ra trận chiến này tất nhiên là một hồi huyết chiến. Đây quan hệ đến tổn vong Cửu U cung. Mọi người đều trở nên trầm tư. Rốt. Một tiếng động lạ vang lên trong không khí im ắng. Mọi người giật mình ngẩng mặt lên, kinh giác nhận thấy một cô bé mặc đồ đen đang ngồi cạnh Mục Trần. Trên tay cầm một trái cây gì đó, miệng cắn vào phát ra tiếng. Dĩ nhiên đó chính là tiểu cô nương xuất quỷ nhập thần Mạn Đà La. Ngươi là ai? Đường Băng kinh ngạc trọn mắt, trọng địa Cửu U cung, bên ngoài Cửu U vệ mạnh nhất đứng gác, sao lại có một tiểu cô nương xuất hiện chỗ này? À, không sao, nàng ta là muội muội của ta. Mục Trần hốt hoảng vội phân bua. Nghe hắn nói thế, Mạn Đà La chỉ dương mắt lên nhìn, miệng lại tiếp tục nhai trái cây, chẳng phản bác, biếng nhác nói. Ta có thể giúp các ngươi một cách, nhưng ta có điều kiện. Mục Trần sửng sốt. Điều kiện gì? Gương mặt búp bê của Mạn Đà La mỉm cười ngọt ngào, dáng vẻ ngây thơ vô số tội cực kỳ đáng yêu, đến cả Đường Băng mới rồi còn kinh nghi cảnh giác, lúc này cũng bần thần không đề phòng nữa. Còn Mục Trần nhìn thấy cái nụ cười nguy hiểm đó, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Chớ có căng thẳng, điều kiện của ta dễ lắm, cho ta mượn Bất Hủ Đồ Lục 10 ngày. Mạn Đà La miệng chúm chím trả lời. Không được. Mục Trần gần như thốt lên ngay lập tức. Trang giấy Bất Hủ Đồ Lục kia cực kỳ quan trọng với hắn. Tuyệt đối không thể lấy ra khỏi cơ thể mình rồi giao cho người khác. Mảnh Bất Hủ Đồ Lục này còn liên quan đến vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần không hề hoài nghi sức hấp dẫn của nó. Cái thứ này ngay cả siêu cấp cường giả địa chí tôn cũng phải tham lam. Ngươi! Mạn Đà La trợn má hung hăng. Nhưng thái độ Mục Trần lại kiên quyết không cho, cả hai trừng mắt một hồi, cô nàng tức tối xì khói. Sao ngươi đột nhiên lại muốn mượn Bất Hủ Đồ Lục? Mục Trần nghi hoặc. Theo như lời Mạn Đà La đã nói, dường như chỉ cần cô nàng ở cạnh hắn, cũng có thể hấp thu năng lực thần văn hoa Madler, trong đó để áp chế lời nguyền trong cơ thể. Mạn Đà La hơi đắn đo, rồi trả lời. Lời nguyền trong người có dấu hiệu bùng phát, ta cần Bất Hủ Đồ Lục trấn áp nó. Mục Trần cau mày, trầm tư rồi nói. Tới lúc đó cứ gọi ta, ta sẽ ở cạnh ngươi, hẳn là không cản trở gì ngươi chứ. Mạn Đà La ngẩn ngơ, hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại đồng ý. Vậy, cảm ơn trước. Mục Trần cười nói. Giờ thì nói đi, ngươi có cách gì? Mạn Đà La ngẩng lên, liếc nhìn mọi người trong đại điện. Hễ ai bị nàng nhìn tới, đều như cảm thấy một ngọn núi lớn đè lên người, run rẩy dưới uy áp kinh khủng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Ngươi thân là linh trận sư, đã nghe nói qua chiến trận sư chưa? Mạn Đà La lảnh lót cất tiếng. Chiến trận sư. Danh xưng lạ hoắc vang lên, tất cả mọi người luôn cả Mục Trần trưng hửng không biết, chỉ có Cửu U thì hơi đăm chiêu. Thời viễn cổ, chiến trận sư là một phân loại linh trận sư, ở trận đại hạo kiếp đại thiên thế giới, chiến trận sư là nhân tố chói sáng cực kỳ, họ chỉ huy quân binh vạn tộc, xông lên tiền tuyến, luôn luôn là quân tiên phong. Chính vì thế mà tổn thất của họ là nghiêm trọng nhất, những thế hệ truyền thừa bị xóa sổ, đến khi kiếp nạn qua đi, sự tồn tại của chiến trận sư trở nên cực hiếm. Đến thời đại này ít có ai biết được sự tồn tại của chiến trận sư. Mạn Đà La từ tốn kể chuyện. Chiến trận sư có thể ngưng tụ sức mạnh của một quân đoàn, phát huy ra năng lượng cực hạn. Những chiến trận sư xuất sắc nhất, nếu có được quân đoàn đủ dũng mãnh, họ cũng thừa sức chiến một trận thống khoái với Thiên Chí Tôn. Nhất thời trong đại điện chấn kinh, mọi người thở không ra hơi. Chống cự Thiên Chí Tôn. Những siêu cường giả đỉnh đỉnh của đại thiên thế giới lại có thể đối chọi bằng nhân số, hay sao? Mục Trần nghe mà liếm môi, ánh mắt trở nên nóng cháy. Hắn nhìn Mạn Đà La không chớp mắt. Ngươi biết cách để trở thành chiến trận sư? Không biết. Mạn Đà La buông một câu phũ phàng. Mục Trần suýt nữa té sấp mặt, nhìn thấy cái vẻ mặt của cô nàng mà sững sờ không nói nên lời. Hồi lâu sau mới tỏ ra tức tối. Ngươi giỡn mặt ta à? Nếu không phải hắn đã biết trước tiểu cô nương này bề ngoài đáng yêu, nhưng thực lực siêu cường đáng sợ, thì e rằng lúc này đã một cước sút nàng ra khỏi đại điện. Tuy không biết làm cách nào trở thành chiến trận sư. Nhưng ta có thứ này hẳn là có ích cho ngươi. Mạn Đà La thấy hắn tức đến bốc khói, lúc này muốn lấy ra một thẻ tre có vẻ cũ kỹ hư hỏng, còn loang lổ những vết máu bao năm tháng dính trên đó, còn chưa mở ra, nhưng khí tức thiết huyết vô song đã phả vào mặt. Mục Trần cẩn thận tiếp nhận thẻ tre, nhìn thấy bên ngoài có mấy chữ đỏ ẩn hiện. Chiến trận tâm. Chiến trận sư là một nhánh của linh trận sư, ngươi đã có căn cơ, muốn nhập môn ta nghĩ cũng không khó. Dù không có cách nào cho ngươi một phát hóa thành chiến trận sư ngay. Nhưng muốn lấy ít địch nhiều, chiến thắng huyết ưng vệ, cái này hẳn không khó. Mạn Đà La nói. Mục Trần cầm chặt thẻ che nọ, gật đầu thật mạnh. Đại thiên thế giới huyền ảo vô biên, chiến trận sư này đúng là lần đầu tiên mới biết. Vậy là thời gian tới hắn sẽ toàn tâm toàn ý nghiên cứu chiến trận tâm này, trận đánh cược quá mức quan trọng, hắn không thể thua. Lúc này đây, hắn phải thắng. Chương 708, thẻ che. Huyết ưng điện. Huyết ưng vương ngồi vương tọa, đôi mắt đỏ chậm rãi quét xuống dưới. Đầy đủ cán bộ cao cấp huyết ưng điện chẳng ai dám nhìn thẳng lại. Ngô Thiên, hiện giờ huyết ưng vệ ngươi có thể thống lĩnh bao nhiêu? Vương cất tiếng hỏi thản nhiên. Ngô Thiên hơi do dự, hồi đáp. Hẳn là khoảng 2.500 quân. Huyết ưng vương nhéo mắt trầm tư, rồi ra lệnh. Tuy rằng cửu u vệ quân số ít ỏi, nhưng tên tiểu tử Mục Trần cũng có môn đạo, không thể không phòng. Trận đánh cực này ngươi bắt buộc phải thắng. Cho nên, ta muốn ngươi thống lĩnh toàn bộ huyết ưng vệ. Ngô Thiên cả kinh, hơi hoảng hốt. Đại nhân, với thực lực của ta hiện tại, nếu lãnh quân toàn bộ huyết ưng vệ, chỉ e rằng sẽ bị chiến ý phản phệ. Huyết ưng vương vung tay ra, một viên đan dược đỏ nhạt bay tới, quầng sáng tỏa ra liên miên bất tuyệt, dao động rất kỳ lạ. Đây là một viên không linh đan, hôm đó ngươi cứ dùng nó, sẽ giúp cho ngươi tiến vào trạng thái không linh tạm thời. Ngươi sẽ có đủ khả năng chịu được chiến ý của toàn quân huyết ưng vệ ngưng tụ, lên người. Ngô Thiên nghe vậy nhất thời mừng rỡ. Không ngờ huyết ưng vương lại chịu xuất ra đan dược kỳ diệu này. Hắn có thể thống lãnh toàn quân, vậy thì đã chắc chắn sẽ nghiền nát Mục Trần với đám cửu u vệ kia. Đến lúc đó, bất kể Mục Trần có bao nhiêu thủ đoạn, tất bại vô nghi. Đại nhân yên tâm, ta sẽ khiến cửu u cung hối hận vì dám đắc tội huyết ưng điện chúng ta. Ngô Thiên nở một nụ cười dữ tợn thâm độc. Nếu có cơ hội, thì cho cửu u vệ bốc hơi luôn đi. Không còn đạo quân đó, cửu u cung đương nhiên chỉ còn là cái bình phong mà thôi. Huyết ưng vương hài lòng dặn dò. Cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân. Ngô Thiên cười, háo hức nôn nao muốn cảm nhận khoảnh khắc được thống lĩnh 5.000 quân huyết ưng vệ oai hùng, chẳng biết lúc đó sắc mặt Mục Trần sẽ tuyệt vọng ra sao. Lần này, chắc chắn sẽ làm Cửu U Cung mất sạch mặt mũi, những tin tức liên quan đến trận giao chiến giữa Cửu U vệ versus huyết ưng vệ đã nhanh chóng lan khắp Đại La Thiên Vực, cũng không có gì bất ngờ đã khiến cho mọi người nghe thấy đều bất ngờ. Nhiều năm nay, huyết ưng vệ tiếng tăm càng ngày càng vang dội Đại La Thiên Vực, chiến lực tổng thể được xếp vào top 3 các quân đoàn dũng mãnh nhất. Trái lại Cửu U vệ chỉ được xếp trong nhóm những kẻ lót đường. Hầu như mọi người đều cho rằng hai bên không cùng đẳng cấp, ai nấy đều nghi hoặc chẳng hiểu tại sao Cửu U Cung lại chấp thuận ứng chiến. Tuy chiến lợi phẩm mà huyết ưng vương đặt cược rất hấp dẫn, nhưng cũng có phúc mới hưởng được a. Vậy chắc có lẽ Cửu U Cung bị chiến lợi phẩm làm cho mờ mắt, nên cắm đầu thử vận một phen. Chẳng lẽ họ không nghĩ tới sau trận chiến sẽ ra sao ư? Cửu U Cung cho dù được Thiên Thứ Hoàng ủng hộ, nhưng cũng khó mà còn chỗ đứng trong Đại La Thiên Vực. Đại La Thiên Vực có không ít những quốc gia thế lực phục thuộc có chiến lực cường đại, kẻ nào cũng mơ ước một lần được thăng cấp lên vương vị. Những hậu đãi và sự che chở bảo vệ cũng như tài nguyên ban cho thật sự là miếng bánh lớn hơn nhiều một quốc gia hay thế lực phụ nhận. Trận chiến này xem ra Cửu U Cung sẽ thua trắng lưng trắng bụng. Đại La Thiên Vực đang sôi sục vì trận chiến đó, Cửu U Cung vẫn chẳng hé ra phong thanh gì cả, càng giới nghiêm cẩn mật, khiến cho người ngoài chẳng ai có thể vào trong hay biết được thông tin gì khác. Một đỉnh núi nào đó trong phạm vi Cửu U Cung. Trên núi có một chỗ khá bằng phẳng, những bóng người giáp đen áo choàng khí phách đang ngồi xếp bằng, không hề nhúc nhích, cứ như những tảng đá đen. Không trung phía trên nhóm người kia, có một người khác cũng đang xếp bằng giữa trời, hai mắt chậm rãi mở ra, hào quang lóe sáng trên tay. Thẻ tre trong tay hắn có vẻ cũ kỹ hư hỏng, nhưng khí tức thiết huyết phả vào mặt làm cho người ta không dám coi thường. Mục Trần thần sắc trịnh trọng, cầm thẻ tre đưa lên trán, nhất thời hào quang trên thẻ tre đổ hết vào đầu hắn. Những tiếng chém giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng giao tranh điên cuồng, như một trận đại chiến viễn cổ ùa về xuất hiện trong trí óc Mục Trần. Những hình ảnh đẫm máu chạy qua trong đầu, những đội quân đông nghìn nghịt tràn ngập không gian, tất cả đồng loạt nện bước, khiến cho thiên địa run rẩy theo từng bước chân của họ. Khí thế cực kỳ dữ dội, chẳng gì cản nổi. Mục Trần rung động đứng nhìn cánh quân vừa xuất hiện, trung tâm đội quân kia dường như có một bóng người mơ hồ đang xếp bằng trên không. Kẻ đó không mang vẻ hùng tráng của đại tướng, mà lại mang phong phạm chúa tể của quân đoàn đáng sợ kia. Bất chợt người đó từ tốn vất tay hô lên. Chiến! Đội quân nhất tề gầm lên, chiến ý hùng hậu bộc phát, không gian nháy mắt vỡ nát. Chiến ý ngưng tụ thành thực chất, ào ào dâng cao, hóa thành một con cự long 9 đầu gầm rú. Không gian phạm vi 10 vạn dặm vỡ vụn ra. 9 cái đầu cùng há to 9 cái mồm, 9 luồng sáng khổng lồ ước chừng mấy vạn trượng xoắn lại bắn ra. Mục tiêu của công kích khủng bố này chính là một khe nứt không gian thật lớn ở rất xa, dường như là một hạ vị diện nào đó. Mà bên trong đó cũng có những khí tức bất thường đang dao động. Có lẽ là một thế giới hạ vị diện đang bị chủng tộc ngoài không gian chiếm đóng. Công kích đáng sợ lóa mắt, bằng một tốc độ nhanh đến mức khó hình dung xuyên qua trăm vạn dặm không gian, bắn vào hạ vị diện nọ. Công kích đáng sợ bắn tới, nhưng lại không phát sinh tiếng nổ kinh thiên, hạ vị diện kia lập tức bốc hơi. Cùng với nó là toàn bộ chủng tộc ngoài không gian đang tập trung trong đó. Chỉ một chiêu, hủy diệt cả hạ vị diện. Mục Trần nín thở trợn mắt. Quân đoàn kia thật đáng sợ, chiến trận sư thật đáng sợ. Mạn Đà La nói không ngoa, chiến trận sư hàng đầu thời viễn cổ thực lực đúng là có thể ngạnh đấu thiên chí tôn. Mặc dù năng lực của họ đều phải dựa vào sức mạnh quân đoàn. Hình ảnh viễn cổ dần tan biến, rồi những tin tức xa xăm dâng lên trong óc. Những tin tức này chắp vá không trọn vẹn, có lẽ đã từng bị phá hoại một vài lần, ngẫu nhiên xuất hiện vài câu vài lời, mang theo sự huyền bí huyền ảo khiến cho Mục Trần không tự chủ mê mẩn trong đó. Chiến trận pháp, dĩ lực ngự chi, chí hạ đạo, dĩ tâm ngự chi, tối thượng đạo. Mục Trần đắm chìm trong những câu nói tối nghĩa huyền ảo. Lát lâu sau hắn mới dương mắt đăm chiêu. Cái thẻ tre này cũng chẳng hề có phương pháp tu luyện chiến trận hay cái gì đại loại như vậy, nhưng hắn cũng hiểu ra một chút gì đó. Ví như, cách nắm giữ chiến ý. Trước đó hắn ngưng luyện chiến ý Cửu U vệ, thực tế hoàn toàn nhờ vào thực lực bản thân và ý chí mạnh mẽ, nhưng hành vi này theo như những gì thẻ tre vừa cho biết, chỉ là hạ sách tồi tệ nhất. Dĩ lực ngự chi, chí hạ đạo. Dĩ tâm ngự chi, tối thượng đạo. Còn khi dùng tâm khống chế chiến ý mênh mông đó thì sao? Mục Trần trầm tư, hồi lâu cũng chẳng suy ra đồ ọc gì. Hắn nhìn xuống Cửu U vệ chỉnh tề bên dưới, khẽ phất tay. Toàn bộ Cửu U vệ vâng lệnh quát nhẹ một tiếng, chiến ý hùng hậu dâng lên. Mục Trần chìm trong chiến ý mênh mông, nhắm mắt cảm ứng. Một ngọn núi gần đó, Cửu U, Đường Băng, Đường Nhu đang quan sát thâm sơn, ánh mắt có vẻ lo lắng. Cửu U tỉ tỉ, Mục Trần có thể thành công không? Đường Nhu khẽ hỏi. Cửu U mím môi, nàng cũng không chắc. Chiến trận sư quá hiếm hoi, chẳng có ai chỉ dẫn hắn cả, muốn nhập môn cũng không phải dễ dàng. Trận đấu này với tính cách Huyết Ưng Vương mà nói, nhất định sẽ giở thủ đoạn đê hèn. Mục Trần nếu không thành công, e rằng chúng ta chẳng có đường thắng. Đường Băng thở dài. Cửu U gật gù, chợt liếc sang cô bé đang ngồi rung đùi ở vách đá bên kia, chưa kịp nói gì, cô nàng đã biếng nhác lên tiếng. Đừng có nhìn ta, mấy chuyện này căn bản ta không nên nhúng tay, nếu không phải ta cần nhờ vả, ta cũng chẳng giúp các ngươi. Cuối cùng hắn có lĩnh ngộ được hay không phải xem năng lực bản thân hắn, ta chỉ làm được như vậy thôi. Nói cách khác, việc này thật sự không thích hợp với thân phận của ta. Thân phận? Cửu U nghi hoặc. Mạn Đà La chẳng trả lời, mắt mở to, bình thản nhìn gã thống lĩnh đằng xa. Kẻ kia có thể từ một mảnh chiến trận tâm bị hỏng mà ngộ ra hay không, nàng cũng rất tò mò muốn biết. Chương 709, cảm ngộ chiến ý. Chiến ý mênh mông, Mục Trần nhắm mắt chiêm nghiệm bản thân trong biển chiến ý. Chuyển động của hắn khá nặng nề, mỗi lần muốn thâm nhập vào bên trong, thì đều có áp lực cản lại gian nan. Hắn có thể thao khống chiến ý, nhưng lại khó dung nhập vào nó, khó hợp thể chân chính với nó. Nếu không làm được, thì làm sao để thử dĩ tâm ngự chi? Nhưng thất bại nhỏ đó chẳng làm Mục Trần mất lòng tin. Hắn đã nhận biết chiến ý là một loại vật chất không thật, sinh ra bởi ý chí con người. Nó cường đại cũng bởi vì ý chí dung hợp với linh lực. Mỗi một chút chiến ý đều có những ý chí bất đồng. Muốn hoàn toàn dung hợp với tất cả, dĩ nhiên không dễ dàng. Mục Trần quyết tâm, trong đầu nhớ lại những câu chữ huyền ảo của thẻ tre, rồi cẩn thận suy gẫm, muốn tìm những manh mối để tiếp tục. Muốn nắm giữ chiến ý, nhất định phải chỉ huy được một ý chí đơn lẻ. Đây cũng là yêu cầu cơ bản của chiến trận sư. Trong cường giả ngàn vạn, đều trải qua chinh chiến máu lửa tôi luyện, ý chí cứng cỏi. Muốn chiến ý được thúc đẩy hoàn toàn, vậy thì đôi bên phải có sự tín nhiệm tuyệt đối. Dốc sức thao túng, chỉ là cách làm thô thiển. Mục Trần mở mắt, ánh mắt trầm ngâm. Lát sau hắn giang tay ra, linh lực bao phủ cơ thể lặng lẽ thu hồi. Cùng lúc đó, ý chí bản thân thả lỏng, thậm chí buông bỏ kháng cự, mặc cho chiến ý mênh mông xâm chiếm thân thể. Bình thường vị trưởng khống chiến ý luôn đề phòng, dẫu ít dẫu nhiều vẫn có tầng bảo vệ ý chí bản thân. Chiến ý cuồng bạo mênh mông một khi vượt giới hạn, rất có thể sẽ nuốt mất thần trí. Do vậy hành động đó của Mục Trần có thể nói là vô cùng can đảm. Chiến ý chẳng hề kiêng nể xông vào cơ thể, hắn chẳng hề ngăn cản, mặc cho chiến ý tung hoành. Theo thời gian, không ngoài dự liệu thần trí bản thân đang bắt đầu bị chiến ý ăn mòn, nhưng hắn trước sau vẫn tử thủ một chút tỉnh táo mơ hồ. Trạng thái này chẳng biết đã trải qua trong thần trí của hắn bao lâu, rồi ý chí bản thân bắt đầu tan rã, nhưng không phải theo kiểu tan tác thảm bại, mà phân tán có trật tự, thành từng mảnh nhỏ từ tốn tiếp xúc với chiến ý. Ra-o, ra-o. Những tiếng hú hét hiếu chiến vang lên trong lòng Mục Trần, còn ý chí của hắn dường như đang tiến hành đàm phán hòa bình với từng đạo chiến ý nhỏ nhỏ. Dù nói là Mục Trần đã được Cửu U vệ chấp nhận, nhưng cũng chỉ khiến hắn được chấp thuận sử dụng chiến ý. Cái hắn cần phải là dung hòa vào chiến ý, phát huy sức mạnh chân chính của nó. Phải như vậy, mới có thể xem là chiến trận sư chân chính. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Cửu U vệ versus Huyết Ưng vệ, tin tức đã làm kinh động tất cả mọi người Đại La Thiên vực. Ai ai cũng biết và đều muốn đến quan khán trận chiến này. Đương nhiên, họ cũng biết luôn cá cược nếu Cửu U vệ thua trận, sẽ tỏ ra thần phục Huyết Ưng điện. Kết quả này cũng rất chấn động, bao nhiêu năm qua, chưa hề có một thế lực vương cấp nào lại tỏ ra thần phục một vương cấp khác. Xem ra lần này Cửu U cung đã bước vào tuyệt lộ, tiếng tăm đã tàn tạ chẳng có mấy, thua thêm trận này, cho dù Thiên Thứ Hoàng chống lưng cũng đừng hòng giữ lại vị trí một trong cửu vương. Nhiều kẻ thì tấm tắc tiếc rẻ, trách rằng Cửu U Vương tuổi còn quá trẻ, so với tên cáo già Huyết Ưng Vương vẫn còn kém một chút. Thế nhưng bên ngoài bàn ra tán vào như thế, Cửu U Cung vẫn yên tĩnh không động tĩnh, cũng chẳng kinh hoàng lo lắng, khiến cho nhiều người kinh nghi. Cửu U Cung thật sự không chút bối rối sao? Họ tin rằng Cửu U vệ mạnh mẽ vậy sao? Trong sự ngờ vực đó, thời hạn 3 ngày đã tới. Ánh mặt trời xé rách tầng mây ở ngày thứ 3, hầu hết mọi người đều chú ý đê sau án Cửu U Cung. Một nơi trong trung tâm Đại La Thiên vực, trước một cung điện đen tối, Tu La Vương bình thản hướng mắt về Cửu U cung. Phía sau hắn ta, đệ nhất thống lĩnh Tử Thanh cũng đang khoanh tay đứng nhìn. "Đại nhân, Cửu U cung vẫn không có động tĩnh gì?" Tử Thanh trần chờ hỏi. Tu La Vương thản nhiên nói, "Cửu U vương có trẻ tuổi, nhưng lại không phải kẻ lỗ mãng. Nàng ta dám chấp thuận khiêu chiến Huyết Ưng điện, tất nhiên phải có con bài tẩy. Những ngày qua Cửu U cung bế quan, 8-9 phần là đang chuẩn bị con bài tẩy đó." Nghe nói lần này đánh cược là do gã tân thống lĩnh Mục Trần đáp ứng. Thật là không biết trời cao đất dày, Cửu U sao lại để hắn tùy tiện như vậy. Từ Thanh nhíu mày, trong giọng nói có hương vị khác. Hắn nhận thấy có vẻ Cửu U đối với Mục Trần không phải là quan hệ chủ tôi, bằng không Cửu U đâu có để hắn quyết định. Tu La Vương nhìn lại, nhoẻn miệng cười. Sao chứ? Ghen à? Từ Thanh đỏ mặt, cười sượng sùng. Chớ có khinh gã trẻ tuổi kia. Ta cảm thấy, Huyết Ưng Điện sẽ mau chóng hối hận vì đã chọc tới hắn. Tu La Vương lắc đầu, mắt híp lại. Từ Thanh cả kinh, rồi trầm tư. Từ khi theo Tu La Vương đến nay, lần đầu tiên nghe được chủ tử đánh giá cao một gã trẻ măng còn ít tuổi hơn, hắn đến như vậy. Huyết Ưng Điện. Huyết Ưng Vương thượng tọa, gương mặt đầy đắc ý, tay cầm hai cục sắt xoay xoay luyện cơ tay. Bất kể Cửu U Cung hôm nay có động tĩnh gì hay không, kết quả cuối cùng cũng chẳng thay đổi được. Đến khi hắn có thể đè bẹp Cửu U Cung, để xem sau này còn thế lực nào, trong Đại La Thiên Vực dám đắc tội Huyết Ưng Điện nữa. Đặc biệt hắn muốn nhìn thấy cái vẻ mặt kiêu ngạo của con bé Cửu U kia lúc bại trận sẽ khó coi thế nào, thật là một khoảnh khắc đáng hả hê. Tưởng tượng như vậy, Huyết Ưng Vương càng thêm mong đợi. Cửu U Cung, trong thâm sơn, Cửu U vẫn yên tĩnh đứng trên sơn đỉnh, hôm nay nàng vận bộ y phục xanh lục thẫm, quần bó khít chặt cặp đùi thon thả ngon lành, mái tóc đen phe phẩy, gương mặt lãnh diễm bình tĩnh. Đường Băng, Đường Nhu phía sau lại không được như vậy, cả hai đang lo lắng vô cùng, vì Mục Trần đã 3 ngày không có động tĩnh. Mà lúc này trận đánh cược đã sắp bắt đầu. Nếu Cửu U Cung không ra, thì sau này đừng mong yên ổn ở Đại La Thiên Vực. Người ta sẽ nói Cửu U Cung sợ chiến, đương nhiên danh vọng của họ sẽ gặp đả kích chí mạng. Cửu U tỷ tỷ, hay là cưỡng chế Mục Trần gọi hắn tỉnh lại đi. Dù thất bại thì cũng tốt hơn không chiến. Cửu U lắc đầu, nói gọn một chữ. Chờ. Đường Băng thở dài, chẳng biết làm sao. Vách núi phía kia, Mạn Đà La dáng vẻ chẳng quan tâm, cứ hết đung đưa cái chân lại uốn éo cái lưng. Đôi mắt Hoàng Kim thỉnh thoảng liếc nhìn khu vực chiến ý bồng bềnh, ánh mắt thoáng một tia thất vọng không ai biết. Cuối cùng vẫn không được sao. Mạn Đà La ngồi dậy, phủi tay định bỏ đi, bất chợt kinh giác quay lại nhìn. Quân đoàn Cửu U vệ đang nhắm mắt tĩnh tọa dưới rừng thẳm, đột nhiên đồng loạt mở mắt. Ầm, chiến ý mênh mông trên bầu trời theo đó cũng bùng phát, hình thành những luồng long quyển phong gầm rú hung tợn, khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Cửu U cũng kinh ngạc, rồi mọi người nhìn thấy gã trai yên lặng 3 ngày, trong chiến ý mênh mông đang từ tốn đứng thẳng trên bầu trời. Hình dáng không đổi khác, nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra vẻ uy nghiêm thống lĩnh chiến ý. Có vẻ thành công. Mạn Đà La mỉm cười. Đường Băng và Đường Nhu cực kỳ hân hoan, bàn tay đang nắm chặt của Cửu U cũng nhẹ buông ra, thở phào. Ra, Mục Trần lắc mình đến cạnh Cửu U, hắn mỉm cười, chiến ý dâng cao. Thật có lỗi, bắt mọi người đợi lâu. Bây giờ chúng ta nên đi gom chiến lợi phẩm của mình chứ nhỉ? Cửu U nhìn hắn, trong lòng trở nên an bình trở lại. Hắn luôn tạo ra những kỳ tích mà người khác khó có được, lần này cũng là như thế. Chương 710, Lưỡng Vệ Chỉ Đấu. Đại La Thiên. Đại La Thiên ồn ào thường ngày hôm nay lại yên tĩnh lạ kỳ. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là bình yên trước cơn bão lớn mà thôi. Tất cả mọi người đều đang đợi chờ hành động của Cửu U Cung. Từng giờ trôi qua, không ít người tỏ vẻ khó kiên nhẫn. Hay là Cửu U Cung định dùng kế câu giờ thấp kém nhất kia, tránh né không dám chiến sao? Tránh với né thì có tác dụng gì chứ? Huyết Ưng Vương muốn quét sạch Cửu U Cung, nếu tránh né thì danh vọng của họ, xem ra còn khó coi hơn thảm bại trước Huyết Ưng Vệ. Không lẽ Cửu U Vương lại ngu xuẩn thế thật sao? Đột ngột từ phía Cửu U Cung, một cỗ chiến ý ngất trời bắn lên, khiến cho mọi ánh mắt đều trở nên kinh ngạc. Không trung phía trên Cửu U Cung mây đen hội tụ, bay lên trời cao. Chính là Cửu U Vệ, đằng trước nhất là một gã cao cao đứng thẳng như thương, toát ra khí thế bất phàm. Huyết Ưng Vệ, Cửu U Vệ ta sẽ đến quân đấu trường nghênh đón. Tiếng cười của hắn được linh lực hùng hậu bao bọc, vang khắp mọi ngóc ngách Đại La Thiên. Ngay sau đó, đoàn mây đen Cửu U Vệ ùn ùn kéo đi, bay qua khung trời, hướng về quân đấu trường. Cả Đại La Thiên lúc này đều trở nên xôn xao, Cửu U Cung rốt cục ra mặt, khí thế này là muốn chính diện đối đầu Huyết Ưng Điện, sắp có náo nhiệt rồi đây. Vô số cường giả hứng khởi bay lên, tạo thành những dòng người hướng về quân đấu trường làm khán giả. Huyết Ưng Điện, Huyết Ưng Vương đang đắc ý cười tươi, nghe thấy giọng nói khiêu khích của Mục Trần vang tới, nhất thời hai viên bi sắt trong tay vỡ tan, khóe mắt lộ hung quang. Miệng nhếch lên khinh khỉnh tàn ác. Ngô Thiên. Có. Dẫn Huyết Ưng Vệ lên đường. Ta không muốn sau hôm nay còn nhìn thấy tên tiểu tử kia xuất hiện ở Đại La Thiên. Huyết Ưng Vương nheo mắt hờ hững. Dạ. Ngô Thiên hùng hổ nhận lệnh. Ánh mắt cũng hung tàn không kém. Lắc mình lao ra khỏi đại điện. Trước điện, hắn vung tay lên. Lập tức những luồng ánh sáng đỏ, như máu từ khắp nơi trong Huyết Ưng Điện tụ hội lại trước mặt hắn. Sát khí đầy huyết tinh tràn ngập. Quân đấu trường, nằm ở Tây Bắc Đại La Thiên. Nơi đây khác với huấn luyện trường, đây chính là vùng rộng lớn nhất Đại La Thiên, vì nơi đây so đấu tranh chiến, không phải chỉ một ngôi sao tỏa sáng, mà là nơi so tài của các quân đoàn. Bao nhiêu quân đoàn, ở Đại La Thiên đã từng tổ chức không ít những trận tranh đấu khốc liệt, do vậy vùng này bố trí cứ như bãi chiến trường, khí tức sát phạt bồi hồi. Hôm nay quân đấu trường cực kỳ náo nhiệt, nguyên do đương nhiên là giao phong giữa cửu u vệ versus huyết ưng vệ. Trên bầu trời, những tiếng gió vang lên, một đám mây đen hạ xuống, hung hăng như cây đại phủ cắm xuống đất khiến mặt đất rung chuyển. Tất cả chỉnh tề nghiêm trang đứng thẳng, không hề động đậy. Mục Trần nhẹ nhàng từ tốn hạ xuống phía trước cửu u vệ, quay nhìn lại ánh mắt hừng hực lửa chiến, hắn tỏ ra rất tự tin và hài lòng. Quân số cửu u vệ thiếu hụt, nhưng khí thế lại bất phàm. Quân đoàn này rất có tiềm lực, giả như tất cả binh lính đều có thực lực chí tôn cảnh, thì e rằng chí tôn ngũ phẩm cũng tất tử vô nghi. Một lát sau, từng đoàn người từ xa bay đến, rồi lơ lửng trên khung trời, xem ra đám khán giả Đại La Thiên vực cũng khá nhanh nhẹn. Mà trong số này, cũng có thể thấy vài vị chư vương, có thể nói lần đánh cược của lưỡng vệ nhị vương đã kinh động rất lớn. Cửu U, Đường Băng, Đường Nhu cũng đã xuất hiện. Ba người dẫn đầu một đoàn tùy tùng cửu U cung, hiển nhiên mọi người cũng đều mong mỏi được tận mắt quan sát cửu U vệ kiêu hãnh của phe mình. Rất nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của họ, rồi thình lình kinh giác nhìn về một hướng, nơi những luồng ánh sáng đỏ máu đang kéo tới như huyết cuồng phong. Cuồng phong nhanh chóng trở thành bão lớn. Dông tố hung dữ kéo tới bao phủ chiến trường, những tiếng đùng đùng như trống trận vang lên, đất đai rung chuyển, một mảng đỏ ngầu xuất hiện. Huyết ưng vệ đã xuất hiện. Trên bầu trời, huyết ưng vương cũng hiện ra, đứng giữa trời, sắc mặt hầm hè nhìn xuống cửu u vệ, rồi quay sang cửu u cười nói. Cửu u, đánh cực này nếu ngươi thua, vậy thì huyết ưng điện ta cũng đành phải nhận che chở cho một thế lực vương cấp A. Cửu u lạnh lùng đáp lại. Phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã, ta thấy ngươi nên chuẩn bị kỹ 100 tòa thành và mấy khỏa thiên đan cho đầy đủ, thì hơn. Ha ha, chỉ cần các ngươi có năng lực đó, huyết ưng điện cam kết dâng đủ. Huyết ưng vương cười tủm tỉm, rồi vung tay hô to. Không cần nói chuyện vô nghĩa nữa, bắt đầu đi. Lập tức cuồng phong gò thét, huyết phong tan đi, lộ ra đoàn quân giáp đỏ như máu, lấp lánh tinh huyết. Huyết ưng vệ mỗi binh lính đều mặc bộ giáp thuần huyết sắc, hoa văn một con quái thú đang xé xác con mồi tỏa sát khí kinh thiên. Phía trước huyết ưng vệ, Ngô Thiên cũng mặc huyết giáp, áo choàng phất phới, huyết thương trong tay sáng choang. Hắn mang trên mặt nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Mục Trần và cửu u vệ, như dã thú đang khóa chặt con mồi của nó. Mục Trần, niệm tình mọi người đều là người Đại La Thiên vực, nếu bây giờ nhận thua, ta còn nương tay tránh cho cửu u vệ tổn thất thảm trọng, làm ảnh hưởng đến đại chiến chinh phạt của chúng ta, chịu không nào? Ngô Thiên cười tủm tỉm châm chọc. Mục Trần cười đáp lời. Ngươi nhanh mồm thật, lời ta định nói bị ngươi giành mất rồi. Ngu si đần độn, xem ra ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Đã vậy đừng có trách ta không nể tình. Ngô Thiên cười nhạt. Mục Trần thoáng ước lượng quân số huyết ưng vệ, định nói gì đó, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng, vì hắn bắt gặp nụ cười quỷ dị đắc ý của Ngô Thiên. Có gì đó không ổn. Cửu U cũng nhận ra điều bất ổn, khẽ biến sắc nhìn lại chiến trường. Lúc này nàng mới phát hiện, đám huyết vân phía sau huyết ưng vệ vẫn còn chưa tan hết. Hết. Đùng. Mặt đất rung lên, những tiếng bước chân rầm rập rền rĩ, huyết vân phía sau lại tiếp tục xuất hiện huyết ưng vệ. Quân số bên đó đã gia tăng gấp đôi. Nhất thời tình huống làm cho mọi người xôn xao, ngay cả Từ Thanh, Chu Nhạc cũng biến sắc. Huyết ưng điện lại xuất quân toàn doanh. Nhưng quân số huyết ưng vệ đông đảo như thế, Ngô Thiên có đủ thực lực thống lĩnh. Tên kia không biết đến chuyện chiến ý phản phệ hay sao? Ai nấy kinh nghi bàn tán, hành động này của huyết ưng điện không ai ngờ được. Xem ra huyết ưng điện lần này dốc hết vốn liếng đây nhỉ. Mục Trần nhíu mày, từ tốn bình phẩm. Ha ha, bây giờ ngươi có hối hận. Ngô Thiên cười gằn trêu tức Mục Trần. Với cái thực lực của ngươi, không sợ chiến ý phản phệ. Mục Trần nghi hoặc. Ngô Thiên mỉm cười, chợt hắn đưa hai ngón tay ra, một viên đan dược xuất hiện giữa hai tay, rồi hắn ném vào mồm, nhai rau ráo, cười dữ tợn. Bây giờ thì đủ rồi. Đó là không linh đan. Đê tiện. Đường Băng nhìn thấy, nhất thời biến sắc cắn môi chửi rủa. Xem ra nàng ta cũng biết tác dụng của không linh đan. Cửu U mặt mày càng thêm lạnh. Huyết ưng điện vì thắng lợi đúng là không từ thủ đoạn. Ha ha, Cửu U à. Chúng ta cũng không có quy định hạn chế mấy thứ này nhỉ. Huyết ưng vương mỉm cười chọc tức Cửu U. Cửu U bắt đầu nóng giận, hai tay siết chặt. Nhiều người nhìn thấy sự việc cũng nhíu mày. Hiển nhiên thủ đoạn của huyết ưng điện cũng chẳng khiến ai tán thành. Nói gì thì vốn chiến lực huyết ưng vệ đã hơn xa cửu u vệ, lại còn phải dùng tới thủ đoạn đê hèn. Nhưng có tán đồng hay không cũng chẳng ai nói cái gì, vì quả đúng là trận chiến này vốn chẳng có ước định hạn chế gì cả, xem ra tình cảnh cửu u cung càng thêm bi đát. Cửu U chẳng quan tâm, nàng chỉ nhìn đến Mục Trần. Như nhận ra ý của nàng, hắn quay lại nhìn, mỉm cười gật đầu. Mục Trần đáp lại, Cửu U gật gù, trong lòng cũng thả lỏng. Cũng may họ không phải không chuẩn bị gì cả. Ra tay đi, hy vọng cái trò mèo của các ngươi có tác dụng một chút. Mục Trần ngoắc ngoắc khiêu khích Ngô Thiên. Thấy vậy rồi mà vẫn còn mạnh mồm. Ngô Thiên thở dài, rồi nụ cười càng thêm dữ tợn. Cứ tin đi, rồi ngươi sẽ câm họng thôi. Dứt lời, huyết thương trong tay nện mạnh xuống. Đùng. Tất cả huyết ưng vệ phía sau đồng loạt rộng thương xuống đất, khiến cho mặt đất rung chuyển, chiến ý huyết sắc như biển máu dâng lên. Khán giả tập trung quan sát. Chương 711, chiến ý so đấu. Chiến ý huyết sắc bắn lên trời, quét ra chung quanh, khiến cho trời đất sáng sủa liền đổi màu đỏ dị mang theo mùi máu tươi tràn lan. Mọi ánh mắt đều tỏ ra nghiêm trọng. Huyết ưng vệ lúc này như một con mãnh thú khát máu chui ra từ núi thay biển máu, đang sẵn sàng có thể xé xác bất kỳ kẻ địch nào ngáng đường. Trong những quân đoàn của Đại La Thiên Vực, huyết ưng vệ chưa phải mạnh nhất, nhưng với sát tính sẵn có, cũng đã thuộc hạng có số má. Sát tính đó được chất chồng tạo thành từ vô số máu tươi. Những cuộc chiến xưa nay, không biết bao nhiêu thế lực, tông phái đã bị giày xéo tan tác bởi huyết thương của huyết ưng vệ. Và lúc này, huyết thương tanh tưởi của huyết ưng vệ lại giơ lên, mũi thương chỉ về Cửu U vệ. Chẳng biết đối diện kẻ địch cường đại như thế, Cửu U vệ có bảo toàn được hay không. Mọi người chuyển tầm nhìn về Cửu U vệ, những binh lính với hắc giáp hắc phong vẫn uy nghiêm đứng thẳng, ánh mắt chẳng hề có chút nào sợ hãi, chỉ toát ra mênh mông chiến ý. Mục Trần và Ngô Thiên đối thị, ánh mắt lóe lên sắc bén. Linh lực hùng hậu trào ra từ cơ thể hai người, đều chậm chậm bay lên, ngồi đối diện nhau xa xa trên bầu trời. Huyết ưng chiến ý. Ngô Thiên chẳng hề khách sáo ra đòn, hắn vung tay hô lớn. Ầm. Chiến ý huyết sắc cuồn cuộn kéo lên, tạo thành hải dương huyết sắc, lơ lửng phía trên huyết ưng vệ, bồng bềnh tản mát khí tức khát máu. Ta xem thử, cái chức thống lĩnh 2-3 tháng của ngươi có thể vận dụng chiến ý ra thế nào. Ngô Thiên cười khẩy châm chọc, rồi tay chỉ tới. Huyết ưng chiến ý. Huyết thương ma trận, lệnh ban ra, huyết quang từ hải dương chiến ý bắn lên, thành vô số những mũi huyết thương to lớn bao trùm trời đất. Cự thương do chiến ý ngưng tụ cực kỳ sắc bén, công kích trình độ này cho dù chí tôn tam phẩm cũng không dám coi thường. Công kích này chẳng phải chỉ một mình Ngô Thiên phát động, mà do 5.000 huyết ưng vệ ra sức. Nhưng mà cái huyết thương ma trận này cũng có lấy tên là trận, mà thôi, thật ra chỉ là cái trò bịp, bằng không nếu Ngô Thiên có thể hóa chiến ý thành trận, có lẽ Mục Trần nhận thua luôn cho xong. Vù, vù, những tiếng xe gió vang lên, huyết thương trận như cơn mưa đỏ dữ dội bắn tới Cửu U vệ, công kích kín mật căn bản không chừa một ai. Cửu U chiến ý. Mục Trần vung tay lên, trọng kích trong tay Cửu U vệ cũng đập xuống đất, chiến ý hắc ám bắn lên trời, như hải dương đen đặc, nhuộm cả không gian bên này trong một màu u ám. Mục Trần kết ấn như chớp, rồi với trước. Ầm, chiến ý như sóng biển hung dữ cuồn cuộn, lao lên tạo thành một cái khiên cực kỳ chắc chắn. Phục phục phục. Toàn bộ huyết thương bắn tới chạm vào tấm chắn, nhất thời bốc khói, giống như nước rơi xuống nham thạch, biến mất không tăm tích. Ha ha, với đám Cửu U vệ chỉ có 1.000 quân, mà đòi so đấu chiến ý với huyết ưng vệ ta, coi ai dai sức hơn ai. Ngô Thiên cười gằn, tay hắn lại chỉ tới. Vô số trường thương lại ngưng tụ ra, không ngừng bắn tới. Xem ra hắn đang muốn lợi dụng chiến ý dồi dào, mà ép chết Mục Trần cùng với Cửu U vệ. Khán giả nhìn thấy cau mày, huyết ưng vệ quân số áp đảo. Chiến ý luyện ra nhiều hơn hẳn Cửu U vệ. Dù Ngô Thiên không dốc toàn lực, thì kéo dài cũng chẳng có lợi gì cho Mục Trần và Cửu U vệ. Họ sẽ nhanh chóng tiêu hao hết rồi mất đi phòng ngự. Quân số Cửu U vệ và huyết ưng vệ hơn kém nhau quá nhiều. Vài kẻ lắc đầu ta thán, xem ra Cửu U vệ chẳng chịu được bao lâu. Ván cược này vốn đã có kết quả từ ban đầu. Công kích ào ào đánh tới Mục Trần vẫn bình tĩnh, tay phất tới phất lui, chiến ý tràn ra ra cố phòng ngự. Bên công bên thủ, cả hai giằng co hồi lâu. Những ánh mắt thương hại số phận Cửu U vệ cũng trở nên kinh ngạc thay đổi. Họ phát hiện ra, dù thế công của địch dày đặc dữ dội, nhưng tầng phòng ngự của Cửu U vệ lại chẳng có dấu hiệu suy yếu. Sao lại thế nhỉ? Vài cường giả Đại La Thiên Vực kinh ngạc. Tu La Vương, Liệt Sơn Vương này nọ cũng nhíu mày đăm chiêu, thì thào. Cũng thú vị đây. Mục Trần chậm rãi nhìn sắc mặt biến ảo khó coi của Ngô Thiên, cười nói. Giỡn xong chưa? Ngô Thiên nghe hắn cạnh khóe, nhất thời tức tối miệng giật giật, cười khẩy. Khó trách lại có can đảm tiếp nhận ván cược này, thì ra cũng có một chút dựa dẫm, ta lại sơ suất như thế. Đem bản lĩnh ra đi, nếu ngươi chỉ phát huy được chừng này sức mạnh, thì thật phí vạm chiến ý huyết ưng vệ. Mục Trần khiêu khích, miệng lưỡi của ngươi thật đúng là dễ khiến người khác nổi đoá, công kích khi nãy chẳng qua là thử ngươi mà thôi. Ngô Thiên thản nhiên đáp lời, ánh mắt bắt đầu trở nên nóng nảy. thật sự muốn lĩnh giáo lợi hại huyết ưng vệ đến như thế, thì ta cũng vui lòng thành toàn cho ngươi. Đôi mắt Ngô Thiên dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, tay nâng lên, huyết ưng vệ bên dưới bắt đầu giống lên khát máu. Ray a, gờ giờ ư. Ngô Thiên thong thả kết ấn, chiến ý huyết sắc phát ra những tiếng gầm rú, rồi càng trở nên hung bạo mạnh mẽ hơn trước. Hiển nhiên, Ngô Thiên đã nhận ra cửu u vệ đã không dễ đối phó như hắn vốn nghĩ, đành phải dốc bản lĩnh thực sự. Huyết ưng chiến ấn, chấn áp bát hoang. Ấn pháp dừng lại, đôi mắt Ngô Thiên càng thêm đỏ, chiến ý huyết sắc dâng lên sau lưng, rồi hóa thành một huyết ấn to như núi. Hình dạng huyết ấn như con huyết ưng dữ tợn đang giang cánh săn mồi, đôi mắt kẻ đi săn chiếu xuống đại địa. Huyết ấn xuất hiện, linh lực sôi trào, áp lực không cách nào hình dung bao phủ. Dưới lực chấn áp, những cường giả chí tôn tam phẩm cũng biến sắc. Những cường giả có hiểu biết huyết ưng vệ, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Xưa nay trong những lần chinh phạt, đã có rất nhiều cường giả bị huyết ưng chiến ý đè bẹp thành thịt vụn. Ngô Thiên bắt đầu sử dụng bản lĩnh chân chính. Mục Trần ngẩng lên nhìn huyết ấn, ánh mắt cũng nghiêm túc. Ngô Thiên đáng ghét không sai, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của hắn. Thống lĩnh huyết ưng vệ, phát huy chiến lực không tầm thường. Nếu như chẳng phải bản thân thống lĩnh, thì e rằng công kích này cửu u vệ tử thương thảm trọng. Bất quá thế giới này lại không có cái gì là nếu. Để xem bây giờ ngươi còn mạnh mồm được không nhỉ? Ngô Thiên nhìn Mục Trần, nhếch mép giữ tợn châm chọc, tay vỗ xuống. Huyết ấn to như núi xuyên phá không trung, lóe lên đã xuất hiện phía trên cửu u vệ, hung hăng đè xuống. Ầm ầm. Chiến trường đổ sụp, những khe nứt lớn lan ra dày đặc. Y phục Mục Trần cũng bị áp lực ép chặt vào người, cúi xuống liếc nhìn cửu u vệ vẫn vững vàng như bàn thạch, thản nhiên cười. Cửu u vệ, bao năm nhẫn nhịn, hôm nay hãy theo ta tung cánh, danh vọng cửu u vệ chúng ta sẽ vang khắp Đại La Thiên vực. Mục Trần cất giọng líu díu len lỏi vào lòng từng chiến sĩ cửu u vệ, ánh mắt của họ trở nên nóng rực và càng thêm lợi hại. Bao năm nhẫn nại, cuối cùng có thể bùng phát rồi sao? Khán giả giật mình kinh ngạc nhìn thấy, trong cửu u vệ bất chợt bắn ra những cột hắc ám, chiến ý ẩn chứa bên trong cực kỳ kinh người. Không ít cường giả biến sắc, mặt kinh mày dị. Chiến ý cửu u vệ vừa bộc phát sao lại mạnh mẽ như thế? Mục Trần ngửa đầu, từ tốn giang tay, đưa ý chí phân tán vào từng chiến ý mênh mông, rồi lặng lẽ kết ấn. Chiến ý giao hòa, không gian chậm rãi rách toác, một đôi cánh hắc ám khổng lồ nghìn trượng xuất hiện, cuồng phong dữ dội. Cửu u dực, chảm thiên không. Mục Trần ngưng tụ thần thái cực kỳ lợi hại trong mắt, hai ngón tay vươn ra, rồi chọt thẳng tới hư không trước mặt. KVKORK. Tiếng hót lảnh lót từ đâu vang lên, đôi hắc dực như một thanh thiên kiếm chém xuống, nhẹ nhàng chặt vào huyết ấn. Khoảnh khắc va chạm, tiếng hít trời cũng yên lặng đình trệ. Chương 712, huyết tế chiến ý. Xoẹt. Cánh chim hắc ám cắt qua khung trời, dưới sự chú ý của vô số khán giả, trực tiếp chém vào huyết ưng chiến ấn. Nhưng khoảnh khắc va chạm, không vang lên tiếng nổ kinh thiên, hai luồng chiến ý hùng hậu tiếp xúc, chỉ có không gian bồng bềnh, rồi hai cỗ năng lượng ăn mòn lẫn nhau, muốn cắn nát nhau. Mọi ánh mắt đều tập trung lên trời. Thế rằng co kéo dài, sắc mặt Ngô Thiên càng thêm tối sầm. Cục diện này không phải là thứ hắn nghĩ tới. Vốn dĩ quân số huyết ưng vệ gấp 5 lần cửu u vệ, lẽ ra phải áp đảo nghiền nát mới đúng chớ. Ta xem ngươi dãy dụa được bao lâu. Ngô Thiên lầm bầm nguyền rủa, ấn pháp lại thay đổi, chiến ý huyết sắc lại bùng lên, cuồn cuộn đổ vào bổ sung cho huyết ưng chiến ấn. Chiến ý quân đoàn của hắn phải thâm hậu hơn hẳn địch quân, cứ rằng có thế này, thì bọn Mục Trần tất bại vô nghi. Huyết ưng chiến ấn đột ngột tăng sức làm cho Mục Trần trợn mắt, hắn hít một hơi, một tay làm đao, chém xuống. Vù. Không khí trước mặt bị thủ đao của hắn cắt rách. Xoẹt xoẹt. Âm thanh chói tai từ trên cao vang xuống, làm cho vô số người trợn tròn hai mắt. Bởi vì huyết ưng chiến ấn lúc này bị hắc dực hung hãn kia chém, ra một đường nứt lớn. Không thể tin được. Ai nấy thất kinh, chẳng ngờ chiến ấn ngưng tụ bởi chiến ý hùng hậu của huyết ưng vệ lại bị cắt phá. Sắc mặt Ngô Thiên khoảnh khắc đó cũng ngây dại, rồi ngay sau đó, Mục Trần chẳng cho hắn cơ hội sửa sai, tay phất xuống. Lúc đó, vài cường giả thực lực siêu tuyệt còn mơ hồ cảm thấy cửu u chiến ý, dường như trở nên sôi trào và sinh động hẳn lên. Hắc ám xẹt qua không gian, hắc dực quét xuống, khiến cho khe nứt trên huyết ưng chiến ấn càng bị hở rộng, kéo dài, cuối cùng phân thành hai nửa chiến ấn. Ầm ầm. Huyết ưng chiến ấn nổ tung, trở thành những đốm sáng đỏ đỏ li ti rơi xuống tiêu tán. Cả Ngô Thiên lẫn 5.000 quân huyết ưng vệ đều nghệt mặt ra. Khán giả quan chiến lúc này cũng kinh ngạc ồ lên. Cường giả kinh nghi không tin vào mắt mình, vẫn chưa hiểu làm cách nào Mục Trần có thể tạo thành tình huống rung động như vậy. Nếu luận về độ nhiều của chiến ý, hẳn nhiên huyết ưng vệ phải cao hơn vài chục bậc. Sao lại thế? Từ Thanh cũng ngạc nhiên, bất giác lên tiếng hỏi Tu La Vương. Xét theo tình huống bình thường, rõ ràng cửu vệ mới phải là phe tan tác chớ. Tu La Vương cũng cau mày, hai mắt nheo lại. Mục Trần quả nhiên không đơn giản a, ngươi không nhận thấy gì cả sao? Tử Thanh hơi bần thần trả lời. Cứ như là chiến ý cửu vệ trong tay hắn lợi hại hơn. Nếu như ngươi thống lĩnh cửu vệ, liệu có làm được như thế không? Tu La Vương bồi thêm một câu. Tử Thanh trầm tư, lắc đầu. Nếu như hôm nay là hắn thống lĩnh cửu vệ, thì trận chiến hôm nay tuyệt đối sẽ bại dưới tay Ngô Thiên và Huyết Ưng vệ. Vậy đó, chứng minh rằng Mục Trần rất thông hiểu chiến ý và khả năng nắm giữ, cũng vượt xa các ngươi. Tu La Vương bình phẩm. Không thể nào. Tử Thanh khiếp kinh. Mục Trần đến Đại La Thiên vực bao lâu chứ? Trước kia hẳn là chưa bao giờ tiếp xúc với chiến ý. Còn thống lĩnh bọn họ cũng tẩm dâm trong đó mấy năm. Thế ta mới bảo hắn không đơn giản. Tu La Vương thản nhiên nói tiếp. Tử Thanh thẳng thốt. Vậy ván cược này, không phải hắn đã định phải thắng rồi chớ. Cũng không dễ dàng như vậy. Mục Trần tuy rằng hiểu rõ và thuần thục thao khống chiến ý, nhưng Huyết Ưng vệ đâu phải quân đoàn kém cỏi, Ngô Thiên cũng không phải thống lĩnh tầm thường. Muốn triệt để tử chiến, e rằng Mục Trần cũng phải gặp phiền toái lớn, dù sao cửu vệ trước đây vốn kém cỏi. Tu La Vương chậm rãi phân tích. Tử Thanh gật gù tán thành, ngẩng nhìn lên trời, ánh mắt khó hiểu. Phía kia, Huyết Ưng Vương lúc này sắc mặt khá khó coi, trước đó quân mình không áp đảo đối phương đã rất khó chịu, còn bây giờ Huyết Ưng chiến ấn bị phá, mặt mày lại xanh mét. Hừ, Huyết Ưng Vương hậm tức tối, tiếng rền như sấm vọng vào tai Ngô Thiên, khiến cho hắn hồi tỉnh từ trạng thái ngây ngốc, mặt mày tái xanh. Xem ra dựa vào quân số cũng chưa chắc sẽ thắng nha. Mục Trần nhìn sắc mặt Ngô Thiên khó coi, mỉm cười ném đá xuống giếng. Ngô Thiên nhăn nhó, căm tức nhìn lại. Mục Trần, đắc ý còn quá sớm. Ngươi khinh thị Huyết Ưng vệ là bùn nhão hay sao? Ngô Thiên quát lên tức tối, giữ tận rộng mạnh huyết thương xuống, chiến ý huyết sắc như đại hồng thủy điên cuồng ào tới Mục Trần. Vài lần thất thố đã khiến hắn bỏ mất dáng vẻ thong dong ban đầu. Mục Trần thấy đối phương dốc quy mô chiến ý công kích, cũng không hoảng hốt, múa tay điều động cửu chiến ý nghênh đón. Đùng, đùng, chiến ý vỗ vào nhau, sấm rền liên miên, phong bạo dữ dội, phong sa tẩu thạch, thanh thế hãi nhân. Thế công này Ngô Thiên chủ đạo, nhưng quan sát kỹ sẽ thất cùng oanh mãnh tạc thế nào hắn, cũng không thể xuyên thủng phòng tuyến cửu chiến ý, căn bản chẳng đả thương nổi Mục Trần hay bất kỳ chiến sĩ nào của cửu vệ. Khả năng thao khống chiến ý của hắn đúng là không bị kịp Mục Trần. Thế công càng tăng, Ngô Thiên càng khó chấp nhận thực tế. Nhưng sự thực cho thấy cố sống cố chết đánh mưa thì chỉ kéo dài thời gian vô vị, như thế thì càng bất lợi cho hắn, vì vốn dĩ đánh giá của mọi người Huyết Ưng vệ là kèo trên, đúng ra phải nghiền nát áp đảo mới phải lẽ. Tên chó má, Ngô Thiên điên máu chửi rủa, nghiến răng ken két. Bất chấp trả giá thế nào, ván cược này hắn phải thắng, bằng không phải lãnh đủ cơn lôi đình cuồng nộ của Huyết Ưng Vương. Đây là ngươi ép ta. Ngô Thiên lẩm bẩm một mình, vung tay thu hồi thế công, oán độc nhìn Mục Trần, cúi đầu xuống Huyết Ưng vệ, lãnh đạm ra lệnh. Huyết tế chiến ý. Mệnh lệnh ban ra, Huyết Ưng vệ nhất thời giật mình khựng lại, sắc mặt do dự, nhưng rồi họ cũng vâng lệnh cắn đầu lưỡi, vô số những tia máu trong, những luồng máu tươi bay vào chiến ý huyết sắc lại càng thêm đậm đặc, lúc này nó như con sông máu chảy róc rách, sắc mặt Huyết Ưng vệ bên dưới tái đi rất nhiều. Sông máu đặc dịch quay cuồng phía sau Ngô Thiên. Khí tức huyết tinh ngập tràn khiến cho bầu trời trở nên yêu dị, như tận thế sắp bắt đầu. Huyết ma toái thần thương. Ngô Thiên hung giữ kết ấn, tay giơ cao, biển máu bắn lên ngưng tụ trên không, rơi xuống như mưa. Huyết ma thần thương khổng lồ nghìn trượng xuất hiện ra, cuồng phong lạnh lẽo nổi lên làm cho người ta nổi da gà. Ngoài chiến trường, khán giả biến sắc. Ngô Thiên điên rồi, lại dùng đến sát chiêu cực mạnh của Huyết Ưng vệ, công kích này chí tôn tam phẩm cũng nhất kích tất sát. Đường Băng mặt trắng bệch, không ngờ Ngô Thiên không từ thủ đoạn. Huyết Ưng Điện đúng là tàn nhẫn. Cửu U lạnh lẽo cất tiếng tức giận. Huyết Ưng Điện ta tranh phong cùng kẻ địch, chưa bao giờ nương tay. Huyết Ưng Vương cười khẩy. Cửu U trừng mắt, nhưng cũng không đôi coi nhiều, chỉ đưa mắt trông chờ nhìn về gã thống lĩnh phía trên cửu U vệ. Nàng đã quyết tâm, nếu tình hình bất ổn, dù có phạm quy tắc, nàng cũng sẽ ra tay. Mục Trần, đỡ nữa cho ta xem. Ngô Thiên cười to, huyết vũ rơi rơi làm cho gương mặt nhăn nhó của hắn càng thêm đáng sợ. Mục Trần nheo mắt nhìn lên huyết ma thần thương, nhưng chẳng hề kinh ngạc hay sợ hãi, chỉ nhắm hai mắt lại. Chỉ cần các ngươi không sợ hãi, ta sẽ thống lĩnh các ngươi đánh bại mọi kẻ địch. Thanh âm trầm trầm như người mê sảng vang lên trong đầu tất cả chiến binh cửu vệ. Không sợ, không sợ. Những tiếng hô vang lên từ trong lòng chiến sĩ cửu vệ, trọng kích trong tay nhất tề cắm xuống đất, rầm rầm đồng loạt quỳ một gối xuống đất, tay giữ chặt trọng kích. Cái đầu của họ chậm rãi cúi xuống trước vị thống lĩnh trên trời. Ầm. Ngay lúc đó, chiến ý mênh mông như cột nước bắn thẳng lên trời, như bão lốc xoáy quấn lấy Mục Trần, ù ù kêu gào những thanh âm đầy tính hiếu chiến. Mục Trần từ tốn giang tay, mặc cho gió lốc quấn lấy hắn. Ý chí bản thân dung nhập vào chiến ý cuồng bạo, khiến cho phong bạo tăng cường sức mạnh càng thêm dữ dội. Mọi người biến sắc, cả vẻ mặt dữ tợn tợn của Ngô Thiên cũng khựng lại. Họ nhận thấy được, chiến ý phía Mục Trần càng lúc càng tăng, chỉ chốc lát khí thế đã vượt xa chiến ý Huyết Ưng Vệ. Như thế nào có thể? Mọi người thất thanh nhìn vào gã thống lĩnh trong gió lốc, nhất thời không nói nên lời. Gã thanh niên này, trình độ thao khống chiến ý cao đến mức nào? Chương 713, chiến thắng. Dầm. Lốc chiến ý khổng lồ xoáy dữ dội quanh thân Mục Trần, mênh mông hùng dũng khiến cho ai nấy cũng thần sắc nghiêm trọng, họ cảm nhận rõ chiến ý mà Cửu U Vệ bộc phát ra lúc này đã vượt xa quân đoàn Huyết Ưng Vệ, với quân số áp đảo. Không thể tin được. Có người thất thanh kinh hô, Cửu U Vệ chỉ mới khoảng 1000 quân mà thôi, còn Huyết Ưng Vệ lại đông gấp 5 lần, bình thường mà nói quân số này thừa sức nghiền nát đối thủ, và lại độ thiện chiến của Huyết Ưng Vệ thậm chí còn hơn hẳn chiến sĩ Cửu U Vệ. Họ chẳng hiểu được, từ đâu mà Cửu U Vệ lại có chiến ý hùng mạnh đến như vậy. Chỉ có Tu La Vương, Liệt Sơn Vương với nhãn lực hơn người, mới nhíu mày nhìn tâm điểm phát ra chiến ý kia mà sắc mặt nghiêm túc. Xem đánh giá hắn chưa đủ, với kiến thức và trình độ thao khống chiến ý của hắn, ta thấy hắn có thiên phú trở thành chiến trận sư. Tu La Vương tặc lưỡi tấm tắc. Chiến trận sư. Tử Thanh trừng mắt, khóe mắt giật giật. Cũng là thống lĩnh, cũng chỉ huy quân đội, dĩ nhiên hiểu được chiến trận sư mạnh mẽ và hiếm hoi như thế nào. Đó cũng là mộng ước của hắn, chẳng qua thiên phú linh trận không cao, càng khó có khả năng trở thành chiến trận sư. Chỉ có điều thời đại này chiến trận sư còn hiếm hoi hơn linh trận sư nhiều, không ai chỉ dạy, e rằng hắn cũng khó mà có được thành tựu lớn. Tu La Vương ra vẻ tiếc nuối, nếu như Đại La Thiên Vực có một vị chiến trận sư, thì thực sự thế lực sẽ bước lên một tầm cao mới. Thống lĩnh bình thường chỉ huy quân đội cao lắm, chỉ phát huy được 1-2 phần năng lượng chiến ý, nhưng xem biểu hiện của Mục Trần, có lẽ hắn đã phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có của năng lượng chiến ý. Tu La Vương cảm khái. Ván cược này đã có kết quả, hèn gì Cửu U chẳng ngại ngần đáp ứng Huyết Ưng Điện, thì ra là có trá. Huyết Ưng Vương lần này trộm gà bất thành còn mất luôn cả nắm thóc A. Tử Thanh ngơ ngẩn nhìn lên, lốc xoáy chiến ý càng lúc càng to hơn, tung hoành tứ phương, phá nát cả bãi chiến trường. Giả thần giả quỷ. Ngô Thiên sắc mặt cực kỳ đáng sợ, sâu trong ánh mắt lại thấp thoáng vẻ sợ hãi che giấu. Chính vì năng lực Mục Trần thể hiện làm cho hắn run rẩy, cứ như đang đối diện với sóng thần tuyết lở. Gã trẻ tuổi kia, giấu sau gương mặt non trẻ là một trái tim sâu khôn lường. Nhưng trong lòng dù có sợ hãi, hắn cũng không thể rút lui được, liều chết một phen có lẽ còn đường trở về, chứ nếu buông xuôi thì chắc chắn số phận tan tành. Ta không tin chí tôn nhất phẩm có đủ thực lực nghịch, Ngô Thiên nghiến răng chu chéo, đôi mắt đỏ ác độc điên cuồng, hắn không do dự phát tay xuống, huyết ma thần thương đỏ chói trên không hung bạo đâm xuống. Tốc độ nhanh kinh người, gió tanh vừa nồng, đã xé toạc không gian lao tới. Một kích tụ năng lượng cực mạnh của chiến ý Huyết Ưng Vệ cực kỳ cường hãn, công kích loại này cho dù là chí tôn tam phẩm cũng khó có thể đỡ nổi. Nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh như không, hai mắt mở ra, mắt đen như sao trời, thâm thúy dị thường, không ai nhìn thấu. Hai tay kết ấn, nhẹ nhàng hợp lại. Duệt duệt. Lốc xoáy chiến ý khổng lồ lúc này càng điên cuồng xoáy dữ, màu sắc phong bạo càng lúc càng tối đen, như một con hắc long khổng lồ dữ tợn quấy phá thiên địa. Cửu U Linh. Mục Trần vung tay lên, trên đỉnh gió lốc, một cái lông vũ hắc ám to lớn vô cùng từ từ trồi lên, hình dáng như thanh kiếm, mũi kiếm phủ đầy những răng cưa li ti nhọn hoắt. Hai ngón tay chỉ tới, sắc mặt Mục Trần lạnh lùng. Linh vũ kiếm hắc ám đột ngột rung động tốc độ cao, rồi đột ngột biến mất, người ta ngó quanh quất mới thấy được nó xuất hiện bên dưới huyết ma thương, mũi kiếm đâm thẳng đón đầu. Keng. Tiếng va chạm thanh thúy nổ dựng lên trên bầu trời. Chiến y đáng sợ điên cuồng gầm rú, hắc ám và huyết sắc chiếm giữ mỗi bên nửa khoảng trời. Phá cho ta. Ngô Thiên giữ tợn gầm gừ, chiến y huyết sắc vẫn điên cuồng vọt tới, muốn dốc tận năng lượng vào một chiêu thắng bại. Mục Trần thản nhiên nhìn lại, hai ngón tay cũng chỉ tới. Vậy phá đi. Đột nhiên hắc ám nở rộ ở mũi linh vũ kiếm. Hắc ám lóe lên, rồi thanh linh vũ kiếm chẳng biết từ lúc nào đã ở phía sau huyết ma thần thương, một vết nứt nhỏ lan ra trên thân thương. Rắc. Vết nứt lan dàn, huyết ma thần thương bị tách ra thành hai mảnh, bất lực rơi xuống, nổ tung thành những đốm sáng máu me huyễn lệ. Cùng lúc đó, sắc mặt Ngô Thiên trắng đi, đám đông Huyết Ưng Vệ cũng như trúng thương, miệng rỉ máu. Huyết Ưng chiến ý đang tung hoành bầu trời nhanh chóng biến mất, chỉ chớp mắt mà một nửa bầu trời đỏ máu đã trở lại xanh trong. Trận giao chiến giữa Cửu U Vệ versus Huyết Ưng Vệ, quân đoàn áp đảo tuyệt đối về quân số lại thất bại thảm hại. Hại. Ố o. Không trung bên ngoài chiến trường nhất thời vang lên những tiếng kinh ngạc, vô số cường giả kinh nghi không nói một lời, hiện thực quá chấn động. Kết quả này khiến người ta khó mà bình tĩnh được. Huyết ưng vệ không chỉ áp đảo quân số, mà thống lĩnh Ngô Thiên lại có thực lực chí tôn nhị phẩm đỉnh phong, bề ngoài xét theo khía cạnh nào cũng ưu việt hơn cửu u vệ, nhưng kết quả lúc này thật làm cho người ta rớt bể cả kính mắt. Mọi ánh mắt lúc này đều hướng về Mục Trần, mọi người đều thấy rõ mấu chốt chính là ở hắn khiến cho cửu u vệ chiến thắng. Gã tân thống lĩnh cửu u cung lại lợi hại đến thế. Giờ khắc này, bao nhiêu cường giả đại la thiên vực nhìn hắn đã bớt đi vẻ cao ngạo bể trên, gã thanh niên bề ngoài thực lực chí tôn nhất phẩm, nhưng bản lĩnh chân chính e rằng ngoài những cường giả lão luyện nhiều năm và cửu vương, e rằng cũng chỉ có vài người đủ sức đối địch với hắn. Cửu u lần này dẫn về một kẻ so với Tào Phong kia, thật là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Những tiếng sợ hãi than dâm gian đầy trời, vài ánh mắt còn thâm ý liếc nhìn huyết ưng vương, phát hiện ra sắc mặt âm trầm khó coi cực độ của hắn. Trong chiến trường, chiến ý hào hùng bọc lấy Mục Trần cũng dần tan biến, quân đoàn cửu u vệ phía dưới dương những cặp mắt sùng bái nhìn hắn, trong lòng cực kỳ kích động. Bao năm nay tiếng tăm cửu u vệ trong Đại La Thiên vực cực thấp, bất kỳ kẻ nào nói tới đều dùng ngữ khí coi thường khinh miệt. Thế nhưng hôm nay có Mục Trần chỉ huy, họ đã lần đầu tiên cảm thấy hãnh diện vì mình là cửu u vệ. Từ nay về sau ở Đại La Thiên vực có lẽ sẽ không còn kẻ đuôi mù nào dám cười nhạo cửu u vệ. Ha ha, đã nhường, đa tạ huyết ưng điện biếu tặng. Mục Trần mỉm cười, ôm quyền sách mé Ngô Thiên. Ngô Thiên vốn đang bị khí huyết cuồn cuộn chạy loạn trong người, nghe thấy hắn nói như thế càng thêm nóng máu, uất ức phun ra một họng máu, hai mắt oán hờn hận không thể đem Mục Trần thiên đao vạn quả. Nhưng Mục Trần chẳng hề để ý, đưa mắt nhìn ra ngoài chiến trường, hướng đến chỗ huyết ưng vương sắc mặt tái xanh vì giận, cười nói. Huyết ưng vương đại nhân, không biết cửu u cung ta khi nào có thể tiếp quản 100 tòa thành kia. Huyết ưng vương hơi nhăn nhó, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần. Khi nào? Một tên thống lĩnh nhỏ nhoi mà dám nói chuyện với bổn vương như vậy. Hử! Một cỗ uy áp bất thình lình ập tới, bao phủ lấy Mục Trần. Nhưng uy áp vừa kéo đến, bất ngờ bị những luồng linh lực tử hỏa nhanh như chớp bắn ra, hướng thẳng đến những yếu huyệt trên người huyết ưng vương chẳng chút nương tay. Huyết ưng vương vận công, linh lực huyết sắc bùng phát, tạo thành hộ cháo chắn hết tất cả. Bùm bùm! Những luồng linh lực tử hỏa bắn phá hộ cháo. Tử hỏa bám vào, đốt cháy làm cho hộ cháo nhanh chóng tan rã. Huyết ưng vương biến sắc, vội lui mấy bước, linh lực trong cơ thể bùng nổ, phá tan tử hỏa, sắc mặt khó coi nhìn lại cửu u phía bên kia. Huyết ưng vương, ngươi thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Cửu u lãnh diễm châm chọc, thách thức. Nếu vẫn không phục, hay là chúng ta cũng thử xem. Sợ ngươi sao? Huyết ưng vương lạnh lùng đáp lại. Đủ rồi. Một tiếng gằn giọng thình lình vang ra giữa trời, mọi người thất kinh nhìn thấy thiên thứ hoàng bất ngờ hiện ra. Kẻ nào kẻ nấy đều vội vàng khom lưng cúi chào. Đánh cược đã thua, tự nhiên phải dám nhận, bằng không thì còn gì là quy tắc. Thiên thứ hoàng liếc nhìn huyết ưng vương. Huyết ưng vương nghiến răng, đành hậm hực gật đầu. Được rồi, trận đánh đã kết thúc, cửu vương theo ta, đại chiến chinh phạt đã sắp bắt đầu rồi. Thiên thứ hoàng phất tay, điềm đạm ra lệnh. Mọi người nghe thấy đều rung mình, Đại La Thiên vực rốt cục đã chuẩn bị chinh phạt rồi sao? Chương 714, đại chiến chinh phạt. Cửu u vệ versus huyết ưng vệ, kết quả không thể nghi ngờ chấn kinh toàn bộ Đại La Thiên vực. Lúc nó còn chưa bắt đầu, không ai nghĩ rằng cửu u vệ lại có thể chiến thắng trong tình cảnh quân số bị áp đảo, trước huyết ưng vệ hung danh hiển hách. Nhưng cơn địa chấn này còn chưa rung rinh được mấy ngày, thì Đại La Thiên vực lại bị thu hút bởi một sự kiện khác. Chính là Đại La Thiên vực chuẩn bị chinh phạt. Đại La Thiên vực là một trong vài thế lực cự phách nhất Bắc giới, không có nghĩa là chẳng có thế lực nào khác dám khiêu khích nó. Và Bách Chiến Vực là một trong những con mãnh hổ như thế. Bách Chiến Vực cũng không phải là tên một thế lực, mà là một địa danh. Địa vực này là một vùng hỗn loạn có tiếng ở Bắc giới, có rồng có rắn, tạp nham lung tung, rất nhiều thế lực mạnh mẽ phát triển ở nơi đó. Phải kể đến thì có ba thế lực nổi bật nhất. Vạn Kiếm Cốc, Ma Thi Tông và Đại Bi Thiên. Vạn Kiếm Cốc và Ma Thi Tông là hai thế lực tồn tại truyền thừa đã lâu, ở Bắc giới, còn Đại Bi Thiên được sáng lập bởi một kẻ đến từ hạ vị diện nào đó. Cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Đó là ba thế lực đầu sỏ Bách Chiến Vực, tổng thể mà nói tiềm lực vẫn còn kém xa Đại La Thiên Vực, nhưng cũng được xem là nhất lưu, đặc biệt khi bọn họ mà liên kết lại, thì Đại La Thiên Vực cũng phải kiêng dè phòng bị. Vô số những thế lực lớn nhỏ khác, ở Bách Chiến Vực đều tôn ba thế lực kia làm lãnh đạo. Cũng vì lãnh thổ nối tiếp nhau, nhiều năm nay Bách Chiến Vực luôn tìm cách chậm rãi xâm lấn Đại La Thiên Vực. Thỉnh thoảng bên này cũng phản công, nhưng vì vực chủ thần bí đã bế quan nhiều năm, nên hành động của Đại La Thiên Vực cũng không lớn, càng làm cho Bách Chiến Vực hoành hoang kiêu ngạo, có vẻ như đã không xem Đại La Thiên Vực ra gì nữa. Vì việc này nhiều cường giả cao tầng trong Đại La Thiên Vực cũng chỉ có thể oán nộ chứ chưa thể bộc phát, vì rõ ràng nếu chân chính khai chiến, cần phải có vực chủ đại nhân quyết định, ngay cả Tam Hoàng cũng không ai dám bất cẩn khai chiến. Cuộc chiến này nếu nổ ra, sẽ là một cuộc đại chiến quy mô cực lớn và cực kỳ tàn khốc. Còn lúc này, thời điểm trinh phạt đã đến, vô số cường giả Đại La Thiên Vực khắp khởi mừng rơn. Họ biết rõ rằng, mệnh lệnh tối thượng khởi đầu đại chiến trinh phạt, trong Đại La Thiên Vực này chỉ một người duy nhất có tư cách tuyên bố. Chính là vực chủ. Nói khác, nhiều năm bế quan, lúc này vực chủ đại nhân đã xuất quan. Bình thường sự vụ trong Đại La Thiên Vực đều do Tam Hoàng quản lý, nhưng chỉ có vực chủ mới là trụ cột tinh thần cho tất cả mọi người. Chỉ cần có lão ta, thì Đại La Thiên Vực vẫn còn tư cách được xưng là thế lực cự phách hàng đầu. Đại La Thiên, Đại La Điện. Đại điện này tọa lạc ở vùng đất cao nhất Đại La Thiên. Hôm nay tề tựu tất cả thành viên cao cấp ở nơi đây, cả tòa đại điện tĩnh lặng không một tiếng động, áp lực vô hình lan tỏa, không bất kỳ kẻ nào dám lớn tiếng ho hen. Mục Trần cũng được phép đi theo Cửu U lên điện, hắn nhìn lên phía trước, Tam Hoàng đang khoanh tay đứng đó, chẳng hề tỏ ra uy nghi như ngày thường. Và lúc này vị trí chính tọa lấp lánh kim sắc trên nơi cao nhất kia, ánh sáng của nó không chói lóa, nhưng chẳng ai dám nhìn trộm. Mục Trần khẽ liếc liếc lên chính tọa, trong lòng cực kỳ tò mò. Chẳng biết dáng vẻ của vị vực chủ thần bí kia là như thế nào. Đúng lúc đó, hào quang sáng ngời ở chỗ vương tọa trở nên rực rỡ, không gian nơi đó đột nhiên biến dạng. Áp lực không thể hình dung ập xuống đại điện, khiến cho mọi người bất giác hai chân run rẩy. Phía trước mọi người, Tam Hoàng cung kính cất giọng. Thuộc hạ cung nghênh vực chủ. Cung nghênh vực chủ. Mọi người còn lại trong đại điện nhất loạt hô vang, ngay cả huyết ưng vương bình thường ương ngạnh kiêu ngạo cũng khiêm cung cúi mình, chẳng hề có vẻ gì hống hách bừa bãi. Mục Trần cũng cúi đầu theo, nhưng ánh mắt lóe lên nhìn trộm chính tọa, chẳng biết từ lúc nào có một bóng người kim sắc đang ngồi đó, dường như khoác áo choàng, ánh sáng rực rỡ căn bản không thể nhìn thấy rõ dáng vẻ người kia ra sao, làm hắn hơi thất vọng. Bóng người an tĩnh ngồi trên bảo tọa vực chủ, áp lực cực lớn làm cho không gian nơi đó cũng uốn éo biến dạng. Được rồi, người kia dường như vừa gật đầu, giọng nói trầm trầm già nua vang ra. Tình hình hiện tại mọi người đều đã rõ. Đại La Thiên Vực chúng ta sẽ bắt đầu trinh phạt, mục tiêu chính là Bách Chiến Vực. Lời vừa dứt, đám đông cường giả cáp cấp mắt sáng ngời, phấn chấn đứng thẳng dậy. Cuối cùng đã có thể ra tay với Bách Chiến Vực rồi sao? Nhưng lần trinh phạt này, bổn tọa sẽ không ra mặt. Sau lưng Bách Chiến Vực kia hẳn là có bàn tay Thiên Huyền Điện, bằng không có cho bọn linh tinh kia 100 lá gan, cũng không đủ can đảm khiêu khích Đại La Thiên Vực ta. Điều này lại làm cho mọi người chấn kinh. Khó trách Bách Chiến Vực những năm gần đây kiêu ngạo. Thì ra đã có chỗ dựa Thiên Huyền Điện. Thiên Thứ Hoàng nhướng mày trầm giọng. Thiên Huyền Điện. Mục Trần nhíu mày lẩm bẩm. Ở Thương Chi Đại Lục, cái gã bị hắn cướp đi hư không đại nhật quà và cửu long cửu tượng thuật, hình như là thiếu chủ Thiên Huyền Điện thì phải. Lần trinh phạt này nếu có mặt của ta, khó tránh khỏi khiến cho Liễu Thiên Đạo cũng xuất động. Khi đó thì chúng ta sẽ phải hai mặt kháng địch, phải chính diện đối chiến Thiên Huyền Điện. Vực chủ thản nhiên nói. Tam Hoàng gật gù. Liễu Thiên Đạo cũng là cường giả siêu cấp danh vọng hiển hách, nếu để hắn nhúng tay vào, thì động tĩnh đại chiến lần này quá lớn. Vực chủ xin yên tâm, đối phó Bách Chiến Vực chưa cần đến ngài ra tay. Linh Đồng Hoàng mỉm cười nói. Hy vọng là vậy. Vực chủ gật gù, trong hào quang sáng chói dường như có một cặp mắt xuyên thấu lòng người quét khắp đại điện. Bất kỳ ai bị ánh mắt đó chiếu vào, cảm nhận được đều tự giác cúi mình cung kính. Mục Trần đứng sau lưng Cửu U, lại cảm thấy ánh mắt đó như vô tình mà lại cố ý quét tới hắn. Cảm giác sợ hãi sâu xa như đứng trước vực thẳm khiến hắn không tự chủ lạnh mình, vội vã cúi đầu. Đại chiến trinh phạt, tất cả lãnh thổ do người nào chiếm được thì thuộc về kẻ đó, hơn nữa bổn tọa sẽ còn trọng thưởng. Tuyên bố của vực chủ làm cho bao nhiêu kẻ kinh ngạc và hưng phấn cực kỳ. Trước nay trinh phạt, phần lớn lãnh thổ chiếm được đều đưa về cho tổng bộ quản lý, sau đó mới luận công ban thưởng, thế nhưng lần này chiến lợi phẩm đều thuộc về kẻ trinh phạt, quả là một cái bánh thơm. Mặt khác, chiến binh trẻ tuổi có chiến công hiển hách nhất, bổn tọa sẽ cho phép hắn đại diện Đại La Thiên Vực tham gia Long Phụng Thiên. Gương mặt mọi người còn đang hân hoan khoái chí, còn chưa kịp hết vui, thì tuyên bố trong thưởng tiếp theo khiến cho những thống lĩnh, thủ lĩnh các thế lực phụ thuộc, những gã trẻ tuổi được đi cùng vào đại điện đều sáng bừng hai mắt, hít thở dồn dập. Đặc biệt là Từ Thanh, Chu Nhạc và Ngô Thiên. Cả ba rõ ràng mắt sáng như sao. Long Phụng Thiên là gì? Mục Trần thì nghi hoặc truyền âm hỏi Cửu U. Đó là một vùng đất kỳ ảo ở Bắc Giới. Nghe đồn thời viễn cổ, Long tộc và Phụng tộc có hai vị siêu cấp nổ ra một trận huyết chiến kinh thiên, bất phân thắng bại mà vẫn lạc, tinh huyết Long Phụng của họ tự đúc thành một không gian, qua năm tháng trường tồn sinh ra năng lượng thần kỳ. Kẻ nào có thể vào đó thì có cơ duyên nhận được Long thần quán đỉnh hoặc là Phụng thần quán đỉnh, đạt được khả năng bất tử bất diệt. Cửu U thì thầm giải thích. Bất tử bất diệt. Mục Trần thất kinh, suýt nữa là toáng lên. Long Phụng Quán Đỉnh có thể tạo ra như vậy sao? Cái tin đồn đó đương nhiên chỉ là khoa trương. Dù sao ngay cả Long tộc và Phụng tộc chính thống cũng còn chưa bất tử được. Cái này hẳn có nghĩa là người nhận được Long Phụng Quán Đỉnh sẽ có sinh mệnh lực biến thái, như bọn Long tộc và Phụng tộc. Nói chung đối với kẻ tu luyện thì lợi ích vạn dặm. Cửu U cười khì. Mục Trần líu díu chép miệng. Long tộc và Phụng tộc là hai thú tộc có sinh mệnh lực khủng bố nổi tiếng lâu nay. Nếu như con người có được sinh mệnh như thế, thì đúng là chẳng khác nào thần thú giết không chết. Nhưng Long Phụng Thiên muốn mở ra cũng cần một điều kiện rất lớn, phải có nhiều vị địa chí tôn hợp tác ra tay. Do vậy Bắc giới có một quy tắc bất thành văn, chỉ những thanh niên trẻ tuổi xuất sắc nhất mới có tư cách tiến vào, sau đó phải trải qua cạnh tranh tàn khốc để có thể xác định kẻ nhận cơ duyên. Mục Trần giật mình. Khó trách đám người kia lại thất thố ra mặt như vậy. Long Phụng Thiên quá ư thần kỳ, và lại có tư cách tham gia Long Phụng Thiên, cũng cho thấy khả năng của người đó, trong số những kẻ trẻ tuổi khắp Bắc giới là nổi bật xuất chúng. Ngay cả vinh dự tham gia cũng rất đáng phải tranh đoạt. Mục Trần và Cửu U đang trao đổi, đột nhiên Bảo Tọa Vực Chủ vang lên tiếng hỏi. À, khi nãy Huyết Ưng Vệ và Cửu U Vệ giao tranh ở quân đấu trường, ai thắng? Đại điện đang vui vẻ hơi có tiếng lầm rầm xôn xao đột nhiên im bặt trở lại. Mọi ánh mắt hết nhìn Mục Trần rồi ngó sang Ngô Thiên mặt mày khó coi, ai nấy đều ngạc nhiên không ngờ. Với thực lực tôn sư như vực chủ, sao lại để ý đến sự việc tranh đấu giữa các quân đoàn vương, Huyết Ưng Vương sắc mặt xấu hổ, câu hỏi này cũng như sát muối vào vết sẹo của hắn, thế nhưng lại do vực chủ nói ra, hắn chẳng thể nào có gan tức giận. Ha ha, thưa vực chủ, là Cửu U Vệ thắng. Thiên Thứ Hoàng mỉm cười bẩm báo. Ồ, đôi mắt trong hào quang kim sắc kia làm như đang ngạc nhiên thích thú. Cửu U Vương lần này quay về, lại dẫn theo một người mới tiềm lực không tồi cho Đại La Thiên Vực chúng ta nhỉ. Ta nghe nói trận chiến kia còn là một ván cược, Huyết Ưng Vương à, các ngươi đã thua rồi thì cũng nên trung độ đi. Nghe vực chủ nói tới, Huyết Ưng Vương vội vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng thì run rẩy. Cả vực chủ cũng đã lên tiếng, hắn nào dám che đậy khất lần nữa chứ. Vực chủ gật gù, không nói gì thêm nữa, kim quang tràn ngập sáng lên, thân ảnh đã biến đi mất từ lúc nào. Áp lực trong đại điện theo đó cũng tan đi. Mọi người lúc này, kinh nghi dương những đôi mắt hiếu kỳ ngạc nhiên nhìn sang đám người Cửu U. Gã tân thống lĩnh kia được một câu đánh giá tiềm lực không tồi của vực chủ, chừng đó đã đủ cho tất cả mọi người trong Đại La Thiên Vực không ai dám trêu chọc hắn nữa. Phía trước, Thụy Hoàng cũng tỏ ra kinh ngạc nhìn Mục Trần. Hắn là người theo vực chủ sớm nhất, lần đầu tiên chứng kiến vực chủ tỏ ra biệt đãi một thống lĩnh nhỏ nhoi như thế. Tên nhóc này khá thú vị đây. Chương 715, Chí Thiên Đan. Hội nghị kết thúc, lúc này toàn bộ Đại La Thiên Vực trở nên sôi động hẳn lên. Vì sao hôm nay, con quái thú đã say ngủ nhiều năm sẽ chờ mình thức dậy, chuẩn bị dương nanh múa vuốt, trở lại trạng thái săn mồi. Những thế lực mấy năm nay không ngớt khiêu khích Đại La Thiên Vực sẽ phải hiểu, một khi hùng sư đã thức giấc, thì sự trả thù của nó sẽ cực kỳ khủng khiếp. Những mệnh lệnh nối nhau ban hành trong ngoài Đại La Thiên, vô số thế lực thuộc về Đại La Thiên Vực đều chuẩn bị binh mã, dòng chảy đã bắt đầu chuyển động. Và đây sẽ là một hồi chiến tranh chân chính. Cửu U Cung. Ngày hôm nay toàn cung đang đắm mình trong những tiếng hò reo vui vẻ. Sắc mặt mọi thành viên Cửu U Cung đều tươi vui kích động, uất ức nghẹn trong lòng bao nhiêu năm nay đã được triệt để phun ra hết. Từ nay về sau, Đại La Thiên Vực sẽ không còn ai dám đưa ánh mắt khinh thị nhìn đến Cửu U Cung nữa. Mọi người gõ chén cụng ly, cực kỳ cao hứng, những tiếng cười thống khoái vọng khắp Cửu U Cung. Trên đỉnh cung điện, Mục Trần nằm trên mái nghiêng, vầng trăng sáng vắt ngang khung trời, hắn nghe tiếng cười nói vui vẻ mà lòng cũng sảng khoái. Ngẩng lên nhìn trăng sáng, dường như ánh trăng yêu mị đang phản chiếu một bóng dáng xinh đẹp yểu điệu. Lạc Ly lẩm bẩm gọi tên người con gái nhung nhớ. Tính thời gian, cả hai đã xa nhau cũng nửa năm, chẳng biết lúc này nàng ở Lạc Thần tộc như thế nào, có thoải mái hay không. Trọng trách gánh vác Lạc Thần tộc lớn như vậy, tất cả đều nằm trên đôi vai gầy của nàng, ngẫm lại càng làm cho hắn đau lòng. Nhưng hắn biết bản thân lúc này chưa có thực lực gì giúp được nhiều cho nàng, thậm chí không thể xuất hiện ở đó, vì như thế sẽ đem lại phiền phức cho nàng. Dù nàng không quan tâm, nhưng với lòng tự tôn kiêu ngạo của hắn, Mục Trần sẽ không chấp nhận có chuyện như thế. Lạc Ly, ta đã cố gắng mạnh hơn, có điều, hãy tin ta, sẽ có ngày ta trở thành cường giả cái thế. Lúc ấy, không ai có thể khiến cho nàng chịu uất ức. Mục Trần nắm chặt bàn tay quyết tâm. Cường giả cái thế, bốn chữ đơn giản nhưng cũng thật nặng nề. Sẽ có bao kẻ cười nhạo, nhưng chỉ có nàng chẳng hề hoài nghi mà đem lòng tin tưởng hắn. Lại nhớ cô tình nhân kia sao? Giọng nói dịu dàng vang lên phía sau, Mục Trần quay lại nhìn, chẳng biết Cửu U từ khi nào đã ngồi trên mái hiên, mái tóc đen rũ xuống, lất phất bay trong cơn gió nhẹ buổi đêm. Mục Trần gượng cười mắc cỡ. Cửu U tay chống cằm, nhìn hắn mà mỉm cười. Cái vẻ lãnh diễm thường ngày hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng khó có. Lần này lại vất vả cho ngươi. Mục Trần lắc đầu, cười nói. Ngươi còn dám đem cả Cửu U cung giao cho ta đi đánh bạc, ta sao không dốc toàn lực được chứ? Cửu U đứng thẳng lên, mang theo làn hương thơm ngát bước đến cạnh hắn, tay vỗ nhẹ lên vai, khẽ nói. Yên tâm đi, nếu ta dẫn ngươi ra khỏi Bắc Thương Linh Viện, thì không để cho ngươi thất vọng. Ta tin rằng sẽ có ngày cái tên của ngươi sẽ vang khắp cả Thiên La Đại Lục, lúc đó ngươi đã có tư cách khởi hành đến Lạc Thần Tộc. Còn ta, ngươi có lời hứa của ta, sẽ dốc toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Cửu U cười lớn. Mục Trần cảm khái ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng. Ngẫm lại mấy năm nay hắn một đường thăng tiến, cũng nhờ có Cửu U trợ giúp hắn rất nhiều, nhiều thời điểm nguy nan nhất ban cho hắn chiếc phao cứu sinh. Mặc dù ban đầu còn mưu đồ xâm chiếm đoạt lấy cơ thể hắn, nhưng may thay lại xảy ra cớ sự khiến cả hai giao ước huyết mạch tương liên, thành ra mối quan hệ của cả hai lúc này đã không thể dứt ra được. Đa ta, Mục Trần chân thành lên tiếng. Cửu U thản nhiên cười, phất phất tay. Được rồi, đừng có cảm động cảm nắng. Hai ta đã có giao ước huyết mạch tương liên, nếu như ngươi chẳng may xui xẻo bị xử lý, chẳng phải ta cũng vô duyên vô cớ tự ẹo theo ngươi sao? Cái chuyện này đương nhiên ta không muốn rồi. Mục Trần trợn mắt chưng hửng. Cái không khí tình cảm ấm áp bị mấy lời bông đùa của bà cô này phá tan tành. Đại chiến chinh phạt lần này, Cửu U cung cũng phải nhanh chóng xuất binh. Bách chiến vực long xà hỗn tạp, cũng không dễ đối phó. Nhưng có thế nào đi nữa, người nhất định phải tỏa sáng ở sân khấu này. Cửu U trở lại nghiêm túc, căn dặn. Mục Trần mắt lóe sáng. Mục tiêu là Long Phụng Thiên. Cửu U nghiêm mặt gật đầu xác nhận. Người chớ xem nhẹ Long Phụng Thiên. Ngày trước còn ở trong tộc, ta có nghe qua. Dù ngươi nhận được bất kể Long Thần Quán Đỉnh hay là Phụng Thần Quán Đỉnh, thì con đường tu luyện của ngươi sau này sẽ cực kỳ có lợi, hơn xa những thứ như Đại La Kim Chỉ mang lại. Mà Long Phụng Thiên, chỉ có những cá nhân trẻ tuổi tài cao gan lớn mới đủ tư cách tham gia. Hiện tại kinh nghiệm của ngươi còn thấp, nếu không biết nắm lấy cơ hội trong lần chinh phạt này, thì khó có lần khác nhận được cơ hội. Mục Trần gật lịa hỏi lại. Ngươi hẳn cũng có tư cách này chứ? Cửu U chính là Cửu U Minh Tước. Tính theo niên đại tuổi tác Cửu U Tước, thì nàng cũng chỉ mới trưởng thành, dĩ nhiên cũng nằm trong khái niệm thế hệ trẻ. Bản thân ta cũng chính là thần thú, do vậy Long Phụng Thiên cũng chẳng trợ giúp ta được mấy nỗi. Cửu U mỉm cười. Mục Trần nhìn nàng, chẳng nói gì. Có nhiều việc chỉ cần khắc ghi trong lòng, không nhất thiết phải nói ra miệng. Cửu U đã vì hắn làm nhiều việc, không chỉ là nhường cơ hội lần này mà thôi. Ta sẽ cố gắng. Mục Trần chân thành cam kết. Cửu U vươn tay ra. Một cái bình ngọc trong suốt xuất hiện, bên trong lăn lóc một viên đan dược xanh biếc, dao động tinh khiết cùng với đan hương thơm lửng thấm qua bình ngọc tỏa ra ngoài. Đây là Chí Thiên Đan, sẽ có trợ giúp lớn cho ngươi. Cái này là chiến lợi phẩm đó. Còn lại 4 viên thì do ta phân phát, thứ này ngươi có dùng nhiều cũng chẳng ích lợi lắm đâu. Cửu U mỉm cười. Mục Trần tò mò nhận lấy bình ngọc, nhìn chằm chằm viên Chí Thiên Đan, nhếch miệng cười. Huyết Ưng Vương không ngờ lại chịu bỏ ra nhỉ. Vốn dĩ không dễ đâu, với tính cách Huyết Ưng Vương, cho dù bắt buộc phải ói ra thì cũng cố gắng kéo dài thời gian, nhưng cũng may hôm nay vực chủ đại nhân lại lên tiếng, thành ra có cho hắn gan hùm mật báo cũng chẳng dám làm mặt xấu. Cửu U cười khúc khích, rồi lại tỏ ra kỳ quái. Nhưng xưa nay vực chủ đại nhân chưa bao giờ để ý những tranh chiến của các thế lực bên dưới, chẳng hiểu sao lần này lại kinh động đến ngài, có lẽ vận khí của chúng ta cũng khá tốt. Với địa vị vực chủ, giao chiến giữa Cửu U vệ versus Huyết Ưng vệ cũng giống như mấy đứa trẻ trong nhà tranh ăn với nhau vậy, chẳng có gì đáng chú ý. Mục Trần gãi đầu tự hỏi, hắn cũng chẳng quen biết vị vực chủ kia, do vậy chỉ có thể cười trừ. Có lẽ vực chủ đại nhân thấy tiềm lực của ta cũng khá. Cửu U trừng mắt chề môi, lười đôi co với hắn, phất tay bỏ đi, quay xuống cung điện. Mục Trần nhìn theo bóng dáng Cửu U, hắn mỉm cười, tay cầm bình ngọc, trong lòng thầm vui mừng. Với Chí Thiên Đan này, có lẽ hẳn sẽ đủ điều kiện thăng cấp chí tôn nhị phẩm. Một viên Chí Thiên Đan cũng làm cho mặt mày hớn hở như thế, ngươi chả có tiền đồ gì cả. Giọng nói nhí nhảnh đáng yêu vang lên là Mục Trần giật mình quay lại, cô bé áo đen với mái tóc chấm gối đang vắt vẻo ngồi trên đỉnh cung điện. Đôi chân thon thả trắng nõn của Mạn Đà La đung đưa lúc lắc càng thêm trẻ con, chỉ có gương mặt khinh bỉ nhìn Mục Trần. Ngươi no rồi thì làm sao biết tâm tình kẻ đói chớ. Mà nè, vực chủ đã xuất quan, ngươi nên cẩn thận kẻo bị phát hiện đó. Mục Trần phản pháo, tiện thể căn dặn. Vực chủ là siêu cấp cường giả địa chí tôn, cảm ứng cực kỳ đáng sợ. Dù rằng thực lực Mạn Đà La cũng thần bí khó lường, nhưng cũng không chắc không bị người phát hiện. Mạn Đà La nghe hắn dặn, đôi mắt hoàng kim chỉ liếc nhìn tỏ ra chẳng quan tâm, thản nhiên trả lời. Ta không muốn, thì đừng mong có ai phát hiện ra ta. Được rồi, ngươi lợi hại. Thái độ kiêu ngạo hống hách của cô bé làm Mục Trần chỉ biết trợn mắt nhìn trời, định xoay lưng bỏ đi. Ở lại đây. Mạn Đà La đột ngột lên tiếng. Hả? Mục Trần nghi hoặc nhìn nàng. Mạn Đà La nghiến răng suýt trẹo quay hàm. 3 ngày nữa, lời nguyền trong người ta sẽ bộc phát, khi đó ta sẽ cần ngươi vận dụng năng lực bất hủ đồ lục. Nhanh vậy. Mục Trần kinh ngạc. Thời gian tới ta phải giữ trạng thái cơ thể ở mức đỉnh phong, do đó phải giải quyết vấn đề này trước, không cho nó bộc phát không đúng lúc. Mạn Đà La nghiêm mặt giải thích. Mục Trần nghĩ, rồi cũng gật đầu. Hắn đang tò mò chẳng biết tại sao thực lực Mạn Đà La khủng bố như vậy, lại còn cần phải giữ trạng thái đỉnh phong, chẳng lẽ sắp tới nàng có đại nạn lâm đầu hay sao? Sau khi ta áp chế được lời nguyền, ta sẽ dạy cho ngươi cách để tu luyện đại nhật bất diệt thân. Ngươi lúc này căn bản chẳng phát huy được chút gì năng lực, Mạn Đà La thản nhiên xỉa sói. Mục Trần sửng sốt, trong lòng mừng như điên dại. Lời đề nghị hấp dẫn như thế phải nói là cực kỳ. Đại nhật bất diệt thân rất cường đại, và cũng quá huyền ảo với kiến thức còn con của hắn. Gần như hắn chỉ có thể luyện ra được, chứ chẳng hề có thông tin gì để khám phá năng lực pháp thân. Sao ngươi lại biết ta tu luyện đại nhật bất diệt thân? Mục Trần đang mừng như mở cờ trong bụng, nhưng cũng nghi hoặc hỏi lại. Chỉ có điều Mạn Đà La lại không trả lời, cong chân nhảy xuống khỏi mái cung điện, biến mất trong màn đêm, để lại một câu hờ hững. 3 ngày sau, ta sẽ tìm ngươi. Chương 716, Nhị Phẩm Chí Tôn. Mấy ngày sau đó, Đại La Thiên Vực tăng thêm cẩn mật, chư vương và các thế lực thi nhau bổ sung lính tráng, những tin tức chính thống, lẫn đồn đại có liên quan tới Bách Chiến Vực đều được đưa về Đại La Thiên xử lý, cỗ máy khổng lồ bắt đầu vận hành với công suất tối đa. Cửu U Cung cũng chạy đôn chạy đáo công việc khắp nơi. 100 tòa thành do Huyết Ưng Điện giao nộp cũng nhanh chóng tiếp quản. Dù rằng vẫn chưa làm cho Cửu U Cung trở nên một đại gia lắm tiền nhiều của, nhưng lúc này đã không còn cái bộ dáng thảm hại nghèo túng khi xưa. Đại chiến chinh phạt lần này lại có thể chiếm đoạt tài nguyên làm chiến lợi phẩm, chỉ cần nắm lấy cơ hội này, chắc chắn Cửu U Cung sẽ mang một diện mạo tươi sáng hơn. Trong ngoài Cửu U Cung đều bận rộn, chỉ có Mục Trần là im lặng lựa chọn đột phá chí tôn nhị phẩm. Dù sao sự vụ Cửu U Cung trước nay đều do đại tổng quản Đường Băng chấp trưởng, khả năng điều phối công tác cũng như quản lý của cô nương này thật sự siêu đẳng hơn Cửu U rất nhiều. Một tay cô nàng hoàn toàn quán xuyến tất cả, chẳng có gì cần hắn và Cửu U nhúng tay vào. Cửu U Cung, tu luyện thất. Mục Trần ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái. Lát sau hắn lấy bình ngọc kia ra, viên đan dược xanh biếc lơ lửng mang theo đan hương thơm lừng ngập tràn tu luyện thất. Mục Trần trầm ngâm ngắm nhìn viên chí thiên đan, lại vung tay lên. Một dòng nước rực rỡ bay ra, lượn vòng quanh người. Dòng nước đó, toàn bộ đều là chí tôn linh dịch, dao động linh lực tản ra khiến cho không khí trong tu luyện thất trở nên đặc quánh. Chí tôn phân cửu phẩm, mỗi một phẩm đều không dễ đột phá. Phần lớn mọi người phải tu luyện rất nhiều năm cũng khó mà tinh tiến, bởi vậy mới thấy khoảng cách mỗi phẩm lớn như thế nào. Cũng vì đó, Mục Trần có được chí thiên đan, cũng cần phải phối hợp sử dụng, với một lượng chí tôn linh dịch khá lớn mới có thể tận dụng tối đa trợ năng của đan dược, mang đến hiệu quả đột phá. Lại dùng 2.000 chí tôn linh dịch. Mục Trần than thở nhìn dòng nước lấp lánh. Trước đó đã giao một lượng lớn chí tôn linh dịch cho Đường Băng để giúp Cửu U vệ tu luyện. Lúc này số lượng hắn còn lại cũng chưa tới 5.000, và đó cũng là toàn bộ phần còn lại của tụ linh oản, sau khi phá giải được phong ấn. Khi mà bản thân đã ở cấp độ chí tôn cảnh, Mục Trần mới nhận thấy rõ sự quan trọng của chí tôn linh dịch đối với tu luyện như thế nào. Nó giống như ngày 3 bữa cơm, căn bản là không thể thiếu. Khó trách ngay cả cường giả chí tôn cũng xả thân vì chí tôn linh dịch, cam nguyện nương thân vào một thế lực nào đó để được sử dụng thoải mái hơn. Chí tôn linh dịch tuy không thể khiến quỷ say cối, nhưng chắc chắn thừa hấp dẫn để cường giả chí tôn phải đi cày thuê. Chỉ mới đột phá lên nhị phẩm, càng lên cao chẳng biết còn cần bao nhiêu chí tôn linh dịch nữa đây. Mục Trần bất đắc dĩ thở than. Xem ra sau này cần phải tính kế lưu trữ thật nhiều chí tôn linh dịch, chứ bằng không đến lúc đột phá lại không có đủ chí tôn linh dịch xài thì đúng là khóc không ra nước mắt. Lắc đầu tạm gác lại ý tưởng kia, hắn hít sâu một hơi, làm tan chảy bình ngọc, chí thiên đan lơ lửng bay ra, đan hương càng thêm nồng thơm phức. Mục Trần há mồm hút một hơi, chí thiên đan chui tọt vào họng. Nhanh tay kết ấn, không gian sau lưng méo mó rồi chí tôn hải hiện ra. Hắn cảm nhận rõ luồng linh lực tinh khiết cực kỳ khổng lồ đang ào ào đổ vào cơ thể. Tâm thần trầm định, sắc mặt nghiêm túc, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái u luyện. Hắn phải thừa dịp hăng hái mà đột phá tiến phẩm chí tôn cảnh. 3 ngày chớp mắt chóng qua, mà Mục Trần tu luyện cũng chỉ trong 3 ngày. Tu luyện thất luôn ở trong trạng thái đậm đặc linh khí, và bóng dáng hắn cũng hoàn toàn chìm ngập trong đó chẳng hề thấy đâu. Dầu vậy nếu ai ở chỗ này, cũng dễ dàng cảm nhận được một cỗ linh lực đang dần lớn mạnh, cỗ linh lực đang dần lớn mạnh một cách nhanh chóng. Cho đến ngày thứ 3, màn sương linh lực mới tan đi bớt. đến khi nó hoàn toàn biến mất, thì người ta có thể thấy Mục Trần đang há mồm nuốt lấy lượng chí tôn linh dịch cuối cùng. Linh lực kinh người đang tản mát quanh thân đột ngột biến mất, hắn mở chừng hai mắt. Uỳnh! Áp lực đột ngột bộc phát như cuồng phong sóng thần, y phục Mục Trần tung bay phấp phới. Sóng xung kích đập vào tường tu luyện thất, bức vách lóe hào quang chống cự lại ngăn không cho sức công phá bộc phát ra ngoài. Mắt lóe tinh quang, mấy phút sau tinh quang dần tan, dao động bộc phát chỉ có làn da lấp lánh sáng, rất lâu không tan. Đó chính là dấu hiệu linh lực cơ thể quá nhiều khiến cho trạng thái cơ thể chưa ổn định mà thôi. Mục Trần đứng dậy, cảm nhận sự hùng hậu trong chí tôn hải mà mỉm cười hài lòng. Chí tôn cảnh phân cấp quả nhiên rất lớn, linh lực của hắn lúc này đã hơn 3 ngày trước gấp mấy lần. Lúc này hắn nghĩ cho dù là hai gã đứng đầu tứ đại thống lĩnh Từ Thanh, Chu Nhạc cũng không thể làm hắn khó ăn khó ở nữa, khiến cho hắn cũng tự tin hơn trước đại chiến sắp tới. Mục Trần đợi, đến khi linh lực mênh mông trong người bình ổn lại mới rời khỏi tu luyện thất. Bên ngoài có cửu u vệ đứng gác, mấy kẻ đó nhìn thấy hắn bước ra, lập tức cung tay cúi chào. Mục Trần khoát tay, hỏi, mấy ngày nay trong cung chuẩn bị thế nào? Mọi sự ổn thỏa, lúc nào cũng sẵn sàng xuất phát. Gã chiến sĩ cửu u vệ cung kính hồi báo. Mục Trần gật đầu, có đại quản gia Đường Băng cô nương, mọi sự ở cửu u cung lúc nào cũng thỏa đáng. Hắn phất tay bảo đám chiến sĩ cửu u vệ lui đi, thần sắc kinh giác nhìn lên không. Ở đó cô bé xinh xắn từ hư vô hiện ra, đôi mắt hoàng kim chiếu rọi khiến tim hắn cũng đập thình thịch. Mạn Đà La đứng giữa trời, đảo mắt qua người hắn, nhận xét. Xem ra đã đột phá thành công, hiệu suất làm việc cũng không tồi. Có chí thiên đan và nhiều chí tôn linh dịch như thế, nếu còn thất bại thì nhục mặt ta quá. Mục Trần cười trả lời. Vậy còn không mau theo ta. Mạn Đà La gật đầu, không nói thêm gì khác, vung tay bảo hắn tháp tùng rồi xoay người bay đi. Mục Trần thoáng chần chờ, rồi cũng đi theo. Hai người rời khỏi cửu cung, Mục Trần được Mạn Đà La dẫn đến một nơi hướng vào trung tâm Đại La Thiên, mà suốt chặng đường nàng chẳng làm việc ẩn nấp gì cả, cứ lao đi vun vút như sấm sét giữa trời quang, làm cho Mục Trần thấp thỏm lo lắng, lòng run như cầy sấy. Vùng trung tâm Đại La Thiên luôn có binh lính canh gác nghiêm ngặt, mà những đội quân tuần tra bảo vệ ở đây chẳng phải là quân đoàn vương cấp nào cả, chính là quân chính quy trực thuộc Đại La Thiên vực, Đại La Thiên quân. Đó chính là binh đoàn siêu cường do chính vực chủ thống lĩnh. Nhưng điều hắn lo lắng lại chẳng hề xảy ra. Trên không vẫn luôn có những nhóm quân tuần tra, thậm chí còn có nhiều cường giả dẫn đầu. Nhưng Mạn Đà La vẫn dẫn hắn lao đi như trốn không người, căn bản chẳng ai phát hiện ra được. Tiếp tục được chứng kiến bản lĩnh lợi hại của Mạn Đà La, với thực lực này xét trên Thiên La Đại Lục chắc chắn không phải kẻ vô danh. Hai người dễ dàng đi sâu vào trung tâm Đại La Thiên, dừng lại ở một ngọn núi tăm tối vô cùng. Mạn Đà La phất tay, một linh trận hắc ám phía trên ngọn núi xuất hiện. Núi lớn rung chuyển, chậm chậm mở ra một khe nứt. Mạn Đà La nhanh chóng đi trước, Mục Trần vội vã bay theo. Chui vào lòng núi, cảnh sắc làm cho Mục Trần thất kinh hồn vía. Bên trong là một vùng không gian rỗng, trên vách đá được khắc những hoa văn cổ xưa hắc ám, tản ra khí tức rất thần bí. Mục Trần chằm chằm quan sát những hoa văn đó, ánh mắt cực kỳ chấn động. Hắn phát hiện đám hoa văn này dường như liên kết lại với nhau, tạo thành một trận đồ rất cường đại. Độ phức tạp của linh trận này hơn xa đẳng cấp linh trận sư của hắn, có lẽ trình độ người tạo ra nó rất cao. Những cái này đều do ngươi làm. Mục Trần tỏ ra khó tin vào mắt mình. Và điều hắn không thể nói ra đó là, thắc mắc vì sao Mạn Đà La lại có thể qua mặt bao nhiêu cường giả Đại La Thiên, tạo ra một địa bàn to lớn ở ngay giữa đầu não thế lực như thế này. Chẳng lẽ cảm ứng của vị vực chủ kia cũng không thể dò xét được? Hay là vị vực chủ thần bí nọ đã có hiệp định gì với Mạn Đà La? Mạn Đà La chẳng trả lời hắn, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chỗ nàng đặt chân chính là trung tâm của lòng núi, một hồ nước đen đang sôi sùng sục, thế nhưng cảm giác lại bảo với Mục Trần rằng nơi đó lạnh như hầm băng thấu xương. Thị giác và cảm giác cho ra hai kết luận tương phản, khiến cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Mục Trần hạ xuống bờ ao, do dự hỏi, ta cần làm gì? Chờ lệnh ta. Lúc đó ngươi triệu hồi bất hủ đồ lục ra là được. Mạn Đà La thản nhiên ra lệnh, giọng non nớt nhưng lại mang theo phong thái rất uy nghiêm. Mục Trần gật lịa, hắn chưa kịp nói gì thêm đã tròn mắt kinh hãi. Tiểu cô nương kia chẳng quản có mặt hắn ở đó, rất tự nhiên chút bỏ toàn bộ xiêm y, cả dáng vẻ mũm mĩm xinh xinh cùng với những ngấn thịt bạch ngọc hấp dẫn lộ ra giữa bầu không khí lạnh băng. Nếu không cần con mắt nữa, thì cứ ngó tiếp thử đi. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên làm cho Mục Trần rùng mình, nhưng hắn vẫn tỏ ra khó chịu lầm bầm. Ngươi có mời ta cũng không tới, lo li như ngươi ta không có hứng. Bùm. Hắn vừa dứt lời, kinh lực ập tới đánh hắn văng xa tít mù, Mục Trần chật vật bò dậy định nổi đóa, thì đã thấy tiểu cô nương kia như con cá nhỏ được trở về ao nước, tung tăng bơi lội trong hồ nước đen ngòm. cảnh sắc trong lòng núi tuy lạnh lẽo nhưng rất động lòng tà tâm. Chương 717, trấn áp lời nguyền. Tùm tùm. Tiếng nước chảy vọng khắp lòng núi, Mạn Đà La thỏa sức vùng vẫy. Mục Trần chăm chú nhìn qua, sắc mặt kinh nghi phát hiện ra ngoài làn da trắng nõn của cô bé, những chiếc gai đen đúa đang nhanh chóng lòi ra. Những cái gai đó như sinh vật sống, ghim vào da thịt nàng, tham lam hút máu của nàng. Mạn Đà La ngồi giữa ao nước, hai mắt nhắm lại, dường như đang cố gắng chống chọi cảm giác đau đớn. Mục Trần nhìn thấy mà kinh hoàng, thống khổ có thể khiến cho cô nàng cường hãn kia phải nhíu mày, thì nó phải dữ dội đến như thế nào? Những chiếc gai vẫn liên tiếp mọc ra trên người nàng, chỉ chớp mắt mà đã phủ hết nửa người. Đây là lời nguyền đó sao? Thực lực Mạn Đà La phải nói là cực kỳ khủng bố, chẳng biết thần thánh phương nào lại có thể nguyền rủa nàng như vậy. Những chiếc gai nhọn xuất hiện, phần da còn lại của Mạn Đà La cũng chuyển dần sang màu tối đen, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt hoàng kim vẫn giữ được sắc màu vốn có. Mục Trần nhận thấy lúc này nàng đang run rẩy kịch liệt, như đang nghiến răng nghiến chịu. Ao nước đen xì sôi lên sùng sục, đột nhiên mái tóc dài của Mạn Đà La phất lên, để lộ tấm lưng trần đã bị nhuốm đen, những bộ gai góc dữ tợn xoắn vào nhau, vươn lên như con mãng xà hung tợn. Gai đen xoắn lại, càng lúc càng dữ dội, Mạn Đà La rên lên khe khẽ, hai hàm răng trắng ngà lúc này đã nhỏ máu. Cảnh tượng tra tấn cực kỳ đáng sợ. Duệ. Đúng lúc này, trên vách núi, những hoa văn cổ kích phát sáng, những luồng linh lực rực rỡ vươn ra, kéo tới trói chặt những đám gai góc xung quanh Mạn Đà La. Xèo xèo. Bất ngờ những chùm sáng đó lại khiến cho đám gai đen tan chảy như bị đốt cháy, bốc khói nghi ngút, phát ra những âm thanh ghê rợn như tiếng kêu, cứ như đám gai kia là sinh vật thật sự vậy. Chỉ có điều mấy chùm sáng nọ cũng không thể hoàn toàn khóa chết đám gai, chúng nó dãy giụa như một con rắn muốn thoát ra khỏi bẫy, cộng với đám gai khác vẫn không ngừng chui ra khỏi cơ thể Mạn Đà La, mà theo đó máu trên miệng Mạn Đà La chảy ra càng nhiều hơn. Có vẻ như nếu đám gai trong cơ thể nàng mà chui ra hết, thì toàn bộ khí huyết của nàng cũng sẽ ra đi cùng với sinh mệnh bản thân. Ục ục ục, vũng nước trong ao sôi lên kịch liệt, những cột nước hắc ám bắn ra, đập vào gai góc, nhưng cũng chỉ làm cho nó giảm bớt tăng trưởng một chút. Những cây gai hung như mang theo dòng máu nguyền rủa từng chút một tách ra khỏi cơ thể Mạn Đà La, cảnh tượng đẫm máu làm cho Mục Trần hết hồn. Dù bị tra tấn đau đớn như thế nhưng cô bé Mạn Đà La chẳng hề la hét, nghiến răng cố gắng chịu đựng. Mục Trần, nhưng khả năng chịu đựng cũng có cực hạn, Mạn Đà La toát mồ hôi khó khăn rít lên, giọng nói rên rỉ làm cho người ta cực kỳ thương cảm. Mục Trần lập tức gật đầu, hai tay kết ấn, chí tôn hải dậy sóng cuồn cuộn. Một tia hắc ám từ trong đó bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Bất hủ đồ lục phất phới giữa không, hoa văn thần bí trên đó tản ra ánh tím yêu dị, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình thản. Mục Trần nhìn chằm chằm bất hủ đồ lục, lại nhìn Mạn Đà La, cắn răng búng tay. Bất hủ đồ lục liền tức tốc bay đến chỗ nàng. Hắn tin tưởng này, thì cũng nên quyết đoán. Bất hủ đồ lục đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bất hủ đồ lục bay tới ao nước, Mạn Đà La gian nan giơ tay lên, một tia hắc ám bắn ra, bọc lấy bất hủ đồ lục, khiến cho hào quang tử sắc trở nên sáng chói hơn. Hào quang bộc phát, đóa hoa Madeleine thỉnh lình xuất hiện, cánh hoa rũ xuống, hào quang theo đó chảy xuống như mật hoa, rớt vào người Mạn Đà La bên dưới. Vụt vụt, hào quang như dịch thể nhỏ giọt xuống dưới, những chỗ dịch thể tử sắc chạm vào, gai góc tối tăm run rẩy kịch liệt, có dấu hiện bị hòa tan, chảy ra thành chất dịch đen đúa rớt xuống ao đen. Những tiếng rít thống khổ vang lên từ những cây gai kia, lúc này nó đã bị áp chế không thể chui ra khỏi người Mạn Đà La, mà thậm chí còn bị đẩy ngược trở về. Gai góc kia dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua, hắc ám bùng lên, nó xuyên qua không khí lao tới tấn công đóa hoa Madeleine. Thế nhưng công kích của nó chẳng thể nào vượt qua tấm màn phòng ngự tử sắc của hoa Madeleine, mặc cho nó đâm chọt thế nào cũng không thể vào trong được, mà thậm chí những cái gai đâm tới còn bị dịch thể tử sắc làm cho tan chảy. Mục Trần nhìn thấy mà thở phào, cũng may cái này có công hiệu. Nhờ có giúp sức, áp lực tra tấn của Mạn Đà La giảm đi nhiều, gương mặt căng thẳng cũng trở nên thoải mái hơn. Nàng vươn tay lau đi vết máu ở khóe môi, sức lực của nàng lúc này hoàn toàn mất hết, chỉ một hành động đơn giản cũng khó khăn. Giữa không trung, hoa Madeleine càng lúc càng thắng thế, những cái gai đen càng lúc càng bị đẩy lùi trở lại cơ thể Mạn Đà La. Mạn Đà La cảm nhận rõ trạng thái đại bại của gai hắc ám, lòng an tâm thả lỏng. Bất giác cơ thể không chịu được thống khổ nữa, khuỵu xuống ao, thở hổn hển, mồ hôi tuôn như tắm. Bất thình lình, những cái gai đã kéo về cơ thể chỉ còn lú ra một khoảng nhỏ chừng nửa tấc lại bộc phát, một mũi gai nhọn đầy răng cưa bất ngờ tấn công đâm tới cổ họng nàng. Mũi gai hắc ám đâm tới, đôi mắt hoàng kim của Mạn Đà La chỉ biết nhìn chân chân. Thực lực của nàng lúc này hoàn toàn bỏ đi, chẳng thể tránh né, sắc mặt không cam tâm chấp nhận thực tại phũ phàng. Véo. Thế nhưng chính lúc Mạn Đà La đang nghĩ trong đầu cảm giác bị ngọn gai kia tập kích, thì mũi nhọn lại dừng sát cách cổ họng nàng chỉ có nửa lóng tay, để lại một vết cắt dỉ máu. Mạn Đà La kinh nghi nhìn lại, đã thấy có một bàn tay đang nắm chặt mũi gai nhọn, Mục Trần ngay thời khắc quan trọng đã kịp xuất hiện, chụp lấy thứ đáng sợ chuẩn bị đâm vào nàng. Có điều, cái lưỡi gai này chẳng phải đơn giản, răng cưa trên lưỡi gai cắt nát bàn tay hắn, máu tuôn xối xả, rồi cơn đau đớn thống khổ từ lòng bàn tay lan vào cơ thể. Hắn cố chịu, nhưng chỉ được có cái chớp mắt đã khuỵu xuống, mắt hắn tơ máu. Mặc dù vậy bàn tay vẫn kiên quyết không buông, dụng sức đẩy cái gai hắc ám kia trở xuống. Mạn Đà La cắn môi, vung tay lên. Hoa ma đơ lơ phía trên càng thêm rực rỡ hào quang tử sắc, cấp tốc chấn áp gai đen, khiến nó vụt tháo chạy khỏi bàn tay Mục Trần, chui trở lại vào trong cơ thể. Toàn thân Mục Trần nhũn ra, hắn gục trong ao nước đen, thở như bò giống. Cảm giác thê thảm làm hắn run rẩy, thần tình kinh khủng sợ hãi. Ngươi muốn chết à? Thấy hắn vô sự, Mạn Đà La thở phào, nhưng cũng buông tiếng mắng mỏ. Ta đang giúp ngươi mà. Mục Trần đổ quạo. Bản thân mình thì hy sinh chăm sóc con bé này, vậy mà còn bị nó dạy dỗ, cái lý gì đây chứ? Chẳng biết cái gì cũng mó tay vào, nếu như ngươi không có bất hủ đồ lục trong người, thì giờ này ngươi cũng dính lời nguyền luôn rồi. Mạn Đà La càng mắng dữ hơn. Mục Trần tái mặt, nhìn lại bàn tay. Quả nhiên có một cái bớt đen hẳn lên đó, nhưng rồi hào quang tử sắc từ những phần khác trong cơ thể lan tới, nhẹ nhàng xóa đi vết bớt đen đó. Hẳn nhiên chính là năng lượng xuất phát từ bất hủ đồ lục. Mục Trần toát mồ hôi, hắn tận mắt chứng kiến lời nguyền ám lên Mạn Đà La khủng bố ra sao, cái thực lực còn con mới đột phá nhị phẩm của hắn mà bị dính lời nguyền kia, e rằng muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong. Bây giờ ngươi khỏe rồi chứ? Mục Trần vẫn còn lo sợ hỏi Mạn Đà La. Tạm thời như thế. Mạn Đà La uể oải lắc lư cơ thể, nhận thấy hoàn toàn biến mất, chỉ đành nhíu mày. Mục Trần giơ tay lên thu hồi bất hủ đồ lục về cơ thể, rồi quay nhìn cô bé, trợn mắt lấy ra một bộ áo bào trùm lên thân hình xinh xắn đáng yêu của nàng, cúi xuống bế thốc nàng ra khỏi ao. Hắn hành động như thế, Mạn Đà La chỉ dương cặp mắt hoàng kim quan sát, chẳng hề phản ứng, dựa vào ngực hắn, chậm rãi hồi phục. Mục Trần bồng nàng nhảy ra khỏi ao, đặt cô bé lên một tảng đá. Tiểu cô nương yên lặng ngồi đó, mái tóc đen ướt nhẹp dán lên người, bộ áo rộng thùng thình che phủ cơ thể. Lặng lẽ hồi phục, lát sau nàng mở mắt nhìn Mục Trần đang ngồi chán nản cạnh bên, thản nhiên nói. Lần này đa tạ, để báo đáp ta sẽ cho ngươi biết vài bí thuật của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Mục Trần nghe thấy, hai mắt sáng rỡ. Chương 718, Cửu Dương Lực. Trong sơn động rộng rãi, thân thể nhỏ nhắn của Mạn Đà La quấn trong bộ áo rộng thùng thình, đôi mắt hoàng kim nhìn Mục Trần đang tròn mắt sáng rỡ. Đại Nhật Bất Diệt Thân là cơ sở tu luyện vạn cổ bất hủ thân, dù nó không xuất hiện trong bảng 99 chí tôn pháp thân, nhưng nếu phải xếp hạng thì ít nhất phải thuộc top 30. Kinh thế. Mục Trần chấn động, hắn chẳng hề khinh thường Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng vẫn không nghĩ rằng pháp thân này lại có thể thuộc vào top 30. Dù sao hắn biết rõ, chí tôn pháp thân top 30, ở bất kỳ một thế lực siêu cấp hay chủng tộc viễn cổ nào cũng đều là báu vật chấn phái, ít nhất thế lực cỡ như Đại La Thiên Vực này, tìm không ra nổi pháp thân cấp bậc đó. Người chắc phải biết lai lịch vạn cổ bất hủ thân. Một trong những pháp thân nguyên thủy hiếm hoi, Đại Nhật Bất Diệt Thân dù chỉ là một cơ sở để tu luyện nó, thế nhưng chí tôn pháp thân tầm thường nào có thể sánh bằng. Mạn Đà La nói. Mục Trần gật đầu, trải qua hồi hạo kiếp viễn cổ, hiện giờ trong thiên địa chỉ còn lại 5 pháp thân nguyên thủy. Vạn cổ bất hủ thân cũng là một trong số đó. Sức mạnh của 5 pháp thân nguyên thủy đó so với những chí tôn pháp thân khác, không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Người lúc này mặc dù đã thành công luyện ra Đại Nhật Bất Diệt thân, nhưng căn bản chưa biết được huyền ảo của nó. Mạn Đà La nhếch miệng châm chọc. Mục Trần xấu hổ, dù sao hắn luyện thành Đại Nhật Bất Diệt thân chưa lâu, khó mà lần ra được ảo diệu của nó. Và lại hắn không có thông tin tu luyện pháp gì khác, chẳng biết phải làm thế nào để phát triển pháp thân, lúc này chỉ có thể tự thân mò mẫm. Vậy thỉnh Mạn Đà La đại nhân chỉ điểm. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, Mục Trần cũng chỉ có thể khiêm tốn thỉnh giáo. Biết cái gì gọi là chí tôn thần thông không? Mạn Đà La bình thản nói. Mục Trần khẽ gật đầu, cái gọi là chí tôn thần thông là một đặc tính đặc biệt chỉ có những chí tôn pháp thân cường đại mới có. Thế nhưng các loại chí tôn pháp thân mà hắn đã chạm trán, dường như chưa có ai có được chí tôn thần thông, ý của ngươi là, Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng có được chí tôn thần thông. Nếu ngay cả Đại Nhật Bất Diệt Thân mà không có chí tôn thần thông, vậy thì còn được bao nhiêu chí tôn pháp thân xứng đáng có được? Mạn Đà La lại thừa dịp chê cười. Thần thông của Đại Nhật Bất Diệt Thân, được gọi là Cửu Dương Lực. Cửu Dương Lực. Mục Trần giật mình, chợt đăm chiêu. Hay là có liên quan đến Cửu Dương Linh Chi? Mạn Đà La hơi ngạc nhiên. Xem ra đầu óc cũng còn dạy dỗ được. Mục Trần giận đến tím mặt. Cửu Dương Linh Chi sau khi bị luyện hóa sẽ trở thành 9 vầng liệt nhật cho pháp thân, gọi là đại nhật tinh. Nếu có thể thuần dưỡng điều chế, cửu dương lực chỉ lật tay cũng có thể trấn áp thương khung. Mạn Đà La chậm rãi nói. Đại nhật tinh. Mục Trần nhíu mày, hai mắt lim dim, linh lực tỏa ra, ánh sáng kim sắc lan rộng, đại nhật bất diệt thân xuất hiện. Hắn cẩn thận cảm ứng, lát sau phát hiện ra 9 điểm dao động mơ hồ khác thường trong pháp thân. Dao động rất nhỏ, giấu trong linh lực. Nếu hắn không chuyên tâm dò xét, thì khó mà phát hiện ra được. Mục Trần điều khiển tâm thần lặn xuống chỗ đó, linh quang lấp lánh hiện ra chính vật thể hình tròn. Dao động chí cường tản mát. Đây là đại nhật tinh. Mục Trần lòng có sở ngộ, giải tán đại nhật bất diệt thân, dương đôi mắt gấp gáp hỏi. Làm thế nào thể điều chế đại nhật tinh? Hắn cảm thấy rõ trong đại nhật tinh ẩn chứa năng lượng rất lớn, nếu có thể vận dụng thành thạo, thì rõ ràng sẽ tăng cường thực lực rất nhiều. Đơn giản, dùng linh lực là được. Nếu linh lực bản thân không đủ thì dùng chí tôn linh dịch. Muốn điều chế hoàn thành đại nhật tinh thứ nhất, có lẽ chỉ cần khoảng 5V đến 6V chí tôn linh dịch là đủ. Mạn Đà La nói chuyện bâng quơ. 5V đến 6V chí tôn linh dịch. Mục Trần suýt nữa bật ngửa. Hắn mua hư không đại nhật quả cũng bất quá là hơn 1V mà đã tiếc đứt ruột. Thế mà điều chế một viên đại nhật tinh đã cần hơn 5V. Thật sự là không thể nào. Nhiều quá hả? Cái đó chỉ là điều chế viên đại nhật tinh đầu tiên mà thôi. Càng đụng đến những viên sau, càng cần gấp bội chí tôn linh dịch nữa đó. Mạn Đà La vỗ vỗ bả vai hắn, ra chiều nhắc nhở. Mục Trần tái mét gương mặt. Cái này mà cửu dương lực gì chứ, có mà linh dịch lực mới đúng. Coi cái mặt nghèo rớt mùng tơi của ngươi kìa. Thôi thôi xét lại lúc nãy nhờ ngươi nhiều chuyện giúp ta một phen, viên thứ nhất ta sẽ điều chế giúp ngươi. Mạn Đà La ra vẻ thương hại kẻ nghèo khó đang thương, phất tay như kiểu bố thí. Đang nghịch cái mặt sầu thảm khổ ải còn bị chọc ghẹo. Hắn đang muốn điên lên, nghe nàng nói sẽ làm giúp, lập tức cơn giận trong lòng chưa dâng lên đã tắt ngúm, ra chiều nịnh nọt. Tri ân báo ân, quả nhiên là nữ anh hùng. Chẳng có cốt khí. Mạn Đà La liếc xéo. Cốt khí cũng phải sau việc này mới có. Mục Trần cười xòa. Chiêu hồi đại nhật bất diệt thân ra mau. Mạn Đà La chẳng buồn buôn chuyện. Mục Trần lập tức làm theo, kim quang lấp lánh, đại nhật bất diệt thân lại xuất hiện trong lòng núi. Mạn Đà La vươn tay ra, hắc ám ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Bắn ra thành một đường tăm tối nhanh như chớp chiếu vào giữa trán đại nhật bất diệt thân. Ở đó có một viên đại nhật tinh. Luồng hắc ám khóa chặt đại nhật tinh, Mục Trần liền nhận thấy nguồn linh lực cuồn cuộn từ đâu đó đang đổ vào đại nhật tinh. Hào quang đại nhật tinh càng lúc càng sáng ngời, mơ hồ như có năng lượng đáng sợ đang dâng lên. Luồng hắc ám ngắt quãng, nhưng đại nhật tinh không có dấu hiệu gì giống như Mục Trần tưởng tượng là trứng nở. Sao lại thế? Mục Trần dương đôi mắt nghi hoặc nhìn Mạn Đà La đã làm xong. Tiểu cô nương xoa xoa hai thái dương, tỏ ra rất mệt mỏi, trừng mắt dọa hắn. Ngươi cho cái việc này giống như con gà mái đẻ trứng sao? Dễ vậy à? Ta đưa một tia linh lực vào trong đó chậm rãi điều chế, đợi nó lớn lên còn cần phải một thời gian nữa. Mục Trần lúc này mới biết, cười nói. Vậy sao không điều chế luôn vài viên nữa? Cô nàng chỉ phất tay ra chiêu tùy tiện đã có công hiệu, của mấy vạn chí tôn linh dịch, giàu sang cỡ này sao hắn không tận dụng cho được? Cũng được đấy. Cái đại nhật bất diệt thân của ngươi chỉ cần điều chế 3 viên đại nhật tinh, chúng ta sẽ nghe vài tiếng bùm bùm chéo chéo rồi ngồi xem pháo hoa nhé. Nào để ta giúp người hóa kiếp cho nó luôn. Mạn Đà La mỉm cười gian xảo, miệng rối rít đồng ý, rồi sắn áo kéo hai bàn tay xinh xắn ra, mấy tia hắc ám hội tụ ngay mấy đầu ngón tay. Mục Trần luính quính vội nhảy lùi lại, chắn giữa nàng và pháp thân. Thôi thôi được rồi để ta tự làm. Mạn Đà La trợn mắt thu tay. Mục Trần vội ân cần nịnh nọt chạy tới ngồi cạnh. Lẩm bẩm hỏi, sao ngươi lại biết nhiều về đại nhật bất diệt thân thế? Cái sự nghi hoặc này ở trong lòng hắn đã lâu, dường như Mạn Đà La hiểu biết đại nhật bất diệt thân hơn hắn rất nhiều. Theo lý mà nói, pháp thân này ít có ai biết được, thậm chí thông tin càng ít mới phải. Mạn Đà La đột nhiên run rẩy, trầm tư, lát sau mới trả lời. Vì trên thế giới, không phải chỉ có mỗi mình ngươi tu luyện đại nhật bất diệt thân. Ngươi cũng tu luyện. Mục Trần cả kinh, Mạn Đà La khẳng định chắc như bắp. Nhưng ta gặp kẻ đó. Ngươi đừng nghĩ mình là duy nhất, và tay cũng nhắc nhở ngươi, nếu một ngày kia có nhìn thấy kẻ nào sử dụng đại nhật bất diệt thân, tốt nhất phải cẩn thận đề phòng. Tại sao? Mục Trần nghiêm túc hỏi. Mục đích ngươi tu luyện đại nhật bất diệt thân là cái gì? Mạn Đà La hỏi ngược lại. Vạn cổ bất hủ thân. Buột miệng trả lời, Mục Trần sực tỉnh. Nói cách khác, những kẻ cũng tu luyện đại nhật bất diệt thân chính là kẻ địch cạnh tranh vạn cổ bất hủ thân với hắn. Vạn cổ bất hủ thân chính là một trong số ít nguyên thủy pháp thân còn tồn tại, đương nhiên muốn luyện được nó phải là kỳ tài một trong muôn vạn người. Ngươi đã luyện ra đại nhật bất diệt thân, xem như có được chiếc vé khởi hành, sau này ngươi đạt được tình trạng gì, thì phải xem nỗ lực bản thân. Mạn Đà La nghiêm túc dặn dò.

có khoảng 100 người đang lơ lửng, quan sát dao động linh lực trong thành truyền ra, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đứng ở hàng đầu là một gã trung niên vạm vỡ, cao mày nhìn xuống. Phòng ngự nơi này vững chắc hơn dự đoán của hắn. Véo. Một tốp người từ trong thành bay đến, đi đầu cũng là một gã nam tử vạm vỡ nhưng trẻ tuổi hơn nhiều, gương mặt lại chẳng hề xa lạ. Đó chính là người đã lên đến Đại La Kim Đài cùng, với Mục Trần khiêu chiến tứ đại thống lĩnh, Phương Lôi. Ôi. Lưu Thúc, trong địa hỏa thành có hai gã chí tôn tam phẩm. Phương Lôi cung tay bẩm báo người trung niên kia. Khó trách khó nhai như vậy. Người kia lầm bầm, hắn là thủ lĩnh Sư Hổ Sơn, thực lực cũng là chí tôn tam phẩm. Đối phương nếu chỉ có một vị chí tôn tam phẩm, thì với quân số áp đảo, họ hoàn toàn có thể công chiếm dễ dàng. Thế nhưng hai gã, muốn thắng e rằng cũng thảm. Lưu Thúc, làm sao đây? Phương Lôi hỏi. Hắn cũng biết rõ, may mà binh lực đối phương đã tiêu hao rất nhiều trong những trận chiến trước, với các thế lực tiên phong, chứ bằng không bây giờ Sư Hổ Sơn đã phải gặp một trận giao tranh chính diện. Gã trung niên suy tính một hồi, rồi dứt khoát quyết định. Lui, tìm mục tiêu khác. Phương Lôi và cường giả Sư Hổ Sơn kinh nghi, nhưng cũng đành cam lòng. Họ hiểu nếu cường công, thì họ phải trả giá quá nặng. Đi nào. Gã trung niên quay người bay đi, đám cường giả tháp tùng cũng nhanh chóng bay theo. Véo. Véo. Thình lình rất nhiều bóng người từ dưới thành thị bay lên, dao động linh lực toát ra rất cường hãn. Ha ha, đã đến đây, vậy chớ đi. Hai gã đi đầu cuồng tiếu, lập tức phát động công kích, hai luồng kình lực hung hãn quét tới đám tướng lĩnh Sư Hổ Sơn. Gã thủ lĩnh Sư Hổ Sơn biến sắc, vội ra tay mạnh mẽ đỡ đòn. Uỳnh. Một tiếng nổ to, thủ lĩnh Sư Hổ Sơn văng đi cả 100 mét, yết hầu khó chịu. Hắn dù sao thực lực cũng mới chí tôn tam phẩm, đối phương hai đánh một lại thêm bất ngờ, đương nhiên ăn không tiêu. Lui mau. Bị đẩy lui, hắn cũng không dám ở lại, vội quát ra lệnh. Thì ra đám người kia cố tình lui vào thành, đợi cho địch chiến một hồi hao sức, còn bọn họ tận dụng thời cơ khôi phục. Giờ mới nghĩ tới đi, chậm rồi. Đám cường giả Sư Hổ Sơn vội vàng rút lui, nhưng cường giả địa hỏa thành lại bất ngờ xuất quân, được hai gã chí tôn tam phẩm dẫn đầu, thế phản công gắt gao, truy kích không tha. Đáng chết. Phương Lôi thấy địch kéo tới, tức giận mắng to. Xem các ngươi trốn đi đâu. Một gã chí tôn tam phẩm đã nhanh chóng bắt kịp nhóm Phương Lôi, một trưởng vỗ xuống, cự trưởng phủ bóng xuống bọn họ. Đám người Phương Lôi nhìn thấy không thể đào thoát, nhất thời tái mặt vô sách. Ầm. Thế nhưng bất ngờ cự trưởng nổ tung, người ta chỉ kịp thấy một luồng công kích hắc ám bắn tới, phát nát cự trưởng linh lực. Đùng. Thế nhưng công kích đó sau khi chấn vỡ cự trưởng linh lực vẫn không tan đi, thuận đà bắn thẳng vào ngực gã chí tôn tam phẩm làm hắn không kịp trở tay. Hự. Chúng đòn sét đánh, hắn lộn vài chục vòng văng đi xa, máu phun xối xả. Hoảng hốt giữ vững thăng bằng, hắn giật mình đưa mắt nhìn phía chân trời xa xa, chỉ thấy một mảng mây đen đang ùn ùn kéo tới. Là cửu u vệ. Cường giả Sư Hổ Sơn đã nhận ra quân tiếp viện, kinh hỉ reo lên. Ha ha, Phương huynh, đã lâu không gặp. Dẫn đầu cửu u vệ, một gã trai trẻ cung tay chào hỏi Phương Lôi, cười nói vui vẻ. Ngươi là Mục Trần. Phương Lôi kinh nghi nhận ra gương mặt quen quen. Mục Trần cười, gật đầu. Một đường hành quân đến đây, hắn đã thống lĩnh cửu u vệ càn quét không ít những đạo quân lẻ tẻ của Bách Chiến Vực. Cảm ứng được giao chiến bên này khá gay cấn, hắn liền dẫn quân kéo tới đây. Thì ra là Mục Trần thống lĩnh, tại hạ thủ lĩnh Sư Hổ Sơn, Lưu Sư. Người trung niên kia vội chắp tay ôm quyền tiếp kiến Mục Trần, ánh mắt tỏ ra kỳ dị, có lẽ gần đây cũng nghe danh tân thống lĩnh cửu u vệ như sấm đánh bên tai. Ra là Lưu Sơn chủ. Mục Trần khách sáo ôm quyền chào lại, rồi nhanh chóng quay lại việc chính. Ta sẽ giải quyết nhanh một gã chí tôn tam phẩm, đám còn lại các vị vui lòng giúp cho. Đa tạ Mục Trần thống lĩnh. Lưu Sư mừng rỡ, hắn nghe hiểu lập tức Mục Trần không có ý tranh đoạt thành trì này, như thế nghĩa là Sư Hổ Sơn được tự do thu hoạch. Mục Trần mỉm cười, ánh mắt trở lại sắc lạnh, vung tay lên, chiến ý ngập trời bùng lên, lập tức tấn công gã chí tôn tam phẩm vừa bị thương khi nãy. Quân đội u vệ xuất hiện đã làm cho gã kia sợ hãi. Chiến ý tràn ngập càng khiến hắn chột dạ. Hơn nữa nếu cửu u vệ đã xuất hiện chỗ này, vậy thì cửu u cung chủ hẳn là cũng chẳng xa. Nghĩ vậy, gã chí tôn tam phẩm lập tức qua ti đầu bỏ chạy. Thủ lĩnh cong đuôi trốn mất, đám lính lác cũng mất đi chiến ý, tán loạn bỏ trốn. Còn cường giả Sư Hổ Sơn ngược lại sĩ khí tăng cao, mạnh mẽ truy đuổi, nhanh chóng chuyển bại thành thắng. Mục Trần cười nhạt, hắn lớn tiếng thông cáo cho Lưu Sư và Phương Lôi. Hai vị, cửu u cung đang kéo quân đến mục tiêu Lôi Ma Tông. Sư Hổ Sơn nếu đã chinh phạt xong nơi này, có lẽ cũng nên đến Lôi Ma Tông đi. Chiến sự gấp gáp, không có nhiều lời đàm đạo, ta đi trước. Mục Trần ngắn gọi vài lời, liền xuất lĩnh cửu u vệ kéo đi, để lại sự sợ hãi tột cùng cho lính tráng địa hỏa thành. Gã trẻ tuổi lợi hại thật, mới đến Đại La Thiên Vực chưa bao lâu, mà đã có thể thống lĩnh cửu u vệ thuần thục như vậy. Lưu sư nhìn theo đoàn quân đen ngòm mà hùng dũng kia, bất giác tán thưởng. Đúng là rất đáng sợ. Hắn bây giờ đã càng lợi hại hơn lần trước gặp mặt. Phương Lôi thở than. Trước kia hội ngộ ở Đại La Kim Đài, hắn còn có lòng tin giao chiến với Mục Trần, thế nhưng lúc này gặp lại, hắn đã thấy đối phương có một khoảng cách không nhỏ với mình, bản thân đã không thể nào là đối thủ của Mục Trần. Tốc độ tiến bộ của tên kia thật đáng khiếp kinh. Cứ thế này, e rằng Đại La Thiên Vực sắp tới sẽ nhanh chóng có thập vương a. Lưu sư tỏ ra hâm mộ, rồi hô lớn ra lệnh. Nào, công chiếm địa hỏa thành. Sau đó kéo quân đến Lôi Ma Tông. Hội chiến lớn thế này, tuyệt đối ta không được bỏ lỡ. Hắn nhanh chóng lao xuống, đám cường giả sư Hổ Sơn cũng mặc sức tung hoành. Tuy rằng mục tiêu là hướng thẳng đến Lôi Ma Tông, nhưng cửu U không lỗ mãng đơn đao phó hội, mà từ tốn xâm chiếm Lôi Hòa Bình Nguyên, phái Mục Trần xuất lĩnh cửu U vệ hoành tảo khắp nơi. Với thực lực Mục Trần và quân lực cửu U vệ, căn bản chỉ là càn quét. Mỗi bước chân cửu U vệ hành quân, những quân đoàn ngoan cố chống cự của Bách Chiến Vực đều tan tác. Mà những thành trì bị quét ngang đó, Mục Trần chẳng hề cướp bóc chiếm lĩnh, hoàn toàn giao cho những thế lực đã cầm cự khổ chiến trước đó. Hành động này có vẻ không công, nhưng chỉ một ngày đã tạo nên tiếng thơm cho cửu U Cung. Do vậy yêu cầu hội chiến của cửu U Cung, bọn họ chẳng ai từ chối. Đến ngày thứ hai, cửu U vệ chân chính hướng về Lôi Ma Tông, lúc này đã có thêm mười mấy thế lực kéo đến hội quân. Gia tăng thanh thế, hành quân tới Lôi Ma Tông, tạo thành cục diện bao vây. Các quân đoàn rầm rộ kéo đi giữa trời, chiến ý tràn ngập. Rốt cuộc, Mục Trần và cửu U vệ đã chân chính xâm phạm lãnh thổ Lôi Ma Tông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian.